Ta có một quyển quỷ thần đồ lục chương 1053 tới chương 1076. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Móa nó! Giang Chu vừa mới ngự kiếm quang lên, lại lấy tốc độ nhanh hơn rơi xuống. Không nhịn được mà nói tục một câu, liền lăn xuống ngay tại chỗ, nằm trên mặt đất, thái ất ngủ yên la trong nháy mắt bao lại. Một con chim khổng lồ dương cánh hơn trăm trượng vụt qua đỉnh đầu hắn, cách hắn còn mấy trăm trượng. Hai cánh to lớn xẹt qua, mang theo cương phong lại như lưỡi dao, khiến cho phạm vi vài dặm bất kể là sa thạch, cây cỏ đều bị cắt đứt, thậm chí ngay cả mặt đất cũng mỏng đi một tầng. Tránh thoát một quạt, Giang Chu quỳ xuống đất quay đầu lại, phát hiện nơi xa có hắc triều hiện lên, mang theo một tầng mây dày đặc trên bầu trời, đông nghịt như thiên địa đè xuống hắn, trong lòng dâng lên một mảnh hàn ý chi chi. Một tiếng kêu như viên hầu phát ra từ cự điểu trên đỉnh đầu. Mỏ lớn như ngọn núi đâm ngược về phía hắn. Giang Chu không khỏi nổi giận. Thật sự cho rằng lão tử dễ bắt nạt. Giang Chu phát ra một tiếng rít, đầu vai lay động, thân thể đón gió liền trướng, trong nháy mắt tăng vọt mấy ngàn trượng. Pháp thiên tướng địa. Chi. Người khổng lồ đột nhiên xuất hiện khiến hai cánh quái điểu điên cuồng vỗ, muốn phanh lại, lông vũ bay loạn đầy trời. Giang Chu sao có thể để nó chạy thoát. Bàn tay to chụp tới, liền bắt quái điểu to mấy trăm trượng vào trong tay, như bắt gà con. Quái điểu kêu lên thảm thiết không thôi. Giang Chu cười gằn một tiếng, hai tay dùng sức va chạm. Bốp bốp. Máu thịt bắn tung tóe, lồng chim bay tán loạn. Giết kim sĩ quỷ điểu một, thưởng ngũ hành kim hống một. Giang Chu cũng không quan tâm cái khác, giết quái điểu, thân thể liền lay động, lại khôi phục kích thước bình thường. Pháp thiên tướng địa giống như thiên ma giải thể, tuy là tụ tụ nhất tán, nhưng đều là pháp môn bộc phát tiềm lực, không thể lưu loát lâu. Trước mắt còn có vô số yêu thú mãnh liệt lao đến, hắn cũng không dám quá mức hao lực. Nhanh chóng giải quyết hết quái điểu, Giang Chu cũng không thèm nhìn hắc triều đang ùn ùn kéo đến kia, xoay người bỏ chạy. Tuy hắn chạy trốn nhanh, nhưng trong yêu thú hắc triều kia cũng có không ít loại hình thân cụ bất phàm. Trong đó một ít, cho dù còn có thể dẫm đạp địa mạch, hắn cũng chưa chắc có thể nhanh hơn, huống chi hiện tại. Không chạy được bao xa, liền bị không ít yêu thú đuổi tới đằng trước, mỗi con cùng hung cực ác, nhìn thấy hắn liền chảy nước miếng mà đập vào, trong mắt đều là điên cuồng cùng tham lam. Giang Chu cắn răng, cũng nổi hung. Bảo diễm lưu ly trong lòng bàn tay phun ra nuốt vào. Kiếm chi tam. Một kiếm chấn càn khôn, kiếm khởi ngọc long 300. Vạn quỷ A kiếm khí vừa rồi thật vất vả mới khóa lại kia bị một phát không hiểu kia ngã tan. Bây giờ địa mạch cũng không tìm được, tự nhiên cũng không thể nào khóa lại. Lấy đạo hạnh của hắn hôm nay, lại mất đi diệu dụng băng phách hàng quan kiếm phân hóa ức hóa, nếu lại phân tán kiếm khí, thật sự chỉ có thể gãi ngứa cho những yêu thú này. Giang Chu vỗ về phía đỉnh cửa. Đi. 30 vị thần ma có tướng cảnh nhảy ra, đánh về phía đám yêu thú nhỏ đang đánh tới từ bốn phương tám hướng, lập tức nghiệp hỏa hừng hực. Đồng thời nguyên thần nhảy ra, dung hợp với Nam Minh Ly Hỏa Kiếm thần kiếm. Lưu Ly Bảo Diễm nở rộ hơn 10 trượng, phun ra nuốt vào bay múa, dết về phía đàn thú. Đồng thời thân thể lay động, hiện ra ba đầu sáu tay, cũng xung phong xông vào. Các loại pháp bảo thần thông đều được thi triển, dùng tốc độ cực nhanh dết chết mấy con yêu thú. Một đường chạy, một đường dết, một đường dết, một đường chạy. Rốt cuộc tạm thời thoát khỏi bầy yêu thú cường đại kia. Trong nháy mắt bộc phát, lại là đem một thân pháp lực huyết khí của hắn đều hao hết 4-5 phần 10. Nhìn lại, da đầu Giang Chu như muốn nổ tung. Đối với hắc triều phía xa xa vẫn theo sát phía sau mà nói, lại chỉ như một giọt nước mà thôi. Ném. Đây là muốn mạng của hắn. Giang Chu vừa chạy vừa suy nghĩ nhanh chóng, nhưng cũng không nghĩ ra biện pháp gì có thể thoát khỏi cổ hắc triều này. Cũng lo lắng gặp phải nơi có người ở, vậy thì thật sự là nghiệp chướng. Tâm thần dù chưa loạn, cũng đã sinh ra vài phần vội vàng xao động. Đột nhiên một tiếng rít quái dị. Giang Chu liền phát hiện cổ hắc triều phía sau đột nhiên xuất hiện một trận hỗn loạn. Quay đầu nhìn lại, không ngờ lại có rất nhiều yêu thú tự giết lẫn nhau. Nhưng cũng chỉ là một hồi, những yêu thú đột nhiên cắn ngược lại một cái kia, liền bị vô số yêu thú quần công, trong nháy mắt nuốt hết, ngay cả bọt nước cũng lật không nổi. Bên trái không xa có một bóng người chớp động, rất nhanh đã rơi vào bên cạnh hắn. Đúng là Cao Huyên mấy năm không gặp. Vừa chạy vừa khó tin nói, ta nói ngươi đi đâu chọc vào nhiều ổ yêu thú như vậy. Lão tử từ nhỏ đã ở trên đại hoang sử dụng dị thú lớn lên, đây là lần đầu tiên đụng phải yêu thú táo bạo như vậy. Ngươi lợi hại. Lợi hại cái đầu ngươi. Giang Chu bị nói đến càng thêm phát điên. Cũng không đoái hoài tới xa cách trùng phùng, càng không có cách nào hỏi hắn vì sao xuất hiện ở đây. Giang Chu lớn tiếng nói, đừng nói nhảm với ta. Rốt cuộc ngươi có cách nào không? Nếu không có, ta sẽ ném ngươi vào trong thú triều cản hậu. Hắn vốn cũng không trông cậy Cao Cầu có thể nghĩ ra biện pháp gì, chẳng qua là bắt một người, phát tiết một trận nóng nảy mà thôi. Nhưng không ngờ Cao Tấn suy nghĩ một chút, thật sự nói, chạy về hướng Tây. Vì sao? Đường quốc có một vệ đại quân đang ở tần lĩnh phía Tây, Tịnh Sơn. Tìm bọn họ hỗ trợ. Giang Chu Hoài Nghi nói, ngươi xác định đại quân có thể đối phó được sao? Cao Tấn cười nói, ha ha, xem ra ngươi không biết sự lợi hại của đại quân Đường quốc, ngươi biết cái gì là Tịnh Sơn. Phập. Đang khi nói chuyện liền có một con yêu thú không biết từ nơi nào đánh tới, bị Cao Huyên giơ tay đâm chết. Ta nghe nói bọn họ cách một đoạn thời gian, sẽ xuất lĩnh đại quân tiểu sát cự đạo cường phỉ làm loạn các nơi, yêu ma quỷ quái, chẳng lẽ ngươi không phát hiện đất đông thổ này rất thái bình sao? Nếu là ở đại hoang ta, ngươi chạy loạn khắp nơi như thế, còn có mạng ở đâu? Sớm thành phân không biết dị thú gì rồi. Hùng. Giang Chu một kiếm lại đốt một con yêu thú đến tro cũng không còn. Mẹ nó, có ghê tởm không? Nhưng mà Giang Chu cũng kịp phản ứng. Đây không phải hiện thế, mà là địa tiên giới. Đại đường có thể đứng ở đây, khí tượng như thế, cũng không phải dựa vào hai ba mảnh tướng thần nhân như vậy. Đi. Giang Chu biết nghe lời, để Cao Cầu chỉ đường, hai người một đường dết, một đường chạy như điên. Dết chạy, chạy dết, thẳng qua hai ngày hai đêm. Bỗng nhiên nghe thấy phía trước truyền đến một hồi tiếng sấm trầm đục. Mặt đất ầm ầm rung chuyển. Thiết kỵ. Thiết kỵ giống như thủy triều, từ các nơi trong núi rừng hiện lên. Minh quang khải giáp hợp thành một mảnh, ngân quang lóng lánh, chiếu tới người khó có thể mở mắt. Đi. Cao Cầu kéo theo Giang Chu thay đổi phương hướng, liều mạng chạy như điên. Dê. Dê. Dê. Thiết kỵ kia như dẫm trên đất bằng trong núi rừng. Giống như dòng nước không lỗ nào không vào, địa hình phức tạp cũng không ngăn được bọn họ. Lúc rộng lớn như thủy triều tuôn trào, chật hẹp như dòng suối. Đối mặt với thú triều đông nghiệt phô thiên cái địa, từng đôi mắt phía sau mặt nạ cũng không có nửa điểm sợ hãi, ngược lại đều là sát ý điên cuồng hưng phấn. Rất nhanh hai cổ sóng dữ một đen một bạc liền hung hăng va chạm cùng một chỗ. Mặt đất dường như cũng bị một cú va chạm này làm cho rung lên mấy lần. Giang Chu tránh thoát hai trào lưu, rất khiếp sợ phát hiện, những thiết kỵ này chém giết yêu thú, vậy mà không khó khăn hơn hắn bao nhiêu. Nhìn kỹ, tuy có binh thế tăng thêm, nhưng những binh lính này một mình kéo ra, cũng tuyệt đối không kém. Thế nào rồi? Cao Huyên cũng cảm thán nói, lần đầu tiên gặp ta cũng bị hù dọa, không ngờ Đường quốc lại lợi hại như vậy, khó trách trong đại hoang cũng có danh tiếng thiên triều thượng quốc. Quân thế như vậy, so với Hiên Viên Chiêu Bộ thời thái cổ nhân tộc cường thịnh nhất, sợ là cũng không kém bao nhiêu. Nếu hai ta đối đầu, không cần nhiều, chừng trăm là có thể tiêu diệt chúng ta. Có chút khoa trương, nhưng cũng không kém Cao Cầu nói bao nhiêu. Giang Chu kinh hãi, nhưng cũng nhẹ nhàng thở ra. Có quân thế như vậy, những yêu thú này tuy nhiều, muốn giết sạch cũng chỉ là vấn đề thời gian. Nếu đã như vậy, còn chờ gì nữa? Cướp đầu thú. Giang Chu lập tức thay đổi vẻ chật vật trước đó, hai mắt phát sáng nhào vào chiến trường. Ba đầu sáu tay cụ hiện, mượn thế quân đội, nhanh chóng âm chết không mấy con yêu thú. Nhưng mà Giang Chu rất nhanh thu pháp bảo lại, chỉ hóa ra một thanh kim đao. Bởi vì hắn phát hiện trong quân thế vô địch của Đường Kỵ, Xuân Thu đao pháp mà mình đã điều khiển hồi lâu không dùng lại có thể hội tụ thế quân vô biên, lực lượng tăng vọt vô hạn. Căn bản không cần quá nhiều đồ vật loè loẹt. Chỉ bằng một thanh kim đao, trái bổ phải chém, yêu thú cường đại kia ở dưới đao giống như cắt cỏ. Tru trảm đảo thọ, thưởng. Giết vô tổn thú, thưởng. Tru trảm chướng mẫu, thưởng. Tru trảm kiệt kiệt kiệt, thưởng. Cái gì gọi là phong thủy luân chuyển? Ha ha. Sướng. Nhưng mà, hắn sướng rồi, lại có người khó chịu. Cũng không đợi hắn cao hứng quá lâu. Trong vạn quân, có mấy trăm kỵ binh vây quanh một tướng, giống như đao nhọn song trái song phải trong thú triều, không ai địch nổi. Dần dần phát hiện không đúng. Trong quân trận, thế quân tương liên, sai sử vạn quân dễ như trở bàn tay. Bây giờ lại tự hồ bị thứ gì đó trà trộn vào trong đó, làm hắn rất không được tự nhiên. Hả? Tiểu tử từ đâu tới quấy rối ta? Tả hữu. Bắt trói tên bổn tướng kia lại cho ta. Đại tướng cầm đầu kia ra lệnh một tiếng, lúc này liền có một tiểu tướng ứng tiếng mà động, xuất lĩnh bộ thiết kỵ phân lưu, như một thanh đao nhọn cắm vào trong bầy thú. Rất nhanh đã phát hiện Giang Chu đục nước béo cò trong chiến trường máu thịt. Hay cho một dũng tướng. Tiểu tướng kia nhìn thấy Giang Chu giết vào giết ra ở trong chiến trường, một thanh kim đao như gợn sóng, hàng quang lấp lánh, chợt ẩn chợt hiện. Hiện giờ tất có yêu thú bị chém đầu, đao xuất không giả. Không nói đến tu vi, đao pháp này cũng đã đăng đường ảo diệu. Đặc biệt có thể dẫn dắt binh thế trong quân, để bản thân sử dụng. Một đao nhanh như một đao mạnh hơn. Quả thực là đao vì chiến trường sát phạt mà sinh. Trong lòng rất vui, cũng muốn xem đao pháp ảo diệu của hắn, nên cũng không vội đi bắt hắn. Chiến trận hung nguy, giết địch là quan trọng. Đợi khi thanh lý sạch sẽ đám yêu thú này rồi bắt cũng không tính là vi phạm soái lệnh. Đao tốt. Đợi ta đến giúp ngươi binh phong. Tiểu tướng này thấy vậy thì mừng, không chỉ không đi đuổi bắt, ngược lại còn dẫn theo thiết kỵ xông tới, dẫn động binh thế, thêm vào cánh chim, tùy thời ôm ở bên. Được đội thiết kỵ này tương trợ, Giang Chu chỉ cảm thấy binh thế như nước, đều bị đội thiết kỵ này dẫn tới. Hắn giống như hồng phong, vô tận hậu lực từng đợt, không ngừng tràn vào trong cơ thể. Vốn đã vì liên tục giết chết vài con yêu thú cường đại mà kiệt lực, đao thế lại rung lên, đao thế càng nhanh càng mạnh. Trong lòng vui vẻ. Lần này kiếm bộn rồi. Tìm một khe hở, nhìn về phía tiểu tướng kia, gật đầu, xem như chào hỏi, lại vùi đầu giết vào trong bầy thú. Kỳ thật những yêu thú này còn chưa thể so sánh với con Sơn Tiêu Quân bị giết lúc trước, thậm chí phần lớn còn kém hơn con kim sĩ quỷ điểu kia. Nhưng nó nhiều quá. Một đường giết xuống, chỉ là lấy được ngũ hành chi thương liền kiếm tê. Giết thêm mấy nhóm nữa, hắn còn muốn thánh cư, bảo địa gì nữa. Không thể không nói, bộ đường kỵ này thật sự rất cường đại. Giang Chu ỷ vào đao pháp Xuân Thu trà trộn vào trong đó, quả thực như cá nước. Ở hiện thế hắn cũng từng trải qua mấy trăm trận chiến lớn nhỏ, nhưng mỗi trận chiến đều lấy hắn làm chủ. Hắn cường thịnh thì quân cường thịnh, hắn suy yếu thì quân suy yếu. Nhưng hôm nay hắn giống như là một giọt nước bị cuốn vào trong sóng lớn. Một giọt nước không đủ nhấc lên, nhưng vô số giọt nước tụ tập thành sóng lớn, quả thực là không đâu địch nổi. Hơn nữa còn không cần hắn dùng mấy phần lực, chỉ cần thuận thế mà đi, những nơi đi qua, dễ như trở bàn tay, không có địch thủ. Trời sáng giết đến trời tối, lại tối đến bình minh. Giang Chu vậy mà không cảm giác được một tia mệt mỏi, ngược lại càng đánh càng hăng, càng đánh càng mạnh. Giết tới mức trong lòng hắn sinh ra một tia ảo giác. Thiết kỵ vô địch như thế, nếu có thể thống lĩnh một quân cho hắn, hắn dám học hầu tử giết lên Lăng Tiêu Bảo Điện. Câu nói kia nói như thế nào nhỉ? Cầm hai cây đao dưa hấu là hắn có thể từ Nam Thiên Môn chém tới Lăng Tiêu Bảo Điện, chém hắn ba ngày ba đêm mắt cũng sẽ không nháy một cái. Bảy tiếng bảy suốt cái loại kia. Nhưng mà, chẳng mấy chốc Giang Chu sẽ tỉnh lại. Ảo giác cuối cùng chỉ là ảo giác. Đừng nói Lăng Tiêu Bảo Điện, hôm nay đại quân đường kỵ này hắn không đi ra được. Vương Khả! Sao dám làm lỡ quân lệnh của ta? Lập tức khóa tên bổn tướng kia lại, áp giải đến trung quân gặp ta. Một tiếng quát to, lại chấn động đến hai tai Giang Chu đau nhức. Còn không kịp kinh dị, chỉ nghe ầm ầm một tiếng vang thật lớn. Mặt đất trong phạm vi mấy trăm trượng đột nhiên nổ tung, dòng nước băng hàn thấu xương bắn nhanh ra. Cột nước cao trăm trượng phóng lên tận trời. Bên trong cột nước mơ hồ hiện ra một bóng đen to lớn, dài hơn mấy trăm trượng, vặn vẹo như rắn. Hàn quang bạo phát, cương khí kích xạ. Trong lòng Giang Chu sinh ra báo động, cũng không kịp nghĩ. Kim đao trong tay mang theo khí thế vạn quân quét ngang qua hàng quang. Keng. Kim đao chỉ ngăn được một cái, liền bỗng nhiên bạo toái, hóa thành từng mảnh kim cương tán đi. Giang Chu chỉ cảm thấy lạnh cả người, lông tơ toàn thân nổ lên. Kim đao này là tụ tập Tây Phương canh kim chi thương mà thành, chí cương chí nhuệ. Đạo hạnh của hắn càng cao, lại càng tinh thuần, uy lực tự nhiên lại càng lớn. Nhất là sau khi hắn hiểu thông ngũ hành hợp nhất, đã sớm không còn là Liễu Diệp kim đao trước đó. Chỉ luận sắc bén, pháp bảo trên người hắn chỉ sợ cũng không thể so sánh với nó. Bây giờ ngay cả da lông cũng không bị thương tổn, ngược lại bị vỡ nát. Không chỉ như thế, tốc độ vật kia cực kỳ nhanh chóng, thế đại lực trầm, dưới một cái đụng, dư lực đập cho Giang Chu lún sâu vào mặt đất. Coi chừng! Bên cạnh vang lên tiếng kinh hô của tiểu tướng, còn có tiếng huyết sáo cao vút. Một mũi tên phá không bay tới. Đồng thời có mấy con dị thú phấn khởi nhào tới trên không Giang Chu. Hắn thậm chí không thể thấy rõ là vật gì, choáng đầu hoa mắt, chỉ thấy hàn quang chớp động, lại rơi xuống trước mắt. Mũi tên chỉ đụng một cái liền bị bắn nát, mấy đầu dị thú kia cũng trong nháy mắt bị cắt thành hai nửa. Xoạt. Ầm ầm ầm. Giang Chu không kịp né tránh, thậm chí còn không kịp giơ tay lên ngăn cản. Chỉ đành phải gân thịt quanh thân đột nhiên phồng lên, huyết dịch hoàng kim trong cơ thể phồng lên, cọ rửa huyết mạch, ngũ tạng quanh thân lại phát ra tiếng sóng biển mãnh liệt. Oanh. Keng. Dưới tiếng nổ, vật kia thẳng tắp đập xuống ngực, một chút cũng không lệch. Phốc. Lúc này Giang Chu phun ra một ngụm máu hoàng kim. Ngực như lưu ly xuất hiện từng đạo rạn nứt, lộ ra huyết nhục như kim ngọc xen lẫn. Lúc này hắn cũng thấy rõ thứ gì làm hắn bị thương. Một cái đuôi rắn to lớn, phần đuôi còn mọc ra một cái liềm đao đen kịt lóng lánh hàn quang. Hà! Âm câu xà! Không ngờ ở đây còn có thứ tốt thế này. Lúc này chỉ nghe một tiếng cười điên cuồng kinh hỉ, liền nghe tiếng vó ngựa ầm ầm. Chết đi cho ta! Thanh âm thô hào vang lên, chỉ thấy một thanh phi phủ đánh từ đằng xa bay tới. Vòng ra một đường cong lướt qua đuôi rắn. Keng! Đuôi rắn mang theo liềm đao theo âm thanh mà đứt đoạn. Một bóng người cường tráng cười như điên phi thân tới, trong tay vung vẩy một thanh cự phủ khác, lăng không tiếp được thanh phi phủ kia. Song phủ lấy sai chém một cái, nhất thời chặt đứt cột nước trùng thiên kia. Vài bóng đen khổng lồ cũng ầm ầm rơi xuống. Hai mắt Giang Chu biến thành màu đen, vẫn toát ra một ý niệm, tên mập chết tiệt. Cướp đầu thú của ta. Hả? Tên mập mạp chết bầm kia rơi xuống đất, quay đầu lại nhìn thấy Giang Chu bị hãm trong đất, phát ra một tiếng kêu nhẹ, người tên này lại còn chưa chết. Giang Chu. Cao Huyên nhảy xuống bên cạnh, vội vàng đến xem. Tên mập mạp chết bầm cười hắc hắc, vung tay lên, đến đây, khóa tên lỗ mãng dám can đảm va chạm trận của bản tướng quân này lại cho ta. Ai dám? Cao Huyên bưng trường mâu lên, mặt mày hung lệ. Hả? Hậu duệ thần dân, người đại hoang. Tên mập chết bầm kinh ngạc nhìn Cao Huyên, lại lộ ra răng trắng, tất cả khóa cho ta. Cao Bằng nhe răng phát ra tiếng gầm nhẹ, giống như mãnh thú muốn phát động công kích. Cao Huyên, đừng động thủ. Giang Chu chịu đựng đau nhức kịch liệt ở ngực ngăn cản nói. Cao Bằng thần sắc có chút giãy giụa, nghĩ đến cũng là biết hai người mình bị vây hãm trong đại quân, căn bản vô lực phản kháng. Đừng nói chi thiết kỵ vô địch này, chính là mập mạp chết bầm trước mắt này, có thể một búa chém một người bọn họ. Chỉ đành phải theo lời Giang Chu mà buông xuống trường mâu. Hắc, coi như có chút đầu óc. Áp tải về. Hai ngày huyết chiến đã thanh trừ hơn vạn yêu thú. Mập mạp chết bầm vung tay lên, liền có quân binh tới khóa hai người lại. Để lại một bộ phận thiết kỵ quét dọn chiến trường, áp giải hai người Giang Chu trở về theo quân. Ha ha ha ha. Ở sâu trong dãy tầng lĩnh, mập mạp chết tiệt trong miệng Giang Chu cưỡi trên một con dị thú, nhìn binh lính vận chuyển các loại thi thể yêu thú, chồng chất như núi, phát ra tiếng cười phóng đãng. Tới đi, áp giải hai tên trộm kia lên đây. Thế là, Giang Chu và Cao Huyên bị quân binh đánh tới. Đoạn đường bị áp giải về doanh trại quân đường đóng ở tầng lĩnh, Giang Chu mới thở phào một hơi. Một đuôi của con quái xà trước đó đã chém hắn không nhẹ, kim thân cũng vỡ vụn. Cũng là thất bảo kim thân hắn bá đạo, trong ngoài thất bảo đều có ảo diệu riêng. Chỉ trong nửa ngày ngắn ngủi, vết thương có thể lấy mạng người đã dần lành lại, bộ ngực bị nứt ra cũng đã khép lại. Lúc này, hắn mới có thể quan sát tỉ mỉ bộ dáng mập mạp chết bầm cướp đầu thú của mình, còn khóa chặt mình. Chỉ một chữ, xấu. Vẻ mặt đầy nếp nhăn, râu quai nón, đôi mắt giống như chuông đồng, eo rộng ngang vai, tay như quạt hương bồ. Dưới ghế là một con dị thú hình dáng như trâu rừng, mũi có sừng, đuôi có mấy cọng lông dài, thể hình màu xanh biếc, hai mắt kim quang lập lòe. Hai tay cầm cự phủ như ván cửa. Mặc dù có chút khác biệt với những gì hắn biết, nhưng Giang Chu cũng có thể đoán được đại khái tên mập vừa xấu vừa điên này là ai. Có thể có tu vi khí lực như vậy, lại có thể chỉ huy quân đội mạnh như thế, 8-9 phần 10 là một trong các công thần Lăng Yên Các của Lý Nhị. Cao Huyên bỗng tiến đến bên cạnh hắn nói, hắn ngồi chính là Kim Tình Kiêu Vĩ Khuyết. Bạc Sơn Bộ Thủy, như dẫm trên đất bằng, có cự lực dời núi, là hậu duệ của Thái Cổ Thần Khuyết, một khi hóa yêu, chính là đại thánh trong yêu. Ta thấy con này sợ là đã có đạo hạnh của đại yêu, cách hóa yêu không xa. Giang Chu nghe vậy, ánh mắt mang theo bi thương, nhìn thoáng qua thi thể yêu thú chồng chất như núi sau lưng tên mập xấu xí này. Hoàn toàn tuyệt vọng. Muốn đoạt thức ăn từ trong miệng con hỗn thế ma vương cướp bóc này, đó là nằm mơ. Ồ, tên trộm này cũng khá có kiến thức đấy, nhưng mà nhãn lực còn kém một chút, vốn dĩ tiểu nhị này còn kém xa đại yêu đấy. Tướng lĩnh thăng cấp thành người mập mạp xấu xí trong lòng Giang Chu cười hắc hắc, vỗ vỗ hoang thú tỳ hưu dưới trướng, nhìn chằm chằm hai người nói một chút đi, các ngươi là ai? Từ đâu tới đây? Tiểu tướng lúc trước bu lại, nói nhỏ vài câu bên tai mập mạp. Chỉ thấy hắn nói, đại nhân quốc lai sử. Đại nhân quốc có điểm bất phàm như vậy sao? Người còn không bằng bản tướng cánh tay. Nói, các ngươi giả mạo sứ giả, dẫn những yêu thú này tới, là muốn làm cái gì? Chẳng lẽ muốn gây bất lợi cho đại quân bản tướng? Hả? Trong lỗ mũi lớn hừ ra một âm tiết thật dài, hai người Giang Chu chỉ cảm thấy một cổ huyết khí ngập trời giống như một tòa núi lớn mãnh liệt đè xuống. Cao Huyên kêu lên một tiếng đau đớn, cả người bốc lên ngọn lửa hừng hực. Sắc mặt Giang Chu cũng ửng đỏ, trên người mơ hồ có thất bảo lưu chuyển. Tiểu tướng kia bụng mặt, tựa hồ có chút đau đầu, cũng nhìn không được, đứng ra nói, vị này chính là Lưu Quốc Công đương triều, Trình Công đại tướng quân, hai vị không cần cố kỵ, chỉ cần nói rõ sự thật là được. Quả nhiên là hắn. Trình Giảo Kim. Tên mập xấu xí này. Có một ngày ngươi cầu Giang Mỗ. Giang Chu thầm mắng một tiếng, tâm niệm xoay chuyển thật nhanh, há miệng kêu lên, tướng quân chậm đã. Ta là tới hiến vật quý cho bệ hạ. Hắn không chút nghi ngờ, nếu mình không thể giải thích rõ ràng, tên ngốc này thật có thể mang hắn đùa chết. Chỉ có thể lớn tiếng dọa người, gãi gãi chỗ ngứa của hắn. Hạ. Hiến bảo. Hiến bảo gì? Lấy ra cho bản tướng nhìn xem. Trình Giảo Kim quả nhiên bị cào trúng chỗ ngứa, hai mắt sáng lên như chuông đồng, luôn miệng kêu lên. Giang Chu vặn vẹo thân thể, trói thứ này trên người quả thực khó chịu, tướng quân có thể giải trói này trước không? Trình Giảo Kim cười lạnh nói, hắc, còn dám cò kè mặt cả với bổn tướng. Giang Chu cười nói, tướng quân có phong thái thiên nhân, trong tay cầm một đôi rìu chiến đánh khắp thiên hạ không có địch thủ, chẳng lẽ còn sợ hai tiểu bối chúng ta sao? Tiểu tử, không nói rõ ràng, vuốt mông ngựa ta cũng vô dụng. Đến nha, mở trói. Trình Giảo Kim ngửa đầu, mặt mũi tràn đầy ý cười, hiển nhiên các loại lời nịnh nọt vô dụng mới là đánh rắm. Giang Chu nới lỏng gân cốt, cũng không biết dây thừng bọn họ dùng là từ đâu tới, vậy mà thật có thể trói được hắn, còn trói được như vậy. Nói đi, nếu bản tướng không hài lòng, vậy bản tướng đành phải băm hai tên tiểu tử các ngươi cho lão nhị ta ăn. Trình Giảo Kim trừng đôi mắt giống như chuông đồng uy hiếp nói. Trong lòng Giang Chu thật đúng là sợ tên mập chết bầm này hồ đồ, đứng lên nói, tướng quân chẳng lẽ không biết, bây giờ bệ hạ ưu phiền nhất là chuyện gì? Hắc! Là bổn tướng hỏi ngươi, hay là hỏi bổn tướng? Trình Giảo Kim đồng linh trừng lên, lại muốn động thủ, tiểu tướng bên cạnh vội vàng giữ chặt, tướng quân, hay là để hắn nói xong trước đi? Nói xong, chính mình liền đem câu chuyện tiếp nhận nói, huynh đài nói, chẳng lẽ là hôm nay thiên hạ đại hạn? Giang Chu cảm kích nhìn tiểu tướng này, người tốt a, gật đầu nói, đúng vậy. Ngươi có ý tứ gì? Ngươi sẽ không phải là muốn nói, bảo bối của ngươi có thể giải trận đại hạn này. Trình Giảo Kim híp mắt nói, tiểu Triển Triển, không thể nói lung tung, nếu như đùa giỡn bổn tướng, tiểu tử ngươi muốn chết cũng khó. Tướng quân thần uy, ta sao dám đùa giỡn? Trình Giảo Kim cười hắc hắc, hàm răng trắng héo lộ ra một tia nguy hiểm làm người ta sợ hãi. Được, ngươi nói xem, ngươi có dị bảo gì có thể giải được đại hạn này? Giang Chu chỉ vào mũi mình cười nói, xa ở chân trời, gần ngay trước mắt. Tại hạ chính là bảo bối a hả? Sắc mặt Trình Giảo Kim tối sầm, được đấy, nói tới nói lui, vẫn là đang đùa giỡn bổn tướng. Một đôi chuông đồng bỗng nhiên mở ra, Giang Chu chỉ cảm thấy xương cốt toàn thân muốn vỡ vụn từng khúc, đứng thẳng không được, muốn ngã xuống. Hảo tiểu tử, khó trách có thể chịu được một kích của Âm Câu Xà, có chút môn đạo. Trình Giảo Kim đang muốn tiếp tục gây áp lực, Giang Chu vội vàng nói, tướng quân có từng nghe nói đến tên của tổ sư Đạt Ma chưa? Xà Ma tổ sư. Cái tên này khiến Trình Giảo Kim ngẩn ra, dừng động tác lại, sao ngươi biết Đạt Ma? Trong lòng Giang Chu thả lỏng, cũng may, quả nhiên hắn biết được Đạt Ma. Tại hạ vốn phụng mệnh Đạt Ma tổ sư, đến đây hiến bảo cho Đường Vương, há có thể không biết. Trình Giảo Kim lại nheo mắt lại, ngươi và Đạt Ma có quan hệ gì? Giang Chu nói, tại hạ may mắn được truyền y bát của tổ sư. Lời này cũng không tính là giả dối. Đạt Ma thành đạo kim thân đều bị hắn đoạt được. Trước đây không lâu còn được hắn đích thân truyền thụ thiền võ, nói là được y bát cũng không quá đáng. Trình Giảo Kim nghe vậy, cẩn thận quét mắt nhìn Giang Chu từ trên xuống dưới, trong mắt lấp lóe tinh quang, nhưng cũng không nói là tin hay không tin. Chỉ nói, đã như vậy, ngươi nói xem, bảo bối này của ngươi có gì để làm? Có thể giải đại hạn. Tướng quân xin lắng nghe tại hạ nói rõ. Giang Chu lập tức nói phương pháp Đạt Ma nói cho hắn nghe một lần. Nhưng mà lại thay hình đổi dạng. Chỉ cần nhắc lại phương pháp tụ máu của Vạn Yêu Tinh, lấy máu của Vạn Yêu Tinh để tế, đến lúc đó có thể mời được Đạt Ma tổ sư hạ xuống đại pháp, hồ phong hoán vũ. Sở dĩ như vậy, cũng là bởi vì bị Đạt Ma hố thảm như vậy, Giang Chu cảm thấy bên trong này 89/10 còn có hố to. Tai ương đại hạn này có chút kỳ quái, đến lúc đó người mưa giải tai nhất định là mọi người chú mục, cũng không biết còn có bao nhiêu hố chờ hắn, hắn không thể cứ như vậy nhảy vào. Dù sao thì Đạt Ma hố hắn như vậy, hiện tại hắn dùng tên tuổi Đạt Ma, càng không có gánh nặng gì. Tổn thương lẫn nhau đi. Nghe hắn lừa dối xong, Trình Giảo Kim nói như thế, một thân da mịn thịt mềm này của ngươi, còn có thể dẫn tới Vạn Yêu tranh đoạt. Giang Chu làm việc đáng làm, nói, đúng vậy. Nói Kim Hoàng thành huyết nhục của hắn, cũng là bất đắc dĩ. Bản thân Kim Hoàng chính là chí bảo, đừng nói yêu, tiên thần nhân quỷ sợ là đều sẽ động tâm. Nếu truyền đi, liền không chỉ là đưa tới yêu. Ngược lại nói thành máu thịt của mình có thể hấp dẫn yêu ma, tuy có nguy hiểm, nhưng cũng là một lá bùa hộ mệnh. Lý Nhị nếu là biết được, vô luận thật giả, ở trước khi chứng thật, đều tuyệt đối sẽ che chở hắn bảo bối này. Cũng là không có biện pháp nào khác. Cái hố này thật sự là quá sâu, trong vòng một tháng, toàn bộ yêu ma Nam Chiêm Bộ Châu đều sẽ văng hương mà đến, hắn thật sự chịu không được. Bổn tướng tạm thời lưu cho ngươi một mạng, ngươi đã nói ngươi có thể hấp dẫn yêu ma, bổn tướng ngược lại muốn nhìn xem, một thân da thịt này của ngươi thơm ngọt bao nhiêu. Trình Giảo Kim cười hắc hắc nói, vừa vặn bản tướng lần này ở thời kỳ Tịnh Sơn, còn chút thời gian, ngươi hãy theo quân một đạo, làm mồi nhử đi. Nếu thật chứng minh ngươi có năng lực này, bản tướng cũng mặc kệ yêu huyết ngươi hàng vũ kia là thật hay giả, liền dẫn ngươi diện thánh. Nhưng nếu như không thể. Hắc hắc hắc. Giang huynh, Cao huynh, nơi này là nơi đóng quân tạm thời của bộ chúng ta ở Tần Lĩnh, có chút đơn sơ, ngược lại phải ủy khuất hai vị. Vương Khả dẫn hai người Giang Chu, Cao Cầu đi vào một quân doanh. Giang Chu cười nói gì vậy, trọng địa quân doanh há lại là nơi hưởng lạc. Vương tướng quân và những huynh đệ này đều là những dũng sĩ nhuệ sĩ vì nước chinh chiến, như vậy đủ thấy tướng quân và những binh sĩ dũng mãnh như thế khiến người ta kính trọng. Hơn nữa, hai người chúng ta có thể sống sót, đã phải đa tạ Trình đại tướng quân khoan dung độ lượng. Khụ, tóm lại có thể giữ được một cái mạng, hai người chúng ta đã không dám yêu cầu xa vời gì khác. Vương Khả lúng túng, giả vờ không nghe hiểu lời hắn nói, trì tiết công chính là. Tính tình hơi bướng bỉnh, thật ra không phải không phân biệt được chuyện, lạm sát người. Hai vị không biết chứ? Thật ra hai vị bị vạn thú đuổi theo, sớm đã bị thám kỵ trong quân ta biết được, báo cho Tri Tiết Công. Tri Tiết Công sợ hai vị huynh đài mất mạng trong miệng bầy thú, tự mình dẫn dắt tinh kỵ dưới trướng, bôn tập hơn ngàn dặm, nếu là bình thường, chỉ là vạn thú, còn không thể nào làm phiền Tri Tiết Công tự mình ra trận. Giang Chu và Cao Huyên nhìn nhau. Tận mắt nhìn thấy thực lực của Trình Giảo Kim, bọn họ đều tin lời này. Không nói chuyện khác, chính là âm câu xà xuất hiện cuối cùng kia, Giang Chu muốn thắng nó, khẳng định cũng phải bỏ ra cái giá cực lớn. Nếu thật liều mạng, cuối cùng tám thành là lưỡng bại câu thương chiếm đa số. Nhưng mà cũng làm cho trong lòng Giang Chu càng thêm kinh dị, còn có một tia cảm giác vô lực. Thú triều đuổi bọn họ bỏ chạy thục mạng, thế mà ở trong mắt người khác chỉ là hai chữ chỉ là nho nhỏ. Vâng, nhìn ra được. Giang Chu cười khang một tiếng, nhìn quân binh xung quanh. Những quân binh này không giống những quân binh khác trong doanh, thân không giáp, hơn nữa phần lớn đều mặc áo tơi. Cũng chính là đồ mà tù nhân mặc. Đây đều là hỏa đầu quân trong doanh trại. Ném phạm nhân đến nấu cơm, nếu không phải hắn ham chơi, thì chính là đầu óc ngu si, nếu không thì ngại mạng mình dài. Vương Khả xấu hổ cười, Giang huynh, Cao huynh, ủy khuất hai vị, nhưng mà hai vị yên tâm, tất cả chi phí trong doanh trại của đầu bếp đều giống nhau, ngoại trừ không được tùy tiện ra vào doanh trướng, cũng không có chuyện gì khác, ngược lại an ổn. Đợi kỳ hạn Tịnh Sơn chúng ta đến, trở về Trường An, hai vị có thể gặp được Thánh Thượng. Đương nhiên, hắn còn có một câu chưa nói. Điều kiện tiên quyết là lời Giang Chu nói là sự thật. Giang Chu cũng biết. Mặc dù Trình Giảo Kim không có ý muốn lấy mạng bọn họ, nhưng nếu chứng minh lời nói của Giang Chu là giả, vị hỗn thế ma vương này tuyệt đối không phải hạng người nhân từ nương tay. Muốn chứng minh, vậy cũng đơn giản. Nếu Giang Chu đã nói mình có thể hấp dẫn yêu ma, chỉ cần hắn ở trong quân, chắc chắn sẽ có yêu ma đột kích, tự nhiên có thể chứng minh là thật hay giả. Vương tướng quân. Giang Chu vừa muốn nói chuyện, Vương Khả liền ngắt lời nói, Giang huynh không phải binh sĩ trong quân, nếu để mắt Vương mổ, gọi tên ta là được. Hắn đã từng thấy bản lĩnh của Giang Chu, trong lòng thật bội phục, cố ý kết giao, nếu không lấy thân phận của hắn, còn không cần tự mình dẫn đường cho hai người. Tốt, Vương huynh, không biết kỳ hạn Tịnh Sơn các ngươi, muốn tới khi nào? Giang Chu vừa muốn nói tiếp, lại đột nhiên ngừng lại, ngơ ngác nhìn về một phương hướng. Vương Khả thấy thế, cũng nhìn thoáng qua, khó hiểu nói, Giang huynh, làm sao vậy? Giang Chu lấy lại tinh thần, chỉ vào bên kia, có mấy đầu bếp đang đào đất nấu nướng, mấy người này. À, bọn họ à mấy người kia đều là Tri Tiết Công được một người bạn nhờ vả, ném vào trong quân lịch luyện, bất quá, người cũng thấy đấy, trong mấy người kia, ngoài trừ tên tiểu mập mạp kia có chút không chịu nổi, bản lĩnh của những người còn lại cũng không kém, chính là không hiểu phương pháp đại quân tranh chiến, cũng không thông quân trận, Tri Tiết Công cũng không tiện thoái thác, tạm thời để ở trong doanh trại bếp núc. Cô gái kia, thật là ngoài ý muốn, hắn cùng một người khác đánh nhau ở trong Tần Lĩnh, vừa vặn chúng ta hành quân đi ngang qua, quấy nhiễu đại quân, Tri Tiết Công liền cùng nhau bắt trở về. Giang Chu, hắn nhất thời không nói gì. Bởi vì trong mấy người Vương Khả nói tới, có ba người trong đó đều là cố nhân của hắn. Nữ nhân kia chính là Hứa Thanh mà hắn không tìm được lúc trước, người đánh nhau với nàng, đương nhiên chính là Long Kinh Lãng kia. Đánh nhau bị bắt vào trong quân làm đầu bếp. Đây là điều hắn tuyệt đối không thể tưởng tượng được, khó trách tìm không thấy người. Doanh trại đầu bếp này quả nhiên là kỳ lạ. Còn có tiểu mập mạp không chịu nổi sự dụng của hắn, hắn càng không nghĩ tới, lại là Yến Tiểu Ngũ. Khóe mắt Giang Chu giật giật, vị bằng hữu tri tiết công kia, sẽ không phải họ Yến chứ? Vương Khả kinh ngạc nhìn hắn một cái, Vương Mỗ từng nghe tri tiết công đề cập tới, thật sự họ Yến, sao, Giang huynh nhận ra. Giang Chu lấy lại tinh thần, chỉ vào mấy người nói, à, không, ta nhận ra mấy người bọn họ, có hai vị là bằng hữu của ta. Quả nhiên, là Yến Bất Quang. Cũng chỉ có hắn mới có bản lãnh này, ở trong vô gian này, còn có một khuôn mặt lớn như vậy. Bất quá trực tiếp ném Yến Tiểu Ngũ vào trong quân, còn ném vào trong quân, hơn nữa còn là Trình Lão Ma trong quân. Quá độc ác. Đoán chừng là sau khi hắn đi, tiểu tử này lại làm chuyện gì, hoàn toàn chọc giận Yến Bất Quang. Ồ, là cố nhân của Giang huynh. Vương Khả kinh ngạc nói, đang muốn nói gì, mấy người bên kia đã chú ý tới nơi này, ngẩng đầu nhìn lên, đều khẽ giật mình. Sắc mặt của tiểu mập mạp không chịu nổi dùng của hắn lại nhanh chóng biến hóa. Khiếp sợ, xấu hổ, kinh hỉ, ủy khuất. Sau đó chính là qua một tiếng kêu to. Giống như gặp được thân nhân, ông bó củi trong ngực ném đi, đồng đồng đông chạy tới. Giang Chu, ta nhìn thấy ngươi rồi. Tiểu tử này tám thành thật sự là bị ngược đãi không phải người, quả thực là nước mắt nước mũi tề, liền muốn nhào lên. Bị Giang Chu trực tiếp một quyền nện ngã. Yến Tiểu Ngũ ngồi thẳng hai chân, ôm một con mắt ứ máu, bi phẫn nói, ta đã như vậy rồi. Ngươi còn đánh ta. Giang Chu xoa xoa nắm đấm, xin lỗi, quán tính, không thu được. Vương Khả vội ho một tiếng, khụ, nếu Giang huynh cố nhân gặp lại, Vương Mỗ sẽ không quấy rầy, xin phép cáo lui trước, ban đêm dùng cơm xong, Giang huynh liền trở về trong trướng nghỉ ngơi, không nên tùy ý đi lại là được. Nói xong liền xoay người rời đi. Giang Chu, ngươi làm sao quen biết Vương tướng quân? Ngươi và hắn có quan hệ gì? Bên kia bếp lò, Long Kinh Lãng cũng phục hồi tinh thần lại, vẻ mặt khiếp sợ không tin nổi, còn có một tia ghen ghét không che giấu được, đi tới chất vấn một trận. Con sâu bọ, ngươi con mẹ nó cõng sọc rác chạy khắp phố, tìm phân nha, dám nói chuyện với Ngũ gia huynh đệ như vậy. Yến Tiểu Ngũ lúc này cũng không đau, ùng ục đứng lên, chỉ vào mũi Long Kinh Lãng mắng. Long Kinh Lãng cũng nổi giận, Yến Tiểu Ngũ, tên phế vật chỉ biết đầu thai như ngươi, lại gọi lão tử là lãng trùng, đừng trách lão tử không niệm tình cảm đại tướng quân mà chết. Lần này có thể đâm vào tim Yến Tiểu Ngũ, mắt lập tức đỏ lên. Hoa nha nha, nó kêu lên, nhào tới, đè Long Kinh Lãng xuống đánh. Long Kinh Lãng kia làm sao cam tâm, cũng trở tay bắt lấy, hai người giống như lưu manh đánh nhau trên mặt đất. Cao Huyên dùng một loại ánh mắt kỳ quái nhìn về phía Giang Chu, ý tứ đại khái chính là bằng hữu của ngươi. Loại này, lão tử không có loại bằng hữu này. Giang Chu trực tiếp không nhìn, quay người đi, đi tới trước người Hứa Thanh. Sao ngươi lại ở đây? Hắn hỏi không phải chuyện đánh nhau bị bắt tới làm đầu bếp, mà là chuyện Hứa Thanh đi tới vô gian thế giới, lại đột nhiên xuất hiện ở Trường An. Hứa Thanh nhìn hai người đang túng lại đánh nhau, ngươi mặc kệ. Đồ mất mặt, đánh chết đáng đời. Nói là nói như vậy, nhưng hắn tin tưởng ở chỗ này không có người nào dám nháo ra mạng người, cũng không có người nào có bản lãnh này. Hứa Thanh biểu môi, cũng không tiếp tục để ý tới, lôi kéo Giang Chu đi tới một bên, lấy ra một vật. Đây là... Hứa Thanh lấy ra một tấm da thú, có chút cố kỵ nhìn Cao Huyên bên cạnh. Giang Chu nói, không có gì đáng ngại, đây là Cao Cầu, người một nhà. Hứa Thanh đang muốn gật đầu, Cao Huyên đã cười nói, các ngươi tự nói đi, ta đói bụng. Nói xong liền đi qua một bên, trông coi bếp lò vừa dựng lên. Giang Chu thấy thế lắc đầu, cũng không cưỡng cầu. Tiếp nhận giấy da thú, mới mở ra muốn xem, Hứa Thanh đã nói, đây là thất tuyệt đồ lục lệnh bệ hạ tự mình ban xuống, tàn sát thất tuyệt cung, chỉ thấy môn nhân của hắn, người người đều bị giết, chó gà không tha. Được lắm. Giang Chu nghe vậy, lại đảo qua văn tự trên giấy da thú, chỉ cảm thấy đầy sát cơ. Trong đó đại ý chính là nói thất tuyệt cung cấu kết với thiên ngoại tà ma, xâm nhập nhân gian, trắng trợn giết hại sinh linh vô tội, người người đều phải tru diệt. Đúng như Hứa Thanh nói, tàn sát thất tuyệt cung, chó gà không tha. Đây là có chuyện gì? Tuy là sát cơ đầy trời, nhưng lại không có chi tiết, Giang Chu rất muốn biết thất tuyệt cung đã làm ra chuyện gì chọc cho đế mang gây chiến như vậy. Hứa Thanh ngắn gọn nói, mười mấy năm trước, ngay tại ngươi sông Thiên Nhai, sau khi ngươi xông vào vô gian không lâu, thất tuyệt cung liền cấu kết cùng thiên phủ, đột nhiên bốn phía bắt tu sĩ, yêu ma, muốn luyện chế cái gì ứng thân xá. Ngay cả Ngũ Đài Sơn bị bà Sa cung, đều bị nó đánh bất ngờ công phá, năm đại cửu quế tôn giả truyền pháp, truyền công, giới luật, chưởng nhạc, tính cả đã nhập diệt ngàn năm, bảo tồn Đại Minh Vương kim thân trong cung đều bị nó độc thủ, thi khí Đại Minh Vương tự phong linh tiên giới chân linh đều bị người đuổi vào linh không, sinh sinh câu ra luyện hồn. Hứa Thanh kinh hãi, cửu quế đại tôn giả kia, hơn phân nửa trong đó đều là đạo hạnh nhất phẩm, ngàn năm trước thi khí Đại Minh Vương đã qua hai tai họa, bị ngoại ma quấy nhiễu, mới dừng bước tam tai, chặt đứt con đường phía trước, tự phong linh không. Dù vậy, Phật tính của nó thật sự đã như kim thân bất hủ, thật sự không quan tâm, ngay cả sáu thánh địa cũng không có mấy người là đối thủ của nó, bây giờ lại rơi vào kết cục như thế. Không chỉ có như thế, bọn họ không chỉ là đối với tiên môn, bọn họ to gan lớn mật, phát rồ, thế mà dân chúng cùng triều đình đều dám xuống tay. Thất thế thánh thế gia ở Huyền Châu, các đại tiên môn bị tàn sát không còn, danh môn thế gia, quá nữa cũng bị độc thủ, ngay cả nguyên gia của Thiên Thế Văn Thánh cũng bị diệt môn, bây giờ Huyền Châu đã bị người ta hạ thủ. Lúc này mới chọc giận bệ hạ, ban lệnh tàn sát. Hứa Thanh dừng một chút, lại nói, lần này ta tiến Vô Gian, ngoại trừ ý của sư môn, muốn ta vào nơi đây tránh né đại kiếp nạn, cũng là phụng mệnh triều đình, tiến đến truy sát Vô Gian môn nhân thất tuyệt môn. Khá lắm, hay lắm. Trong lòng Giang Chu kêu liên tục vài tiếng. Trong khoảng thời gian hắn không có ở đây, thất tuyệt cung này thật sự là làm được chuyện lớn. Nhưng thất tuyệt cung này ngay cả thánh địa cũng không với tới, lại có bản lĩnh như vậy. Còn bộc phát đến đột nhiên như thế, Tấn Mãnh. Không phải trước kia giấu sâu, chính là có gặp gỡ gì đó. Có lẽ cả hai đều có. Hơn nữa, gần đây Vô Gian động hư thường xuyên xuất hiện ở hiện thế tất nhiên là có liên hệ gì đó. Giang Chu chú ý tới một từ Hứa Thanh vừa nói, liền nói, hài thân bỏ mình là cái gì? Hứa Thanh nói, nghe nói là chuẩn bị cho thiên nhân giáng thế, cụ thể như thế nào, ta cũng không biết. Thiên nhân hàng thế? Cổ tiên? Hứa Thanh lắc đầu, không phải cổ tiên, là chân tiên thiên phủ, cổ tiên giáng thế, cũng không có dễ dàng như vậy. Nàng nhìn Giang Chu một cái, chuyện này ngươi hẳn là rõ ràng nhất. Ngược lại là, một chung quỳ quý vị, làm nhiều chuyện như vậy, bây giờ cũng không biết thành hay không thành công. Nói như vậy, thất tuyệt cung đây là làm gian tế, dẫn đường đảng, mới chọc giận đế mang, ban xuống lệnh tàn sát như vậy. Nhưng mà, thiên phủ này, đến tột cùng là cái quái gì? Giang Chu đè xuống suy nghĩ, lại nói, Kỳ Kỳ mới vừa nói, ta nhập Vô Gian này, đã qua mười mấy năm. Hứa Thanh gật đầu, không tệ. Giang Chu nghe vậy trong lòng không khỏi hơi trầm xuống. Hắn biết rõ không đâu không cố định, thời không thác loạn. Tiến vào trong đó, một cái chớp mắt trăm năm, hoặc trăm năm một cái chớp mắt, đều là có khả năng. Hắn ở Vô Gian mấy năm, hiện thế mới qua đi mười mấy năm, cái này còn tính tốt, bất quá với hắn mà nói lại là tin tức xấu. Thật ra ở nơi nào, qua bao lâu đối với hắn mà nói vốn không có khác nhau. Nhưng mà trong hiện thế đến cùng còn có người mà hắn để ý, hắn có thể trường sinh, những người hắn để ý thì không được. Thiên môn phải 500 năm sau mới xuất hiện, chờ lúc hắn đi ra ngoài, hiện thế đã thương hải tan điền, vật người mất, đến lúc đó cả thế gian không thân, vậy cho dù hắn có thể thọ cùng trời đất, lại có ý nghĩa gì? Một cái chớp mắt này, cuối cùng Giang Chu cũng là lần đầu tiên thể ngộ được cảm giác trong núi một ngày, trên đời ngàn năm. Sự cô đơn sâu tận xương tủy này, chung quy là một đạo khảm lớn khó mà lãng tránh trên con đường tu hành sao? Giang Chu không khỏi nói, muốn rời khỏi Vô Gian, chẳng lẽ nhất định phải chờ đến môn hộ tự hiện, không còn cách nào khác sao? Một cái chớp mắt vừa rồi, Hứa Thanh cũng cảm nhận được trên người Giang Chu đột nhiên phát ra một loại cô lãnh, nàng rốt cuộc xuất thân đại phái, kiến thức không ít, ý niệm vừa chuyển, từ trong câu hỏi này của Giang Chu liền hiểu được cô lãnh này từ đâu mà đến. Trầm mặc một lúc lâu, nói, theo ta nói thì đúng là như thế. Nếu không phải như vậy, các phái động hư bí cảnh đều có thể ra vào tự nhiên, há lại sẽ đối với môn nhân nhà mình trân trọng, ngàn chọn vạn tuyển, mới có cơ duyên tiến vào. Bây giờ ngươi đã hiểu, trong Vô Gian, hung hiểm lớn nhất không phải là thượng cổ thế giới này có bao nhiêu gian nguy, mà là thời gian. Nếu tư chất kém một chút, cho dù vô tai vô đau, cũng có khả năng rất lớn, trong chớp mắt liền chết già trong đó, một khắc trước đi vào là phong hoa niên thiếu, sau một khắc đi ra, đã là xương trắng một vốc. Hứa Thanh thở dài, nhưng ngươi cũng không cần quá để ý, bệ hạ đối đãi với ngươi rất nặng, cho dù ngươi không có ở đây, mấy vị môn nhân kia của ngươi cũng sẽ được triều đình chăm sóc thích đáng, cái khác không dám nói, bảo đảm bọn họ cả đời vinh hoa phú quý, nhất định là không ngại. Hơn nữa ta thấy mấy môn nhân của ngươi tư chất cũng không kém, cho dù tu hành có thành tựu, bước vào thánh cảnh, duyên thọ ngàn năm, cũng không phải là không có khả năng. Ai? Giang Chu biết nàng đang an ủi mình mà thôi. Mặc dù hắn để lại một bộ cửu đỉnh thần đan kinh, cửu đỉnh dương thần quan tưởng pháp và ngọc dịch hoàng đan công bên trong đều là đại pháp đủ để thành tựu nhất phẩm. Nhưng mấy người như Kỷ Huyền, Thiết Đảm kia, luận tư chất không tính là kém, thế nhưng cũng không tính là quá xuất sắc, nếu muốn dựa vào cái này để thành tựu thánh cảnh, chỉ sợ ngoại trừ Tiêm Vân, tư chất của hai nha đầu kia còn có một chút khả năng, những người khác. Mà hai nha đầu này tư chất tuy tốt, nhưng tâm cũng không ở đây, nhất là người sau, ham chơi nhảy nhót, không có định tính, làm sao có thể. Trước khi ta đến, đã từng đi tới nhà ngươi xem qua, bọn họ đều rất không tồi, ngươi tự hồ đã truyền thụ cho bọn họ phương pháp tu đạo. Đã có phần thấy được đạo hạnh. Hứa Thanh muốn an ủi hắn, nói xong, lại bỗng nhiên do dự, đúng vậy. Trong lòng Giang Chu trầm xuống, là cái gì? Mấy người bọn họ xảy ra chuyện. Hứa Thanh thấy hắn hiểu lầm, vội nói, không phải bọn họ, là... Giang Chu cau mày nói, ta nhớ ngươi không phải người lề mề như vậy. Hứa Thanh nhìn về phía hắn nói, ngươi trả lời ta một vấn đề trước. Giang Chu cảm thấy kỳ quái, vẫn là nói đi. Hứa Thanh khẽ cắn môi nói, trong lời đồn, ngươi cùng thánh nữ Cửu Thiên Huyền Mẫu giáo kia, có. Giang Chu liếc mắt, có tư tình mà, có cái gì mà không dám nói, sao ngươi cũng tin những lời đồn này? Trong mắt Hứa Thanh sáng ngời, nói như vậy, hai người các ngươi cũng không có tư tình. Vậy ta an tâm. Giang Chu lại nhíu mày, lời này của ngươi là có ý gì? Trong lòng hắn chấn động mạnh, nhưng sắc mặt như thường hỏi, Khúc. Khinh La, xảy ra chuyện gì? Hứa Thanh cẩn thận quan sát thần sắc của hắn, thấy hắn cũng không gì sắc, trong lòng hơi buông lỏng. Chỉ cho rằng cách nói kia quả nhiên chỉ là tin đồn nhảm của hạng người nhàm chán. Lập tức yên tâm nói, là như thế này, trước khi ta tiến vào Vô Gian, liền nghe được tin tức, thánh nữ Huyền Mẫu giáo kia ngồi vào tử quan, phá quan thất bại, cơ hồ thân tử đạo tiêu. Người không sao chứ? Nói đến đây, nàng thấy sắc mặt của Giang Chu đột nhiên trở nên không tốt lắm, liền hoài nghi nhìn hắn nói, không phải ngươi nói lời đồn sao? Da mặt Giang Chu hơi co rúm, miễn cưỡng trấn định nói, ta nói tư tình là lời đồn, nhưng ta và Khúc Thánh Nữ lại là tri giao của đồng chí đạo, làm sao có thể không quan tâm? Như vậy à? Hứa Thanh hồ nghi nhìn hai mắt, mới nói, nàng chưa chết, ngươi yên tâm đi. Nói đến phương pháp bế tử quan của Huyền Mẫu giáo cũng quỷ dị, nghe nói Khúc Thánh Nữ kia bị lấy bí pháp trong giáo, thoát thai hoán cốt, khóa chân linh lại, dùng thân phận của một người khác trà trộn hồng trần. Mặc dù chân linh bị khóa, nhưng vẫn có tiềm ẩn ý nghĩa, thường thường sẽ xuất hiện bên cạnh người mà hắn để ý nhất, chính là vì dùng loại phương thức này, chặt đứt tục duyên trần tình, đạt được thanh tĩnh chi cảnh, phá ra tử quan. Chỉ tiếc, nàng ở trong tử quan tác động tơ tình, tình kiếp khẽ động, kém chút thân tử đạo tiêu. Nghe đến đó, sắc mặt Giang Chu hơi trắng bệch, hắn đã nghĩ tới điều gì? Hứa Thanh vẫn tiếp tục nói, may mắn Huyền Mẫu giáo chủ dùng bí pháp giữ chân nàng một hơi, đưa nàng vào trong động hư bí cảnh, tiến nhập Vô Gian Trung, hẳn là muốn cầu xin tổ sư tiền bối trong môn cứu chữa, mặc dù không biết sau đó như thế nào, nhưng nghĩ đến mạng sống vẫn bảo vệ được. Theo ta được biết, Huyền Mẫu giáo ở trong Vô Gian này, nội tình cực sâu, pháp mạch truyền thừa từ một vị đại thần thông giả trong giáo, căn cứ cực kỳ bất phàm. Chỉ là... Hứa Thanh hiện vẻ thở dài nói, chỉ là đáng tiếc. Đáng tiếc cái gì? Giang Chu tức giận trừng mắt nhìn nàng, nói chuyện luôn thở hổn hển, đừng ép ta gọi ngươi là quái chân dài. Hứa Thanh thấy bộ dạng vội vàng của hắn, nàng biết rõ tâm tính của hắn, lập tức trong lòng hồ nghi càng sâu. Tiểu tử này, chẳng lẽ đang lừa ta? Nếu là như vậy, tin đồn kia thật đúng là không nhất định là giả. Cái này phiền toái rồi. Hứa Thanh thấy trong mắt hắn vội vàng, biết không nói là không được. Dứt khoát nói thẳng ra những gì mình biết, chỉ là nghe nói, nàng chính là ở trong tử quan tác động tơ tình, vì tình kiếp mà liên lụy, lúc này mới phá quan thất bại, suýt nữa bỏ mình. Chính vì vậy, phạm vào tối kỵ của Huyền Mẫu giáo, bị đoạt vị trí thánh nữ, vốn dĩ Huyền Mẫu giáo đã có 3 vị thánh nữ, 2 vị khác kém xa nàng, cho dù ngồi chết cửa ải thất bại, có Huyền Mẫu giáo chủ tương hộ, nàng cũng chưa chắc không có cơ hội đông sơn tái khởi, bây giờ lại. Cho dù nàng có thể sống sót, cũng là đạo hạnh giảm mạnh, địa vị trong giáo chợt giảm xuống, thánh nữ chi tranh, vốn là hung hiểm, Huyền Mẫu giáo chủ vì bảo vệ nàng một mạng, đã trả giá thật lớn, ngay cả chính mình cũng bị ảnh hưởng, cũng không có khả năng quá mức thiên vị ở trên chuyện này. Chỉ sợ cuộc sống sau này của nàng không dễ sống. Hứa Thanh ngừng nói, trợn to mắt nhìn Giang Chu, nhìn không được cũng bạo miệng, ngươi còn nói hai ngươi không có tư tình. Con mẹ nó không phải ngươi nói lời đồn sao? Giang Chu gật gật đầu, là lời đồn. Khóe mắt Hứa Thanh hơi co lại, chỉ vào mặt hắn tái nhợt, còn có khóe miệng chậm rãi tràn ra một tia máu, im lặng không tiếng động nhìn hắn. Giang Chu đưa tay sờ khóe miệng, lúc này mới phát hiện. Sau đó hắn lau vết máu trên khóe miệng đi như không có chuyện gì, kiên định gật đầu, lời đồn, là lời đồn. Tình ngươi mới lạ. Hứa Thanh thiếu chút nữa chửi ầm lên. Không có tư tình, sẽ bởi vì một tin tức mà tâm thần đại động, thậm chí đã thương tinh phách. Hứa Thanh nhìn vẻ uể oải trên mặt hắn trong nháy mắt, liền biết là chuyện gì xảy ra. Nhưng mà, nàng và Giang Chu làm việc với nhau đã lâu, đây là lần đầu tiên thấy hắn như vậy, trong lòng khẽ thở dài, khuyên giải an ủi, ngươi cũng đừng nghĩ quá nhiều, nàng động tình chưa chắc là vì ngươi, dù sao nàng là Cửu Thiên Thánh Nữ, người để ý nàng nhiều lắm, mặc dù ngươi cũng không tệ, nhưng cũng chưa chắc đã hơn được người ta. Không chừng là thiên kiêu tài tuấn của nhà nào mới làm hại nàng như thế. Phốc. Này, ngươi không sao chứ? Nói được một nửa, mới phát hiện Giang Chu đột nhiên phù một tiếng, phun ra một ngụm máu lớn, thân hình lung lay sắp đổ. Hứa Thanh biến sắc, vừa nhìn liền biết thần hồn bị thương, vội vàng đưa tay đỡ lấy, đồng thời mắng to, lời đồn cái quỷ. Lão nương còn tin ngươi chính là chó nuôi. Vừa mắng, vừa lúng cuống tay chân hướng hai người bên kia còn đang vặn vẹo kêu lên, Yến Tiểu Ngũ. Đừng đánh nữa. Còn không qua đây xem huynh đệ ngươi. Nghe tiếng kêu to, Cao Cầu trong coi bếp chính đã chạy tới. Yến Tiểu Ngũ đang bị ấn trên mặt đất ma sát nghe vậy, oa oa kêu lên, không đánh không đánh. Buông ngủ da ra. Hừ. Nắm đấm của Long Kinh lãng rơi xuống trên mặt hắn ta dừng lại, căm giận buông ra. Hiển nhiên hắn cũng có chỗ cố kỵ, cũng không dám làm gì hắn, nếu không sao lại đánh khó coi như vậy. Với phế vật Yến Tiểu Ngũ này, làm sao xứng so chiêu với hắn. Yến Tiểu Ngũ mặt mũi bầm dập chạy tới. Có chuyện gì vậy? Lúc này Giang Chu đã thở phào một hơi, đẩy Hứa Thanh và Cao Huyên ra, nói, ta không sao, trước đó bị con yêu xà kia gây thương tích, còn chưa kịp tỉnh lại, phun ra mấy ngụm máu là không sao rồi. Thương thế của hắn xác thực còn chưa có hoàn toàn khôi phục, ngược lại cũng không hoàn toàn là hư ngôn. Bất quá, hai ngụm máu này cũng quả thật là bởi vì Hứa Thanh nói mới tác động nội thương. Tử quan. Nghe Hứa Thanh nói, hắn mới biết được nguyên lai cái gọi là tử quan là như vậy. Nam Cung Linh. Giang Chu vừa nghe liền ý thức được, tiểu ăn mày lúc trước nhìn thấy chính là khúc khinh la tọa quan. Cho nên trên người tiểu khất cái này mới có sách do hắn tự tay viết, sách vở kia chính là hắn đưa cho khúc đồ đần. Hắn sớm nên nghĩ đến, mấy quyển sách này, khúc ngốc tử cũng không rời thân, sao lại vô duyên vô cớ xuất hiện ở trên người một tên ăn mày. Hắn cũng sớm nên nghĩ đến, chỉ là vài quyển sách, vì sao nàng quý trọng như thế, chưa từng rời thân, liền thoát thai hoán cốt, thời điểm tử quan cũng chưa từng thất lạc. Đột nhiên hiểu rõ những điều này, lại biết được thảm trạng của nàng bây giờ mới khiến cho tâm thần hắn đau thương, suýt chút nữa bị ngoại ma cắn, tổn thương tâm thần, tác động tới vết thương cũ. Trong lòng vô cùng hối hận, nếu hắn sớm biết, nếu như hắn dùng nhiều tâm tư đi truy xét mấy quyển sách kia, tất nhiên không đến mức làm nàng rơi vào kết cục như thế. Những người này rốt cuộc có lai lịch gì? Hai tiểu tử mới tới kia là Vương tiểu tướng quân tự mình mang đến, đám người đi cùng tiểu mập mạp kia càng là tri tiết công chính miệng an bài. Một đám lưu manh, một kẻ bệnh tật, đều là đồ chơi bất nhập lưu, đoán chừng là công tử bột nhà ai, đến trong quân đội lăn lộn tư lịch, để ý hắn làm gì? Trong doanh trại hỏa phu cũng không phải chỉ có mấy người Yến Tiểu Ngũ, mấy người nháo như vậy, khó tránh khỏi vẫn khiến những người khác trong doanh chú ý, mặc dù ngại quân luật, không dám tụ tập, nhưng cũng đều xa xa thờ ơ lạnh nhạt. Cũng tránh không được âm thầm nghị luận. Các ngươi nói cái chó má gì? Muốn chết sao? Long Kinh Lãng bị mấy người vây quanh, nghe được những nghị luận này, có người chửi ầm lên. Bởi vì bọn họ chính là một đám lưu manh trong miệng những người này. Hừ. Người trong doanh tuy xem thường đám người này, nhưng chung quy là không dám vi phạm pháp lệnh trong quân, cũng kiên kỵ thân phận của những tấm ăn chơi này. Hừ lạnh một tiếng, cũng không để ý tới, liền ai đi đường nấy. Hận đến Long Kinh Lãng mấy người nổi giận đùng đùng, nhưng cũng không chỗ nào có thể phát tác. Long Kinh Lãng nhìn mấy người Giang Chu tụ tập cùng một chỗ, sắc mặt có chút âm trầm nói, bọn họ có câu nói không sai, nghe nói Trịnh Quốc Công kia là một trong những khai quốc công thần của Đường Quốc, quyền cao chức trọng, đại quân dưới trướng hắn, là cấm quân hoàn thành Đường Quốc, chúng ta có thể đến trong quân này là vì mặt mũi Yến đại tướng quân và cha ta, nhưng họ Giang kia và bằng cách nào? Vẫn là Vương Khả tự mình mang đến nơi đây. Một người nói, thiếu môn chủ, dù sao hắn cũng có gia của Dương Hầu, có lẽ bệ hạ đã sớm có sắp xếp. Không thể nào. Bệ hạ sao có thể mở miệng vì chuyện nhỏ như thế? Hơn nữa bệ hạ mở kim khẩu, làm sao có thể chỉ để hắn đến doanh trại của hỏa phu? Để hắn học làm sao nấu cơm sao? Thiếu môn chủ, ngươi sợ hắn và Vương tướng quân có giao tình gì, đến lúc đó đoạt công với chúng ta hay sao? Ngài cứ yên tâm đi, nếu hắn thật sự có giao tình gì với Vương tướng quân, sao có thể bị đầy đến doanh trại phu binh này? Hơn nữa, hắn lợi hại hơn nữa, đó cũng chỉ là cá nhỏ nhảy trong ao nhỏ, trong núi không có hổ, khỉ con xưng đại vương. Nơi này chính là địa tiên giới, giữa hai bên giống như ao nhỏ trong biển rộng, hắn ở chỗ này còn có thể cuồng vọng được sao? Hơn nữa nơi này là trong quân đội, cá nhân dũng võ có gì đáng lo? Làm sao so với binh gia ta chính tông? Long Kinh Lãng nghe vậy, trong lòng cũng sâu sắc chấp nhận, nhưng vẫn không yên tâm, trầm giọng nói, bất kể như thế nào, các ngươi đều theo dõi chặt chẽ tên họ Giang kia cho ta, tuyệt đối không thể để cho hắn đoạt đi danh tiếng. Chúng ta lần này đến là kiến công lập nghiệp, đại thế sắp tới. Nếu có thể ở trong quân Đường Quốc mưu được một quan nữ chức, được trưởng một quân. Cũng tiện để thế nhân nhìn xem, đại phong kỳ thiết huyết của binh gia đại kỳ môn ta là khí tượng bực nào. Long Kinh Lãng nói xong, oán hận cắn răng. Sở dĩ hắn ghen ghét Giang Chu như vậy, tất cả là bởi vì hai chữ Duy Dương. Hai chữ này từ trước đến nay giống như bạch nguyệt quang trong lòng đệ tử binh gia đại tắc, nhất là hắn thân là con trai của môn chủ đại kỳ môn, sớm đã coi phong hào này là vật trong túi. Không ngờ một tiểu tử ti tiện xuất thân lưu dân mà cũng không phải binh gia, lại còn bị lấy đi, hắn có thể nào không ghen ghét không hận. Bọn họ nói chuyện mặc dù nhỏ giọng, nhưng cũng không tránh né đám người gian chu. Thậm chí căn bản chính là cố ý nói cho mấy người nghe, để bọn hắn bỏ đi suy nghĩ không nên có. Nhưng ngoại trừ Yến Tiểu Ngũ lại nóng lòng muốn nắm tay, mấy người gian chu đều không để ý đến. Yến Tiểu Ngũ cuối cùng vẫn không thể nhìn gian chu học máu mặc kệ, hung hăng trừng mắt nhìn mấy người kia một cái, liền từ bỏ tiếp tục đánh nhau. Triệu Giang Chu nói, người xảy ra chuyện gì? Sao lại học máu? Ai làm? Giang Chu tức giận nói, ngươi ồn ào cái gì? Nói cứ như có người đã thương ta, người có thể trút giận cho ta vậy. Yến Tiểu Ngũ buồn bực nói, ta thì không thể, nhưng Ngũ gia ta có nhiều huynh đệ. Người biết Trình Ma Vương kia không? Mấy đứa con trai của hắn đều là huynh đệ của ta. Đó chính là Tiểu Bá Vương của Kinh Thành Đường Quốc đấy. Tiểu tử này không nhìn ra hắn có thủ đoạn này sao? Mới đến bao lâu, đã có giao tình với nhi tử của Hỗn Thế Ma Vương. Giang Chu lắc đầu, để tên dở hơi này ngắt lời như vậy, tâm thần của hắn cũng hơi hồi phục. Hứa Thanh ở bên cạnh nói, được rồi, đừng nói nữa, ta dìu ngươi vào trong trướng nghỉ ngơi trước, còn nói không sao. Ngươi cứ mạnh miệng đi. Yên tâm, nàng chỉ là không có phong quang như trước mà thôi, có sư phụ nàng che chở, một lát nữa, còn không có vấn đề gì. Nói xong, liền đưa tay tới đỡ hắn. Giang Chu nhìn nàng một cái, ánh mắt rơi xuống bàn tay nàng đang vịn mình, bỗng nhiên trở tay bắt lấy hai tay nàng, nắm trong tay. Cử động đột nhiên dọa Hứa Thanh nhảy dựng, ngươi làm gì vậy? Yến Tiểu Ngũ cũng mở to hai mắt nhìn tay hai người nắm lại, lại nhìn lướt qua mặt hai người, lẩm bẩm nói, ta sớm nên biết. Sớm nên biết, Giang gia, ngươi là thần tượng của ta. Hứa Thanh nghe vậy, trên mặt hiện lên một tia xấu hổ, dùng sức muốn tránh ra. Lại bị Giang Chu nắm chặt. Trên mặt Hứa Thanh hiếm khi xuất hiện một chút dáng vẻ của một đứa con gái, đỏ ửng hơi nhiễm, Giang Chu. Người buông ra. Người điên rồi sao? Ngươi nhìn cho rõ. Ta cũng không phải là vị thánh nữ kia của ngươi. Giang Chu lại nhìn chằm chằm nàng, cười nói, cảm ơn ngươi. Hứa Thanh ngẩn người, cái gì? Cảm ơn ngươi đã nói cho ta biết những chuyện này. Cái này có gì? Ngươi thả ta ra trước rồi hãy nói. Ngươi làm gì vậy? Phấn hồng nhàn nhạt trên mặt Hứa Thanh đột nhiên biến thành màu đỏ thẫm. Bởi vì Giang Chu nắm tay nàng, đột nhiên siết chặt, huyết khí bỗng nhiên bộc phát, như lũ quét trong nháy mắt tràn vào hai tay nàng. Hứa Thanh trong nháy mắt trọng thương, chân dài như liêm đao từ dưới vung lên. Giang Chu buông hai tay nàng ra, Hứa Thanh nhảy ngược ra mấy trượng, phun ra một ngụm máu. Ngẩng đầu cả giận nói, Giang Chu, ngươi điên rồi. Những người khác cũng bị một màn này làm sợ ngây người, làm sao đột nhiên lại động thủ rồi. Ngoại trừ Cao Cầu, những người còn lại cũng đều cho rằng Giang Chu điên thật rồi. Trên mặt Giang Chu ý cười lạnh lùng, người không phải Hứa Thanh. Người nói nhảm cái gì? Hứa Thanh cả giận nói, ta biết tin tức của khúc thánh nữ làm cho ngươi không dễ chịu, nhưng ngươi lại bởi vì một nữ nhân mà biến thành điên rồ. Ngươi làm cho ta quá thất vọng rồi. Giang Chu cười lạnh nói, ta và Hứa Thanh cộng sự đã lâu, cùng nhau trải qua mấy trăm trận chiến lớn nhỏ, há có thể không biết nàng ta. Hắn lắc đầu, người không hiểu rõ Hứa Thanh, càng không hiểu rõ Khúc Khinh La. Hứa Thanh hơi biến sắc, đột nhiên quay người phi thân lên. Nào ngờ lại có một cây trường mâu đỏ rực bay tới trước mặt. Thì ra Cao Cầu đột nhiên bạo khởi, đã đề phòng, sớm âm thầm di động, ngăn đường chạy trốn của nàng. Hứa Thanh vừa trốn, đã bị một quyền bức lui. Giang Chu tung một chưởng, như núi cao đánh tới. Phốc. Một chưởng trúng Hứa Thanh, máu phun ra, rơi xuống mặt đất. Giang Chu. Ngươi dám giết ta? Chẳng lẽ ngươi không muốn biết tung tích Khúc Khinh La sao? Mẹ kiếp. Giả dối. Hứa Thanh một tiếng này, làm Yến Tiểu Ngũ kinh hãi. Long Kinh Lãng ở bên cạnh cũng cả kinh. Hắn đánh với Hứa Thanh này mấy ngày, thế mà cũng không nhìn ra chút dị thường nào. Lúc này Giang Chu cũng không ra tay. Hứa Thanh cho rằng sự uy hiếp của mình có hiệu quả, trong lòng buông lỏng. Có chút không cam lòng nói, ngươi làm sao nhìn ra? Những người khác đều nhìn về phía Giang Chu. Đặc biệt là Long Kinh Lãng. Hắn cũng vô cùng quen biết Hứa Thanh, nếu không cũng sẽ không gọi nàng là Thanh Trúc Tinh. Hơn nữa Hứa Thanh giả này khi tranh đấu với hắn, đều sử dụng kiếm kỹ của Cửu Cung kiếm phái, trình độ cực cao. Căn bản không nhìn ra một chút sơ hở nào. Giang Chu cười nói, không thể không nói, người rất thông minh. Nhưng ngươi quá tự cho là đúng, cho dù ngươi hiểu rõ Hứa Thanh nhiều hơn nữa, giả vờ giống hơn nữa, cũng không thể hoàn toàn giống nhau như đúc. Ta và nàng làm việc chung lâu như vậy, sao lại không biết? Ngươi cho rằng, nàng không câu nệ tiểu tiết, sẽ miệng đầy thô tục. Ngươi cho rằng tính tình nàng thẳng thắn, sẽ tính tình táo bạo dễ giận. Hứa Thanh mãn nguyện, không thể tin nổi, chỉ đơn giản như vậy. Đương nhiên sẽ không đơn giản như vậy. Giang Chu không tiếp tục nói nữa. Mặc kệ Hứa Thanh giả này có mục đích gì, nhưng nàng rõ ràng có rất nhiều cơ hội tiếp cận mình, nhưng nàng hết lần này tới lần khác chỉ lộ mặt trước mặt mình rồi rời đi, giống như thật sự là bị Long Kinh Lãng chọc giận. Kỳ thật chỗ nàng đã lộ ra sơ hở. Hứa Thanh ở trong ấn tượng của hắn, chưa từng có thời điểm tâm tình hóa như vậy. Nhưng lúc ấy Giang Chu cũng chỉ cho rằng chân dài thật sự là chỗ mẫn cảm trong lòng nàng, mới có thể như thế. Suýt chút nữa đã bị lừa. Lần này hắn bị vạn thú đuổi theo, lại bị Trình Giảo Kim mang về doanh, đều là ngoài ý muốn, chắc chắn không thể nào là nàng sớm tính kế. Nếu nàng có bản lĩnh này, cũng sẽ không bị mình một chưởng đả thương. Đây cũng chính là chỗ cao minh của nó. Chỉ cần lộ mặt trước mặt mình, tin tưởng nàng là Hứa Thanh, vậy cuối cùng sẽ có lúc gặp lại. Chỉ là Giang Chu lại không hiểu, mục đích nàng nói những lời này với mình là gì. Chuyện có liên quan đến Khúc Khinh La, hẳn là nửa thật nửa giả. Tòa tử quan thất bại là thật, tình trạng bây giờ không tốt hẳn là cũng không giả. Nhưng bởi vì tơ tình mà dẫn dắt, tình kiếp khó qua. Không phải Giang Chu coi thường mình, mà là hắn hiểu rất rõ tên ngốc Khúc. Nếu như nàng thật có ý với mình, ngay trước mặt hắn liền nói thẳng ra miệng, làm sao có thể che giấu. Lui một vạn bước mà nói, có lẽ Khúc ngốc tử thật sự có vài phần tình cảm không minh bạch với mình. Cho dù như thế, một chữ tình trong lòng nàng tuyệt đối không phải phân lượng nặng nhất. Trong lòng nàng, đại đạo và thương sinh mới là thứ quan trọng nhất. Đại đạo chưa thành, muôn dân trăm họ không tốt, sao nàng có thể bị tư tình vây khốn? Đương nhiên, những điều này đều có thể giải thích là Hứa Thanh nghe tin lời đồn. Không đủ suy luận, chỉ khiến Giang Chu hoài nghi mà thôi. Thật sự khiến Giang Chu kết luận Hứa Thanh này là lý do giả lại rất đơn giản, cũng không phức tạp như vậy. Hứa Thanh thật sự, tuyệt đối sẽ không bởi vì hắn cầm tay của nàng, mà có nửa điểm e lệ, càng không có khả năng sẽ đỏ mặt. Không chỉ bởi vì nàng ngay thẳng, tính tình mỏng manh, mà còn bởi vì giữa Giang Chu và nàng từng chiến đấu mấy trăm trận lớn nhỏ với Nam Sở ở dưới Ngô Quận Thành, khó tránh khỏi có lúc bị thương chật vật. Kề vai chiến đấu, nên nhìn không nên nhìn, nên đụng không nên đụng, Giang Chu gần như đều nhìn qua. Vô luận là Giang Chu hay Hứa Thanh, đều không coi nhau là người khác phái. Quan hệ như vậy, làm sao có thể bởi vì nắm tay mà đỏ mặt? Lúc trước hắn chỉ đột nhiên sinh nghi, muốn thăm dò một chút, vốn tưởng rằng còn phải tiến thêm một bước, không nghĩ tới đối phương dùng sức quá mạnh, nắm tay trực tiếp liền đỏ mặt rồi. Đương nhiên, những chuyện này cũng không cần thiết giải thích với nàng. Hắn càng muốn biết, Hứa Thanh giả này trước đó nói, có mấy phần là thật, mấy phần là giả. Giang Chu nhìn chằm chằm nàng nói, hiện tại ngươi nên nói thật đi. Hứa Thanh nghe vậy, mỉm cười một tiếng, ngươi cho rằng lúc trước ta lừa ngươi sao? Khúc Khinh La phá quan thất bại, thiên hạ đều biết, ngươi hỏi phế vật huynh đệ của ngươi là biết. Yến Tiểu Ngũ ở bên cạnh trợn mắt nhìn nhau. Hứa Thanh nhìn cũng không nhìn, tiếp tục nói, nàng vốn là thiên chi kiêu nữ phụ trọng vọng nhất cửu thiên huyền mẫu giáo, tài tình ngàn năm vô song, tử quan mặc dù khó phá, đối với nàng mà nói bất quá thời gian dài ngắn mà thôi, nếu không phải bởi vì động tình, làm sao lại thất bại? Chỉ là không ngờ, hai người các ngươi quả nhiên đều là dùng tình thâm với nhau, nàng bởi vì tình kiếp mà bại, mà ngươi, vậy mà chỉ nghe nói một tin tức, tâm thần liền đại loạn, tổn thương thần hồn, nghe nói ngươi vừa mới bị trọng thương, bây giờ trong ngoài đều khốn đốn, tư vị không dễ chịu chứ. Còn muốn tá quái? Giang Chu nghe vậy chỉ khẽ nhếch đuôi lông mày, nằm ngón tay hé ra, liền thu nàng vào trong lòng bàn tay, nắm cổ nàng nhấc lên, ngươi giả mạo Hứa Thanh tiếp cận ta, đến tột cùng là có dụng ý gì? Hứa Thanh ở đâu? Hắn không hỏi Khúc Khinh La nữa. Chỉ bằng mấy câu nói này, Giang Chu đã biết nàng căn bản cũng chỉ là tin vỉa hè. Hứa Thanh sắc mặt tái nhợt, lại vẫn cười nói, ngươi giết ta thì đừng muốn biết cái gì, ngươi sẽ hối hận. Thật sao? Vậy ta cũng muốn nhìn xem, ngươi làm sao để cho ta hối hận. Nói xong, nằm ngón tay Giang Chu dùng sức, chỉ nghe răng rắc một tiếng, Hứa Thanh nghiêng cổ một cái, liền không còn tiếng động. Trên mặt còn mang theo vài phần hoảng sợ khó có thể tin. Mấy người Yến Tiểu Ngũ đều giật mình. Ngươi thật sự giết nàng. Giang Chu buông tay, thi thể rơi xuống. Nếu vô dụng, giữ lại làm gì? Yến Tiểu Ngũ sững sờ nhìn cổ thi thể này, hắn không nghĩ tới Giang Chu sẽ nói giết liền giết. Cái này hình như có chút không giống với Giang Chu mà hắn biết. Hả? Hắn bỗng nhiên phát ra một tiếng kêu kinh ngạc. Bởi vì sau khi Hứa Thanh chết, thi thể đột nhiên biến thành một người khác. Là nàng. Long Kinh Lãng cũng chạy tới, nhìn thấy thi thể lên tiếng kinh hô. Giang Chu cũng nhận ra. Đây là nữ tử trước kia cùng Bạch Du đạo nhân gọi là Lệ Thần. Mấy tên tiểu tử đêm hôm khuya khoắt không ngủ được, còn ồn ào cái gì? Không biết pháp lệnh trong quân đội sao? Chợt nghe một hồi tiếng la hét hào phóng, sĩ tốt trong doanh Hỏa Phu lập tức cả kinh. Thì ra động tĩnh ở đây đã kinh động đến Trình Giảo Kim. Hả? Chuyện gì xảy ra? Trình Giảo Kim vốn nghe có người gây sự ở doanh trại Hỏa Phu, vốn tưởng rằng mấy tên cứng đầu kia và hai người Giang Chu vừa tới có mâu thuẫn gì. Đây vốn cũng là trong tính toán của hắn. Muốn mượn mấy cái gai yến tiểu ngũ, tính cách của bàn Giang Chu. Mặc dù ngoài mặt hắn không thèm để ý, nhưng đối với bản lĩnh của Giang Chu vẫn rất thưởng thức, dĩ nhiên là để bụng mấy phần. Không ngờ mới đến đã thấy người chết. Sắc mặt lập tức trầm xuống. Náo thì nháo, đánh chết người thì tính chất sẽ khác. Ai làm? Hỗn Thế Ma Vương giận dữ, dù chỉ ngậm mà không phát, nhưng cũng không có mấy người có thể chịu đựng. Ngoài trừ ba người Giang Chu, Cao Huyên, Long Kinh Lãng, những người còn lại đều là sắc mặt trắng bệch, hai cổ chiến đấu. Giang Chu cũng không có ý trốn tránh, đứng ra nói, Trình tướng quân, là ta. Trình Giảo Kim nhìn hắn, áp lực vô hình lập tức đè ép lên. Giết người trong bổn tướng quân, có biết là tội gì không? Hai chân Giang Chu run lên khó có thể phát hiện, cũng không phải là sợ hãi, mà là miễn cưỡng chống đỡ được áp lực của Trình lão ma. Trình tướng quân sao không nhìn kỹ? Trình Giảo Kim nhíu mày, nhìn về phía thi thể lệ thần. Mặt mũi Yến Tiểu Ngũ đổ mồ hôi, miễn cưỡng mở miệng nói, Trình bá. Hả? Trình Giảo Kim chung đồng trừng mắt, Yến Tiểu Ngũ giật mình một cái, lập tức nuốt trở về, Trình tướng quân, là như vậy. Hắn nói ra một năm một mười chuyện vừa mới phát sinh. Trình Giảo Kim lúc này mới hơi giãn sắc mặt, mụ này còn có bản lãnh như vậy. Ngay cả hai mắt của bổn tướng cũng có thể giấu giếm được. Nếu là gian tế lẫn vào trong quân, coi như ngươi có công đánh chết, liền không hỏi tội ngươi phạm cấm. Tất cả giải tán đi, khiêng thi thể đi, bản tướng ngược lại muốn nhìn xem, là cuồng đồ từ nơi nào tới, dám trà trộn vào trong bản tướng quân. Trình lão ma một lời đã đem sự tình định đoạt. Giang Chu cũng không có hứng thú gì với cổ thi thể này, đương nhiên sẽ không vô ích sinh sự nữa. Đợi sau khi Trình lão ma đi, Long Kinh Lãng liếc nhìn Giang Chu, do dự một chút, cuối cùng vẫn sợ Trình lão ma, không dám sinh sự. Nghĩ về sau còn có cơ hội tìm hắn gây sự, liền dẫn mấy tiểu đệ muốn rời khỏi. Long Kinh Lãng. Giang Chu lại mở miệng gọi hắn lại. Long Kinh Lãng giống như dã thú bị kinh sợ, lông tơ dựng đứng, toàn thân phòng bị nói, thế nào? Muốn đánh nhau sao? Khóe mắt Giang Chu hơi co lại, không tiếp lời, nói, ngươi biết nàng. Nàng đương nhiên là chỉ Hứa Thanh Giả, lệ thân. Long Kinh Lãng cười lạnh một tiếng, đương nhiên, nhưng tại sao ta phải nói cho ngươi biết? Giang Chu nói thẳng, ngươi muốn gì? Long Kinh Lãng lập tức nói, đợi trở về Trường An, đánh một trận với ta. Được. Chính ngươi nghĩ không ra, ta có gì phải khách khí. Long Kinh Lãng lập tức hưng phấn, tuân thủ giao dịch nói, nàng là lệ thần chân quân của Thất Tuyệt Cung. Nghe nói người này là Hoa Thủy Đức trong Thất Tuyệt Thập Hoa, sở trường về luyện hình thái âm chân thủy, có thể biến thành bất luận kẻ nào, từ trong ra ngoài, đều giống nhau như đúc, giống như đúc ra từ một khuôn mẫu, căn bản không có cách nào phân biệt, cho nên cũng gọi là thủy kính thuật. Hắn hùng hùng hổ hổ nói, khó trách lão tử nhìn không ra sơ hở, ngay cả Trình đại tướng quân cũng không cảm thấy có vấn đề, cho dù Thanh Trúc Tinh kia tự mình đến cũng không phân biệt được. Thái âm chân thủy luyện hình đại pháp. Giang Chu nghĩ đến những thái âm thần ma kia. Quả nhiên là thằng nhãi con của Thất Tuyệt Cung, nhất mạch tương thừa. Nhưng luyện hình thái âm chân thủy sợ là còn không thể so sánh với thái âm thần ma. Vị Thất Tuyệt Cung chủ kia cũng không biết đến tột cùng là tràn ra bao nhiêu tôn thái âm thần ma, hóa thân vô số, căn bản không có cách nào phân biệt, không chừng bên cạnh hắn đều còn có. Người có biết chuyện nàng nói? Giang Chu có chút do dự hỏi. Long Kinh Lãng cười hắc hắc, lời nàng nói đều là sự thật, Thất Tuyệt Cung chọc giận bệ hạ, Cửu Thiên Thánh Nữ phá quan thất bại, đều là sự thật. Nhưng mà, người muốn biết là chuyện Cửu Thiên Thánh Nữ phá quan thất bại đúng không? Việc này đồn đãi không ít, thật sự có người nói nàng là bởi vì tình mà khốn khổ, bất quá đó là người khác. Hắn chỉ mũi mình nói, lão tử thật sự biết sự xấu xa trong đó, nhưng lão tử chính là không nói cho ngươi. Bộ dáng này, muốn bao nhiêu tiện có bấy nhiêu tiện. Yến Tiểu Ngũ cả giận nói, con sâu mọt. Nói không giữ lời. Ngươi tìm phân sao? Thật vất vả mới khiến Giang Chu chịu đựng được, lúc này tâm tình Long Kinh Lãng rất tốt, cũng không tức giận, cười lạnh nói, lão tử chỉ đáp ứng nói cho hắn biết lai lịch của nữ nhân kia, việc này cũng không có đáp ứng nói cho hắn biết. Không muốn nói thì thôi. Lúc hai người chửi ầm lên, Giang Chu ở bên cạnh thở dài, lắc đầu nói, liền muốn quay về doanh trướng. Long Kinh Lãng có chút trợn tròn mắt, này. Ngươi cứ như vậy mà đi rồi. Ngươi không cầu xin ta. Giang Chu không để ý đến, trực tiếp vào trong trướng. Không phải hắn không muốn biết, mà là biết cũng không có ý nghĩa. Lúc này Kim Hoàng nơi tay, hắn đi chỗ nào cũng là đại họa hoạn, bản thân còn khó bảo toàn, nào có thể giúp được ai? Còn nữa, ngoài trừ đạo lý đối nhân xử thế ra, hắn vẫn rất có lòng tin đối với những phương diện khác của Khúc Ngốc. Luận thiên tư, luận tâm tính, Giang Chu đều tự nhận không bằng. Không chết trong một kiếp tọa tử quan thất bại này, muốn mạng của nàng cũng không dễ dàng như vậy. Chỉ cần mạng không mất, tất cả đều có khả năng. Tuy nói như vậy, nhưng Giang Chu vẫn khó tránh khỏi lo lắng, chẳng qua lúc này bất lực, chỉ có thể lựa chọn như thế. Quá yếu, bó tay bó chân, quá khó chịu. Giang Chu ngồi trong trướng, tĩnh khí ngưng thần, dần nhập định. Tin tức mà Lệ Thần nói quả thật đã làm hắn rung động, nhưng còn chưa đến mức làm hắn mất tự tất. Động cũng chỉ là động một cái kia, Giang Chu cũng rất nhanh tỉnh táo lại. Khúc Đồ Đần có lẽ quả thật đã gặp phải kiếp nạn, nhưng chưa chắc đã là chuyện xấu. Hung hiểm tất nhiên là không thể thiếu, nhưng Giang Chu tin tưởng nàng có thể tự mình vượt qua. Đối với hắn mà nói, việc cấp bách trước mắt vẫn là giải quyết cái Kim Mai Kim Hoàng cùng trận đại hạn này, nếu không hắn cái gì cũng đừng nghĩ làm. Giang Chu cũng lấy lại tinh thần. Hắn bái quan nhị gia một cái, kết quả không chỉ ban xuống một đạo long lôi lệnh, Đạt Ma tổ sư còn tới. Đạt Ma tuy rằng hố mình một phen, nhưng hắn xuất hiện cũng đủ để nói rõ trận đại hạn tập kích đại đường này không đơn giản như vậy. Đường Đường là một trong 28 tổ phương Tây, không có khả năng vô duyên vô cớ hạ giới, chỉ vì đưa cho hắn một viên kim hoàng hố hắn. Mà viên kim hoàng này lại là kim thân kim thiền tử biến thành. Còn nữa, long lôi kia là một trong tử viên ngũ lôi, lệnh trung thiên. Quan nhị gia có trâu hơn nữa, cũng không trâu đến trình độ này chứ. Trung thiên, phương Tây, lại thêm cái tên chân nhân mờ mịt không biết lai lịch kia. Cục diện này lớn đến mức khiến sống lưng Giang Chu lạnh toát. Người đang suy nghĩ gì? Cao Tấn vén màn trướng lên, đi đến. Cô gái kia sao? Giang Chu liếc mắt, không trả lời. Cao Tấn cười nói, nếu không phải, thì là đang nghĩ đến đại hạn hán của Đường Trung này rồi. Lời ngươi nói với tướng quân họ Trình kia là thật. Hắn đang nói đến chuyện Giang Chu nói lấy mình làm phù du, tụ máu của vạn yêu tinh để cầu mưa. Giang Chu gật đầu nói, xem như vậy đi. Cao Huyên gật đầu nói, nếu như là thật, vậy ngươi chỉ sợ phải cẩn thận một chút những Tây Phương giáo kia. Giang Chu sững sờ, nghe ra ngoài lời nói của hắn có âm, có ý gì? Trước đó vài ngày, Cao Cầu nói cho Giang Chu biết tin tức mình nghe được lúc trước ở chân tường. Nếu những người Ngọc Phủ kia nói không sai, trận đại hạn này rõ ràng là giao dịch giữa Thiên Đình cùng Tây Phương giáo. Nếu như ngươi muốn nhúng tay vào, Tây Phương giáo sao có thể để cho ngươi hái quả? Nếu như ngươi là mồi nhử, vậy bọn họ cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Giao dịch giữa Thiên Đình và Tây Phương giáo. Giang Chu giật mình, đủ loại nghi hoặc và suy đoán vừa rồi cũng lập tức có đáp án. Khó trách. Điều này có lợi gì cho bọn họ? Giang Chu biết vấn đề này sẽ không có đáp án, dù sao loại tranh đấu cấp độ này đã không phải hắn có thể phỏng đoán, nhưng hắn vẫn không nhịn được hỏi ra. Không ngờ Cao Cầu thật sự có thể trả lời hắn. Chỉ nghe hắn ta cười một tiếng khó hiểu, loại chuyện này Thiên Đình cũng không phải lần đầu làm, đại khái chính là vì cái gọi là tranh đoạt khí vận. Khí vận chi tranh. Cao Bằng nói, chúa tể tam giới, nắm giữ chư thiên, ngoài trừ rải rác mấy vị thiên tôn trong truyền thuyết, còn có vật gì có thể lọt vào mắt xanh của hắn? Cũng chỉ có khí vận chi tranh. Khi còn ở Thái Cổ, nhân thần cùng nhau đuổi theo ở trên Đại Hoang, nhân hoàng Hiên Viên và Sivu chiến đấu ở Đại Hoang, tranh giành thiên hạ cộng chủ, tranh giành chính là khí vận của nhân đạo. Khí vận, có quan trọng như vậy sao? Đối mặt với nghi vấn của Giang Chu, Cao Cầu lắc đầu nói, khí vận chi tranh, ta cũng không rõ ràng, ta chỉ biết là, đại thần thông giả tam giới chư thiên, người tranh đoạt từ xưa đến nay đều là hai chữ khí vận này. Cho dù là thiên tôn trên Đại La Thiên tầng 4, ở nhân gian lập xuống đại giáo pháp thống, cũng là vì muốn tranh khí vận này. Bất kể là thiên địa nhân thần quỷ, số mệnh đều có hạn, hơn nữa còn tụ tán bất định. Thiên tôn lập đại giáo, nhân hoàng thống bát hoang, đều là quy nạp khí vận chi tranh. Lập đại giáo tụ tập khí vận vạn vật vạn linh trong thiên hạ, lại thêm linh bảo trấn áp khí vận không tiêu tan, tất cả đại thần thông giả có uy tín danh dự tam giới, trên cơ bản đều là làm như thế. Cao Huyên nhìn hắn một cái nói, ngươi nhất định phải hỏi vì sao, có lẽ bởi vì số mệnh này chính là cơ hội thành đạo của bọn họ, trừ cái đó ra, không còn lý do khác. Năm đó Hiên Viên, Si Vư chiến tại chữ Lộc chi giả, Si Vư Cửu Lê chư bộ lúc đó xưng hùng đại hoang, hơn xa Hiên Viên hữu hùng chư bộ, nhưng chỉ vì Si Vư bị lúng, thi giải phân tán đại hoang. Tương truyền, nhục thân của Si Vư vốn là do nguyên linh của Tiên Thiên Dương Trọc chi hóa thành, nhục thân của nó mạnh mẽ, có 102 chư thiên tam giới, không ai có thể sánh bằng, chỉ vì thi thể chia lìa, tiết ra Tiên Thiên Dương Trọc nguyên linh, khí vận tan hết, từ đó Cửu Lê đại bại, Bát Hoang cùng tôn vinh Hiên Viên. Về sau nhân hoàng Hiên Viên thừa hoàng long bay lên trời, đều nói đó là Hiên Viên đắc đạo thành tiên, quả thực buồn cười. Cao Huyên lắc đầu cười nhạo nói, Nhân Hoàng tôn sư không dưới thiên đế, hiền vi Nhân Hoàng một thân đạo hạnh, tam giới chư thiên có thể cập kê rất ít, dưới trướng có vô số tiên thần linh thánh, là người có khả năng thành tựu thiên tôn nhất ở thời thái cổ, còn thành tiên cái gì? Không có ai biết hiền vi Nhân Hoàng ngự hoàng long bay lên trời đi nơi nào, nhưng từ đó về sau, liền không còn tung tích, đại hoang vốn đã có xu thế nhất thống, cũng theo đó sụp đổ. Về sau dần dần có tin đồn, hiền vi Nhân Hoàng ở bên ngoài Đại La Thiên gặp phải tính toán, Nguyên Linh Mậu Kỷ Thổ Trung Ương bị đánh rơi, tàn hết khí vận, cũng rơi vào kết cục giống như Si Vư. Cao Chẩn nói xong, nhìn về phía Giang Chu, mặc dù đều là tin đồn, nhưng ở trên đại hoang lưu truyền nhiều năm như vậy, nghĩ đến cũng không hoàn toàn là giả dối, cũng đủ thấy số mệnh nặng. Ngươi muốn cùng những tên khôn đồ Tây Phương giáo kia tranh đoạt khí vận, phải cẩn thận bị người ta ăn cả da lẫn xương. Giang Chu nghe vậy, trong lòng không khỏi hơi run. Hắn lo lắng cũng không phải là Tây Phương giáo, dù sao Kim Hoàng vốn là đạt ma cho hắn, mặc kệ là vì cái gì, tóm lại là không có ác ý đối với hắn. Hơn nữa với thân phận của hắn cũng đủ để đại diện cho ý chí của cao tầng thế giới Tây Phương Cực Lạc, cho dù có người muốn gây khó dễ với hắn cũng sẽ không phải là những đại thần thông giả như Phật Đà Bồ Tát La Hán, nếu chỉ là pháp thống thế gian thì vẫn còn có thể tranh một chuyến. Hắn lo lắng là Nguyên Linh Thổ Nhưỡng ở Trung Ương Mậu Kỷ. Món đồ đó quan trọng như vậy. Nếu để cho người ta biết ở trên người mình, không phải chết không có chỗ chôn sao? Nói đến, ta ngược lại cảm thấy ngươi có chút tà môn, không chừng chính là người đại khí vận. Cao Huyên bỗng nhiên nhìn hắn cười nói. Giang Chu dập thót tim, bất động thanh sắc nói, tại sao? Cao Huyên tự hồ chắc chắn điểm ấy, cũng không tranh luận với hắn, chỉ cười nói, nếu ta là ngươi, sẽ tìm một đại giáo phái nhập trong đó, không có ai sẽ từ chối một người đại khí vận, thân có đại khí vận, lại có đại giáo trấn áp, ai có thể động đến ngươi? Giang Chu nhướng mí mắt, ngươi quá đề cao ta lại nghĩ, ta biết đi đâu tìm đại giáo thu ta. Nếu là trước đó, hắn thật có tâm tư này, nhưng nếu Cao Cầu nói là thật, vậy hắn thật đúng là không dám. Nếu gia nhập đại giáo, bí mật Trung Ương Mậu Kỷ Thổ Nguyên Linh trên người hắn, 8-9 phần 10 là không giữ được. Bảo vật như vậy, để chính hắn từ bỏ cũng quả quyết không có khả năng. Tâm tình phiền muộn, cảm xúc không đúng, không viết ra được thứ gì. Chuyện gì xảy ra hẳn là đều biết. Nếu hắn là đại nhân vật phản diện, lúc này nên diệt khẩu mấy người Cao Huyên, Tổ Nghê Sinh và Lâm Sơ Sơ đi. Dù sao mấy người kia đều biết sự tồn tại của Hoàng Long, cho dù không biết đây là Nguyên Linh Mậu Kỷ, cũng có nguy hiểm. Đáng tiếc hắn không phải. Giang Chu tiếc núi liếc Cao Huyên một cái. Cao Huyên bị hắn nhìn không khỏi phát lạnh, ngươi nhìn cái gì? Giang Chu nghiêm mặt nói, à, không có việc gì. Cao Huyên vẻ mặt hồ nghi, luôn cảm thấy ngươi đang suy nghĩ chuyện gì không tốt. Ngươi suy nghĩ nhiều. Sắc mặt Giang Chu không thay đổi, nói sang chuyện khác, vừa rồi ngươi nói thân thể của Si Vưu là do nguyên linh của Tiên Thiên Dương Trọc Chi hóa thành, đó là cái gì? Cao Chẩn nói, ta đã từng nói với ngươi, giữa thiên địa có 12 loại côn bằng căn nguyên linh, ngoại trừ ngũ hành nguyên linh, còn có huyền, nguyên, thủy, âm, dương, thanh, trọc 7 đại côn bằng căn nguyên linh, trừ huyền, nguyên, thủy, âm, dương hỗn nguyên, 7 côn bằng còn lại đều phân thành âm, dương. Trong truyền thuyết, Tam Thanh Đạo Tổ sở tôn của đạo môn, chính là mỗi người được 3 chòm sao huyền, nguyên, thủy mà thành đạo. Thân thể Si Vư vốn là gốc rễ của Dương Trọc Tiên Thiên, bẩm sinh mà thành, không phải hậu thiên biến thành, thân thể mạnh mẽ, đệ nhất tam giới. Thì ra là thế. Giang Chu bình tĩnh gật đầu. Càng nói lai lịch càng lớn càng dọa người, hắn đã có chút chết lặng. Cao Huyên bỗng nhiên khuyên nhủ, nếu như ngươi không muốn bái nhập đại giáo, không bằng theo ta cùng nhau trở về đại hoang vô ngần, thái cổ thần nhân vô số, mỗi người chiếm cứ một phương, bình thường không thể khinh thường. Không thể nói được, vật trên người ngươi chưa chắc đã là chuyện xấu. Giang Chu nhìn hắn một cái, cũng không kỳ quái hắn biết trên người mình có thứ gì. Bộ dạng nói từ kia của hắn lừa gạt được người khác, lại lừa không được Cao Huyên từ đại hoang liền cùng hắn gặp gỡ. Nếu máu thịt hắn thật có thể dụ dỗ yêu ma, từ đại hoang một đường đến, bọn họ đã sớm chết không toàn thây, Hoàng Long cũng không bảo vệ được. Hảo ý của ngươi tâm lĩnh. Giang Chu lắc đầu nói, nhưng ta chỉ sợ không đi được. Cao Tấn gật gật đầu, cũng không truy hỏi nguyên do, nói, vậy thì không còn cách nào khác, đã như vậy, ngươi cũng chỉ có thể nhờ Đường Vương che chở, ngươi có nắm chắc không? Hắn hỏi chính là chỗ dựa của Giang Chu, muốn nhờ Đường Vương che chở, còn muốn ở dưới thế cục Đường Quốc quy mô nghênh đón Phật bây giờ, để Đường Vương đắc tội Tây Phương giáo mà bảo vệ hắn, độ khó không phải lớn bình thường. Nếu như hắn chỉ là một mồi nhử, khả năng lớn hơn sẽ bị người nắm trong tay điều khiển. Nhất là vị đạt ma tổ sư kia còn là người trong Tây Phương giáo. Chờ xem. Giang Chu bình tĩnh nói. Trên thực tế hắn cũng không nắm chắc, thấy mầm biết cây, từ trên người Trình lão ma đã biết, quân thần đại đường không dễ lừa gạt. Thời điểm Tây Phương giáo đang trắng trợn phát triển tín đồ trong Đường Quốc mắt bốc lục quang. lại thêm kim hoàng trên người hắn, thời khắc đề phòng yêu ma liên tục không ngừng đột kích. Quả thực là muốn tự mình mất mạng. Cho dù có thể được Lý Nhị ủng hộ, muốn kiên trì đến lúc hội tụ máu của vạn yêu tinh cũng thật không dễ dàng. Rốt cuộc là ở trên lưng Hoàng Long sớm chiều đã mấy năm, Cao Cầu liếc mắt một cái liền nhìn thấu Giang Chu đang giả vờ kiên cường. Nói, ta cũng có một chủ ý, mặc dù nước xa khó giải lửa gần, nhưng có thể thử xem. Đuôi lông mày Giang Chu nhướng lên, ồ nói đi. Cao Huyên cười nói, ngươi không muốn bái nhập đại giáo, vậy không bằng tự mình khai tông lập phái. À, Giang Chu hơi nghi ngờ lỗ tai của mình. Cao Tấn nhún vai nói, cái này kỳ quái lắm sao? Giang Chu tức giận nói, có phải ngươi đã quên rồi không? Không lâu trước đây, hai ta còn ở thành Trường An ăn xin, nếu không có tên mập kia, ngày đầu tiên đến Trường An chúng ta phải chịu đói. Khai tông lập phái, nói nghe đơn giản. Tiền từ đâu đến? Địa nào đến? Cho dù những thứ này đều có thể giải quyết, người lại từ đâu đến? Ở Đại Tắc còn có tính thao tác, ở chỗ này. Với thân phận của hắn, ai sẽ tôn trọng hắn? Cao Huyên cười cười, móc ra một vật từ trong ngực, ném tới. Đây là cái gì? Giang Chu tiếp được, là quyển sách, tiện tay lật xem. Ngay lập tức kinh ngạc nói, công đức mỏng. Cao Huyên cười nói, lấy từ trên người nữ nhân vừa rồi kia. Giang Chu ngẩng đầu, người còn có tay này. Hắn không ngờ không phát hiện Cao Huyên lấy đồ từ trên người lệ thần lúc nào. Muốn lăn lộn ở trên đại hoang, không có chút thủ đoạn sao được. Giang Chu biểu môi, cúi đầu lật xem quyển sách kia. Lật ra trang thứ nhất, chỉ thấy một hàng chữ, công đương ẩn, tích công không muốn người biết. Là gọi âm công. Đức đương tuyên, tích đức tại thế đại sự, là gọi đức hạnh. Hai thứ này có thể nói là công đức. Tích 3000 âm công, tu đức 800, tỉ mỉ nội luyện, tìm công ngoại tu, được truyền hạo thiên phù chiếu, đứng hàng tiên bang. Trong lòng Giang Chu khẽ nhúc nhích. Hắn cũng đã từng nhìn thấy câu nói tương tự trong Thông Thiên Kinh. Chỉ có điều trong Thông Thiên Kinh là Thái Thượng phù chiếu, nơi này biến thành hạo thiên phù chiếu. Lại nhìn xuống dưới, khơi thông móng chân, dẫn nước sông chảy ra, trạch 500 dặm, kỵ âm công nhất. Giải bệnh dịch 1000 dặm, kỵ âm công nhất. Chém ác yêu, bảo vệ 100 dặm dân, kỵ âm công nhất. Không ngờ lại là công đức tích lũy được từ lệ thần kia, chỉ là vụn vặt vặt, lại có gần 100 đường nhỏ. Nữ nhân này, vậy mà đã làm nhiều chuyện tốt như vậy. Bởi vì cái gọi là luận tích bất luận tâm, mặc kệ xuất phát điểm là cái gì, chuyện tốt chính là chuyện tốt, không thể phủ nhận. Giang Chu không khỏi nghi ngờ nói, tích đầy công đức, chẳng lẽ thật sự có thể thành tiên? Tuy công đức này không dễ kiếm, hắn biết môn nhân Thất Tuyệt Cung như lệ thần, bởi vì nha hoàn của Triêu Hà, lưng tựa Tây Nhạc Miếu, nên kiếm được không ít cơ hội. Mấy năm nay, cũng chỉ tích cóp được một chút như vậy. Nhưng đối với thành tiên mà nói, cũng không khỏi quá dễ dàng. Cao Huyên cười nói, đâu có đơn giản như vậy. Đạo hạnh cao thâm, công đức nông cạn, có thể làm một tiên quan nhàn tản, đạo hạnh không đủ, chỉ tu công đức, nếu được Ngọc Đế gia ân, cũng có thể được phong làm thần, nhận hương khói nhân gian. Tóm lại, có thể thành tiên thành thần hay không, chỉ là một câu nói của Ngọc Đế mà thôi. Nhưng gần đây ngược lại có chút biến hóa, ta thấy trong tay rất nhiều tu sĩ đều có vật này, bất luận Phật đạo hay là bàn môn. Có thể thành tiên hay không thì ta không biết, nhưng theo ta điều tra, những người này tích lũy công đức, thật sự có lợi để lấy. Hoặc là công pháp thần thông, hoặc là pháp bảo linh đan, lại đều có thể dùng công đức này cùng sư môn đi đổi được. Giang Chu nghe mà trong lòng cổ quái. Nghe như thế nào có chút ý tứ quỷ thần đồ lục. Cao Huyên tiếp tục nói, càng không thể tưởng tượng nổi chính là trong công đức này thường xuyên còn có thể tự phát hiện ra một ít treo giải, chỉ dẫn những tu sĩ này đi vào tích tu công đức, những treo giải này thường thường là chuyện chưa phát sinh. Hắn nhìn Giang Chu, nếu không phải công đức mỏng này có thể phát hiện ra thiên cơ thì chính là có người cố ý sắp xếp. Giang Chu nhìn quyển sổ trong tay, phía trên cũng có một số treo thưởng mà Cao Cầu nói tới. Trong đó có một cái chính là giúp Bình Gia thôn Bình Thản thoát kiếp, công đức 10. Khó trách Bạch Du đạo nhân và lệ thần này trước sau lại có biến hóa lớn như thế, sau khi Bình Thản tới náo loạn, liền vội vàng đi giúp hắn. Giang Chu buông quyển sổ xuống, nói, chuyện này có liên quan gì đến chuyện khai tông lập phái mà ngươi nói? Cao Huyên cười nói, ngươi có biết công đức mỏng này từ đâu mà có không? Giang Chu kinh ngạc nói, không phải thiên đình sao? Theo hắn thấy, lai lịch của thứ này hẳn là rất không tầm thường. Liên quan đến đạo Phật các giáo, tả đạo bàn môn, bàn cờ này rất lớn. Hạo thiên phù chiếu đều xuất hiện, trừ thiên đình ra còn ai nữa? Cao Chẩn nói, thiên đình có thể lớn hơn nữa, quản được đạo môn, bàn môn, còn quản được Tây Phương giáo sao? Giang Chu không trả lời, nhìn kỹ hai mắt hắn, nói, xem ra mấy năm này ngươi thật đúng là không nhàn rỗi. Hắn nhớ kỹ, Cao Cầu đối với bí văn thời Thái Cổ biết được rất nhiều, nhưng đối với Đông Thổ, cũng chính là so với hắn cùng Tố Nghê Sinh đám người nhiều hơn một chút mà thôi, cũng chỉ giới hạn ở tin đồn, lúc vừa tới Đông Thổ so với mấy người bọn hắn đều hiếu kỳ hơn. Nhưng bây giờ lại giống như không gì không biết. Cao Tấn cười nói, quên nói cho ngươi biết, ta ở Thúc Du Quốc chính là một du ngoạn có vấn đề. Giang Chu không hiểu, có vấn đề muốn đi. Cao Huyên giật mình đứng bên ngoài lều, nói chung cũng giống như thám mã trong quân của bọn họ, nhưng ta chỉ muốn làm nhiều việc hơn mà thôi. Mấy năm nay Tố Nghê Sinh và Lâm Sơ Sơ đi rồi, người cũng không thấy bóng dáng đâu, quả thật ta nhàn rỗi không có việc gì, đành phải làm lại nghề cũ, tìm chút chuyện làm, cũng thu hoạch không ít. Giang Chu gật gật đầu, thì ra là thế. Cũng không nói từng câu, trực tiếp nói, người muốn nói gì? Nói thẳng đi. Cao Huyên cũng không thừa nước đục thả câu, chỉ quyển sổ trong tay hắn, thứ này hẳn là bút tích của mấy đại giáo cùng nhau tạo nên. Đệ tử đạo môn, truyền thụ chính là Di La Hạo Thiên Phù Chiếu, nếu là đệ tử Tây Phương Giáo, bọn họ truyền thụ chính là quả vị phúc báo của Tây Phương Giáo, nếu là bàn môn, liền truyền thụ cho Thanh Hư Đại Đế vị nghiệp sắc chiếu. Giang Chu ngạc nhiên nói, Thanh Hư Đại Đế. Cao Chẩn nói, một trong tam quan đại đế, cung chủ Trung Nguyên xá tội với Thanh Hư Đại Đế, nắm giữ nhân gian tà đạo chư tiên thần, bàn môn đắc đạo, cũng quản cô hồn tội nghiệp vãng sinh của nhân gian. Khóe miệng Giang Chu hơi co lại, sao lại kéo tam quan đại đế ra rồi? Cao Huyên nói, bởi vì công đức bạc này vốn xuất phát từ tam quan điện. Giang Chu nâng hai mắt lên, cái quái gì vậy? Cao Huyên sắc mặt cổ quái, người gọi tam quan điện là đồ chơi. Giang Chu cả kinh, vội vàng chắp tay bái trời lạy đất, tiểu tử này không hiểu quy củ, mở miệng vô lễ, xuyên tạc nhân ý, mấy vị đại đế chớ trách. Cao Huyên cũng lười so đo với hắn, tiếp tục nói, ta cũng từ trong miệng mấy đệ tử đại đức quan trong Trường An thành kia thăm dò được, công đức này thật xuất phát từ tam quan thượng nguyên cung chủ ban thưởng phúc thiên quan. Vị này vốn là trưởng khống tam giới thiên địa nhân thần quỷ tội phúc trường định, tổng ti chư thiên u minh, cũng chỉ có vị này mới có thể có thủ bút như thế. Chúc phúc thiên quan. Giang Chu lẩm bẩm cái tên này, không khỏi nói, người biết được bao nhiêu về tam quan điện này? Cao Huyên có chút kỳ quái nhìn hắn một cái, nhưng cũng không hỏi nhiều, nói, tam giới chư thiên, mỗi người đều có sở trường riêng, chấp chưởng chư thiên u minh, vốn là cửu địa su cơ, trong đó bao gồm tam quan, cửu phủ, 24 cung, 36 ngục, cửu u vô gian, trên danh nghĩa, tổng chủ tam quan điện chư thiên u minh, mà u minh luân hồi lại đứng ở ngũ hành, ngũ phương ngũ lão chưởng thiên địa ngũ hành, vốn nên phân ti luân hồi, cho nên u minh cũng có địa vị siêu phàm hết sức quan trọng, có thể đặt song song với tam quan. Nhưng trên thực tế cũng không phải như thế, u minh sớm đã chia năm xẻ bảy, do các giáo chia cắt. Trong đó cửu phủ thuộc sở ti của tam thanh đạo tổ đại giáo, 24 âm cung, 36 ngục thuộc về thiên đình. Từ thời thái cổ, sau khi phương Tây lập đại giáo, dễ dàng lập xuống thập điện Diêm La ở u minh, luyện 8 tầng địa ngục trọng đại, 18 tầng địa ngục nhỏ, từ đó thẩm thấu u minh, trên danh nghĩa chịu thiên đình tiết chế, kỳ thật độc lập ở bên ngoài cửu địa su cơ, cùng đạo môn, thiên đình, chân vạc mà đứng, chia cắt u minh. Về phần hai bên kia, ngũ phương ngũ lão thì không nói, năm vị này vốn đã siêu nhiên bên ngoài tam giới, mọi việc chớ quản, huống chi u minh. Ngay cả luân hồi điện rơi vào tay Tây Phương Giáo, cũng chẳng quan tâm, nhưng dù sao bàn tay luân hồi, cho dù buông tay mặc kệ, cũng không có người dám coi nhẹ, đúng là siêu nhiên. Mà tam quan điện vốn là của tổng chủ u minh, cũng bởi vì tam quan đại đế đều thích nhàn tản thanh tĩnh, ngược lại là thế lực nhỏ nhất. Cao Bằng dừng một chút rồi nói tiếp, theo truyền thuyết, thiên quan là trung thiên tử vi đại đế thổ nạp mà sinh ra. Địa quan cũng là một trong sáu ngự thần tôn Đông Cực Thanh Hoa Đại Đế, Thái Ất Cứu Khổ Thiên Tôn hiện thân. Ngay cả Thủy Quan Phù Tang Đại Đế đều là nam tiên đứng đầu Đông Vương Công lấy Phù Tang thần mộc hóa hiện ra. Ba vị này trên danh nghĩa là chủ trưởng u minh, cao cao tại thượng, nhưng đều siêu nhiên bên ngoài, không ở u minh, cũng không quản quỷ sự, chẳng qua là làm một cái danh đầu, hư diễn ứng sự mà thôi. Trong Tam Quan Điện, chỉ có Thiên Quan Đại Đế lưu lại một tòa Bắc Đế Minh Cung vô chủ, cùng Lục Thiên Quỷ Động ẩn giấu dị quỷ ác thần 6 ngày tọa trấn. Chấp chưởng u minh hắc bạc, chưởng hắc luật. Nhưng trên thực tế, u minh bây giờ đều có pháp lệnh các giáo sở ti, đã không tuân hắc luật, ngay cả nam đậu chú của Trung Thiên Đế Quân ban thưởng sinh mỏng, bắt đậu chú tử bạc, cũng rơi vào tay thập điện Diêm La. Mà bây giờ vị thiên quan đại đế này luôn luôn mặc kệ sự tình tam giới, lại bỗng nhiên làm ra một bản công đức mỏng như thế, lại có thể làm cho tam giới đại giáo đều phối hợp như thế, đoán chừng cùng vị Trung Thiên Đế Quân kia thoát không khỏi liên quan. Giang Chu yên tĩnh nghe, tâm niệm thay đổi thật nhanh, tiêu hóa những tin tức này. Cửu địa su cơ, thập điện Diêm La, tam quan, ngũ lão, đạo môn, thiên đình, Phật môn. Không ngờ trong u minh lại tồn tại thế lực rắc rối phức tạp như vậy. Trước kia ở trong nhận thức của hắn, Diêm La Vương chính là u minh chi chủ, bây giờ xem ra lại sai không hợp thói thường như thế. Trong lúc mơ hồ, hắn tựa hồ cảm thấy một sợi dây vô hình, nối liền rất nhiều thứ trọng yếu. chỉ cần có thể bắt được đầu dây, hắn liền có thể tìm được điểm mấu chốt, chỉ là cái đầu dây này hắn vô luận như thế nào cũng không bắt được. Cao Huyên nói một hơi nhiều như vậy, tự như cũng có chút chán nản, nói thẳng ra kết luận của hắn, muốn khai tông lập phái, ở Dĩ Vãng tự nhiên là khó càng thêm khó. Chẳng qua hiện nay có công đức mỏng này, lại là chuyện khác. Tam Quan Điện có chiếu dụ, chỉ cần có thể xông qua khảo nghiệm Tam Quan Điện thiết hạ, liền có thể đạt được thiên quan chúc phúc, đó là quyền công đức sắc chế. Sở dĩ những đệ tử các giáo kia có thể lấy công đức đổi được đủ loại khen thưởng, thật ra là bắt nguồn từ thiên quan chúc phúc này, nói như vậy, ngươi hẳn là hiểu chứ? Thiên quan chúc phúc. Giang Chu đương nhiên hiểu rõ. Cao Cầu ý tứ chính là để hắn lợi dụng công đức bạc này làm tư cách khai tông lập phái. Có công pháp, có thần thông, có pháp bảo, có linh đan, còn sợ không có người. Chỉ bất quá đồ chơi này đã trọng yếu như vậy, trừ phi nguyên bản là đại giáo, nếu không lại há lại dễ dàng đạt được như vậy. Nếu dễ dàng, đây chẳng phải là người người đều có thể khai tông lập phái, địa vị ngang hàng với những đại giáo kia, địa tiên giới không phải loạn sao? Cao Huyên cười nói, muốn đạt được thiên quan chúc phúc, quả thật không dễ dàng, nhưng ngươi là người đại khí vận, không chừng thật sự có khả năng. Cũng không nói muốn lập nhiều đại giáo, chỉ cần tụ lên một ít nhân mã, cung cấp ngươi điều động, bảo hộ ngươi chu toàn, hẳn là không thành vấn đề. Chính là treo giải thưởng tìm bảo tiêu nha. Tâm tư Giang Chu chuyển động. Đừng nói, đây thật đúng là một con đường. Giang Chu động tâm rồi. Bởi vì cái gọi là cầu phú quý trong nguy hiểm, cầu người không bằng cầu mình, chuyện mình không muốn chớ thi. Không đúng, chạy trốn rồi. Cầu người quả thật không bằng cầu mình. Được rồi, đây cũng là muốn tìm chỗ dựa. Nhưng ai bảo chỗ dựa này đủ cao đủ cứng, còn là người một nhà chứ? Nếu Thiên Quang Đại Đế là hóa thân của Tử Vi Đế Quân, trong tay hắn có lệnh phù cửu tuyền hiệu của Tử Vi Đế Quân, như thế nào cũng coi như người một nhà. Lại nói, Quan Nhị Gia có thể cầm Long Lôi lệnh ban thưởng, nhất định cũng có liên hệ cực mật thiết với Tử Vi Đế Quân. Hắn và Nhị Gia ai với ai? À, Quan Nhị Gia là Tử Vi Đế Quân che chở, hắn là Quan Nhị Gia che chở. Hắn là Tử Vi Đế Quân che đậy. Giang Chu đang định tiếp tục hỏi rõ một vài chi tiết, để có tính toán. Giang Chu, người không sao chứ? Rèm trướng bỗng nhiên bị mở ra, Yến Tiểu Ngũ đi đến, phía sau còn có Long Kinh Lãng mặt đen lại, không tình nguyện. Trong này đều là cừu nhân của hắn, hắn tự nhiên là không muốn nhìn thấy. Nhưng doanh trướng này là do quân lệnh phân chia, cũng không phải do hắn chọn. Giang Chu và Cao Huyên nhìn nhau, đành phải tạm thời kết thúc đề tài. Thuận miệng nói, không có việc gì. Ngươi yên tâm, ta đã hỏi qua cho ngươi con côn trùng này, Khúc Thánh Nữ hiện tại đi theo sư phụ nàng ở trong động hư bí cảnh sư môn, mặc dù có chút phiền phức, nhưng khẳng định không có chuyện gì, ngươi đừng lo lắng. Ta không lo lắng. Giang Chu thuận miệng qua loa, hắn cũng không muốn thảo luận chuyện này với người khác. Được rồi, ngươi không sao là được, ha, buồn ngủ chết đi được, ị cức, làm, tiếc hết sức lực hôm nay ngủ da ăn vào. Chờ ta ngủ một giấc trước đã, ngày mai còn phải dậy sớm nấu cơm cho đại quân, họ Trình này, sớm muộn gì cũng phải tìm chút phiền toái cho hắn. Yến Tiểu Ngũ vừa ngáp, vừa nằm sấp trên giường cỏ, gần như trong nháy mắt liền ngáy khò khò. Mấy người đều có chút không nói nên lời, Long Kinh Lãng càng là mặt mũi tràn đầy ghét bỏ. Nhìn lướt qua người trong trướng, luôn có chút không thoải mái, chính mình thức thời đi đến một bên, mặt hướng về phía hẻo lánh nằm xuống. Cao Huyên cười cười, cũng đi tới trên giường cỏ, khoanh tay nằm xuống. Giang Chu lắc đầu, vẫn ngồi xếp bằng như cũ, ngực bụng phập phồng theo nhịp thở, rất nhanh đã tiến vào bên trong định tĩnh. Sau một lúc lâu, đêm khuya yên tĩnh. Tiếng côn trùng kêu vang lên từng trận, tiếng gió mơ hồ. Hô phập phập. Hừ hừ. Tiếng hít thở liên tiếp, không chỉ có mấy con lợn bên cạnh. Giang Chu ở trong định có thể thu một chút tiếng gió trong phạm vi vài dặm vào tai. Tâm nhãn của hắn theo bản năng đem vài dặm xung quanh quan chiếu trong lòng, nhưng trong quân doanh này có một cổ huyết khí chí cương chí liệt bao phủ, vậy mà làm hắn khó có thể khám phá. Nếu như cưỡng ép đi nhìn, thậm chí có một loại cảm giác đau nhói, xâm nhập sâu hơn một bước, liền sẽ bị cắn trả. Tầm mắt không thể nhìn, chỉ có thể nghe được một ít thanh âm. Lúc này khắp nơi trong quân doanh đều vang lên tiếng ngáy. Giang Chu đột nhiên mở to mắt, nhìn thoáng qua mấy người ngủ say bên cạnh như chết, nhất là Yến Tiểu Ngũ, ngủ đến mức ngã chỏng vó, tiếng ngáy quả thực giống như sấm sét. Nhíu mày. Không thích hợp. Yến Tiểu Ngũ không cảm thấy kỳ quái. Nhưng Cao Huyên, Long Kinh Lãng cũng như thế. Long Kinh Lãng này mặc dù có chút càng rỡ, nhưng một thân bản sự lại không tệ. Cao Huyên càng không cần phải nói, ngay cả hắn cũng có chút không rõ. Người như vậy lại có thể ngủ say như chết như thế. Còn có tiếng ngáy mà hắn nghe được trong định trung, dường như binh lính trong quân đều đang ngủ say. Đại quân hành quân tác chiến, rảnh rỗi ngủ ngon một chút cũng có thể nói thông được. Chỉ là Giang Chu đưa tay đẩy Cao Huyên một cái, ngoài dự liệu của hắn, Cao Huyên chỉ là mí mắt hơi giật giật, liền thanh tỉnh lại. Mở mắt nhìn hắn, tràn đầy nghi hoặc, làm sao? Không có việc gì. Là hắn đa nghi. Trong lòng Giang Chu hơi cảm thấy nghi hoặc, nói, ta ra ngoài xem một chút. Nói xong liền đứng dậy, đi ra ngoài trướng. Mới vén rèm lên, đi ra hai bước, liền nghe một tiếng quát tháo, người nào? Là ngươi. Trong quân có nghiêm lệnh, không được không được, mau trở về. Một đội quân binh giơ đuốc tuần tra qua lại phát hiện ra hắn, đầu lĩnh nhận ra Giang Chu, cũng chỉ cảnh cáo một tiếng, cũng không làm khó. Giang Chu nhìn lướt qua quân doanh, phát hiện khắp nơi đều có ánh lửa, quân binh tuần du. Sau đó lui trở về. Cao Huyên đã ngồi dậy, phát hiện cái gì? Lông mày Giang Chu vẫn cau lại. Vừa rồi ngươi có cảm giác trên người có gì không đúng hay không? Cao Huyên cúi đầu đánh giá bản thân, nghi hoặc nói, không có a, vậy không sao? Giang Chu lắc đầu. Thật sự là đa tâm. Mang theo nghi vấn, Giang Chu một lần nữa tiến vào trong định. Lần này hắn phân ra một bộ phận tâm thần, mặc sát quanh người. Thời gian trôi qua, một đêm trôi qua rất nhanh. Khi trời sáng, quân lệnh phát ra, binh lính các doanh đều tỉnh lại thao luyện. Cho đến lúc này, Giang Chu cũng không phát hiện ra điều gì khác thường. Lại nữa rồi. Đáng chết, không thể để cho người ta ngủ một giấc thật ngon sao? Yến Tiểu Ngũ lầm bầm oán giận bò lên. Ọt ọt tê. Lại tới nữa. Người còn mơ hồ, chỉ nghe thấy bụng hắn vang lên một trận, nhất thời nhảy dựng lên, ôm bụng chạy ra ngoài. Trong lúc mơ hồ còn ngửi thấy một mùi thối. Phế vật cứt đái nhiều. Long Kinh lãng mặt mũi tràn đầy ghét bỏ che mũi, nhanh chóng bò lên, lao ra doanh trướng. Bị Kỳ Hoa này quấy phá, Giang Chu cũng tạm thời đè xuống nghi ngờ trong lòng. Rất nhanh liền có quân lại đến truyền lệnh nhổ trại, đại quân tiếp tục thâm nhập sâu vào trong tầng lĩnh. Trên đường hành quân, Giang Chu cũng hỏi thăm một chút. Lần này Trình lão ma xuất quân càng quét tầng lĩnh, trên danh nghĩa là Tịnh Sơn, trên thực tế lại là khai cương thác thổ. Đây cũng không phải là nói đùa. Đại đường mặc dù chiếm cứ đông thổ, quốc lực cường thịnh. Nhưng Nam Chiêm Bộ Châu thổ địa rộng lớn, cho dù lấy lực đại đường, cũng khó có thể khống chế. Cho dù là trong quốc thổ, cũng vẫn có những nơi không thể nắm trong tay, những nơi này phần lớn đều thần bí khó dò. Tần lĩnh chính là một trong số đó. Nghe nói sâu trong tần lĩnh có không ít đại yêu chiếm cứ, mặc dù kiên kỵ đại đường, không dám vượt qua lôi trì, nhưng đại đường cũng không dám tùy tiện xâm phạm biên giới. Hai bên đều nước giếng không phạm nước sông. Nhưng lý thế dân lại không dung được bên giường mình có người ngủ say. Hàng năm mượn danh nghĩa Tịnh Sơn diệt phỉ trừ yêu, phái đại tướng trong triều đi tìm tòi nghiên cứu, một khi bắt lấy cơ hội, sẽ không nể mặt mũi, trực tiếp đánh giết. Lần này cũng không ngoại lệ. Hơn nữa nghe nói lần này mục tiêu đã rõ ràng. Sâu trong tầng lĩnh có một con cự yêu, dường như là thiên địa dị chủng gì đó, có huyết mạch thái cổ thần thú, đã đạt tới yêu thánh chi cảnh. Khó trách chỉ là diệt cướp, liền muốn người như Trình Giảo Kim tự thân xuất mã. Chỉ là nghe nói cái này cực sâu, Trình lão ma đã mang theo đại quân ở trong tầng lĩnh hơn mấy tháng, vẫn không thấy bóng dáng của cự yêu kia. Điều này khiến Giang Chu không khỏi có chút hiểu ra. Trình lão ma này quả nhiên là người già thành giang. Nói cái gì muốn hắn chứng minh mình, đều là lấy cớ. Chỉ là muốn mang hắn cùng một chỗ, đem hắn làm mồi nhử dụ dỗ cự yêu kia đi ra. Đi thêm mấy ngày trong tầng lĩnh, yêu ma cũng tiêu diệt được một ít. Cho tới ngày hôm nay, dường như cuối cùng cũng có phát hiện, Trình lão ma mang theo một đội thân quân thiết kỵ, đuổi theo trước. Lệnh cho đại bộ đội còn lại hạ trại tại chỗ đợi lệnh. Mấy ngày nay bóng ma trong lòng Giang Chu sau khi Trình lão ma rời đi, càng trở nên nồng đậm. Điều này làm cho hắn xác định, cảm giác quái dị mấy ngày nay cũng không phải là ảo giác, thật sự có vấn đề. Chỉ là hắn thủy chung không tìm thấy vấn đề ở nơi nào. Sau khi hạ trại, hắn không tiếp tục kéo dài, đi gặp Mạc Vương Khả lưu lại đại quân tọa trấn, nói ra phát hiện của mình, để hắn phòng bị nhiều hơn. Vương Khả nghe xong, cũng không vì Giang Chu không đưa ra chứng cứ mà xem thường. Thần sắc nghiêm túc nói, ngươi nói như vậy, thật sự là như thế, mấy đêm nay, sĩ tốt trong quân đúng là ngủ quá mức an ổn. Người đâu? Mặc dù không có chứng cứ, nhưng Vương Khả cuối cùng không dám khinh thường. Lập tức hạ lệnh điều tra toàn quân. Nhưng kết quả lại không như dự đoán của Giang Chu. Sĩ tốt trong quân, người nào cũng sinh long hoặc hổ, không có nửa điểm vấn đề. Cũng lệnh cho thuật sĩ dùng bí pháp trong quân điều tra mỗi một góc, không có ẩn ô nạp cấu. Bên ngoài không thấy cường địch, bên trong không thấy tai họa ngầm. Lại uổng công lăn lộn ba ngày. Vương Khả cũng không vì vậy mà oán trách Giang Chu, ngược lại hắn cũng là tướng quân trong quân, không cần Giang Chu nhắc nhở, cũng có phán đoán của mình, thậm chí còn nghĩ nhiều hơn Giang Chu. Chỉ là nói hay khuyên giải an ủi, chính mình lại càng thêm đề phòng, phát ra đủ loại nghiêm lệnh, lệnh trong quân tăng cường đề phòng, càng hướng bốn phía tràn ra lượng lớn thám mã tứ thám báo, bảo đảm trong phạm vi hơn 10 dặm đều ở trong lòng bàn tay. Giang Chu thấy như thế, cảm thấy hơi an tâm. Chiến lực của quân Đường hắn đã từng chứng kiến, chi đại quân này mà động, bản thân hắn tuyệt đối không phải là đối thủ. Người khác có thể đánh hạ thịnh thế như thế ở địa tiên giới, hắn ta làm sao có thể so sánh. Lập tức không nhiều lời nữa, trở về doanh trại hỏa phu. Ồ! Ồ! Giang Chu vừa về tới doanh trướng, liền nhìn thấy Yến Tiểu Ngũ nửa chết nửa sống nằm sấp, trong miệng hữu khí vô lực không ngừng rên hừ hừ. Không khỏi cạn lời, lại kéo. Yến Tiểu Ngũ vừa đau đớn lại bất lực lầm bầm, Giang Chu. Ngũ gia sắp chết rồi, sắp chết rồi. Long Kinh Lãng ở bên cạnh ghét bỏ nói, tên phế vật này, mỗi ngày kéo mỗi ngày, một đường kéo một đường, người không biết còn tưởng rằng hắn ở trên đường đánh dấu, đề phòng lạc đường trong núi đấy. Giang Chu cũng không nói gì, không biết Yến Tiểu Ngũ rốt cuộc ăn cái gì, liên tiếp kéo mấy ngày, người đều kéo đến hư thoát. Trong quân cũng có đại phu đi theo quân, kề mấy thang thuốc cũng không thấy chuyển biến tốt. Giang Chu, chờ ta chết, ngươi nhất định phải mang ta về Đại Tắc. Ngũ gia chết cũng phải chết ở Đại Tắc. Muốn lưu toàn thay cho Ngũ gia, ngàn vạn lần không thể đốt đi. Ta biết tiểu tử ngươi sợ nhất phiền toái, chờ Ngũ gia vừa chết, khẳng định lười nhặt xác cho Ngũ gia, trực tiếp một mồi lửa đốt đi. Ngũ gia kia làm quỷ cũng sẽ không nhắm mắt mục đích. Còn nữa, Ngũ gia cô khổ một tiếng, nhận ngươi là huynh đệ. Ngươi đừng để Yến Bất Quan đụng ta, đem thi thể của ta giao cho Tô Tiểu Tiểu, tốt nhất thuyết phục nàng xem tình cảm ngày xưa, cho Ngũ gia thủ lăng 3 năm. Nếu hắn không chịu, ngươi thay Ngũ gia tiễn chung thủ hiếu đi. Giang Chu cố nén ma âm vỡ vụn rót vào tai, lúc này thấy hắn như vậy vẫn không quên chiếm tiện nghi, lại không nhịn được, một bàn tay đập hắn choáng váng. Long Kinh Lãng ở một bên cười nhạo nói, suy, mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng không thể không nói, họ Giang ngươi cũng coi như là một nhân vật, vậy mà lại đắm mình, làm bạn với phế vật bực này. Giang Chu cười nói, trong mắt ta, ngươi và hắn cũng không có gì khác biệt. Long Kinh Lãng giận dữ, ngươi. Chung Quy vẫn còn nhớ rõ nơi này là quân doanh, trong lòng có cố kỵ, chỉ đành cố nén tức giận nói, Giang Chu, có phải ngươi cho rằng ngươi thụ phong Duy Dương Hầu, chính là nhân vật cổ kim hiếm có, thiên hạ vô nhị rồi không? Ngươi cũng đừng quên, nơi này là địa tiên giới. Không nói những cái khác, ngươi cũng đã gặp qua uy lực của quân Đường, ngươi tự hỏi có thể đánh trúng quân tiên phong không? Giang Chu kỳ quái nói, chuyện này có liên quan gì đến ngươi không? Trên mặt Long Kinh Lãng hiện lên một tia đỏ bừng, ngươi. Cố gắng nhịn xuống, cắn răng nói, ta chỉ muốn nói cho ngươi biết, không nên xem thường người trong thiên hạ, đừng nói là vô gian thế giới, cho dù là Đại Tắc, đó cũng là bởi vì các giáo các môn phái, các nhà các phái đều đặt tâm lực vào việc ứng phó với đại kiếp nạn. Cao thủ anh kiệt trong môn phái phần lớn đều chưa xuất thế, mới khiến cho ngươi trở thành khí hậu. Vẫn là câu nói kia, chuyện này có liên quan gì đến ngươi không? Giang Chu vẫn là vẻ mặt kỳ quái nói, bất kể Đường quân hay là anh kiệt chưa xuất thế, loại nào là ngươi? Phốc. Long Kinh Lãng thiếu chút nữa phun ra một ngụm máu. Biết mình ngoài miệng không lấy lòng được, dứt khoát nằm xuống nơi hẻo lánh, không nói tiếng nào. Cao Cầu ở một bên xem cuộc vui thấy vậy nhẹ giọng cười cười. Giang Chu cũng lắc đầu. Long Kinh Lãng này, trước mắt xem ra, cùng một dạng với Yến Tiểu Ngũ, có chút thiếu tâm nhãn. Phù. Hộc. Kinh ngạc nhìn về phía tiếng ngáy truyền đến, là Long Kinh Lãng vừa mới nằm xuống. Giang Chu và Cao Huyên nhìn nhau, đều đứng lên. Cao Huyên nói, lúc trước ta cũng như thế. Mấy ngày nay Giang Chu lo lắng cũng không giấu giếm hắn, một mực đề phòng, ngủ ít đi rất nhiều. Giang Chu gật gật đầu, ngươi ở đây trông coi, ta đi ra xem một chút. Nói xong liền vén rèm trướng lên. Đi ra doanh trướng, trong lòng lại trầm xuống. Trong doanh chung quanh vẫn có ánh lửa, nhưng không thấy binh sĩ tuần du. Binh lính vốn nên tuần tra doanh địa, lúc này ai nấy đều ngã xuống đất ngủ say. Trong doanh một mảnh tĩnh mịch. Cao Tấn cũng nghe ra dị thường, từ trong trướng đi ra. Hai lỗ tai và cánh mũi tựa hồ hơi giật giật, liền lộ ra vài phần không thể tưởng tượng nổi nói, tại sao có thể như vậy. Giang Chu không nói gì, quay về trong trướng dùng sức vỗ vỗ Yến Tiểu Ngũ, muốn đánh thức hắn. Chỉ là bất luận hắn gọi thế nào, đem mặt hắn đều đập thành đầu heo, cũng không có dấu hiệu thức tỉnh, nhưng cũng không thấy nguy hiểm gì, chỉ là tiếng ngáy như sấm, ngủ cực kỳ ngon ngọt an ổn. Giang Chu lại thử đi gọi Long Kinh Lãng, kết quả vẫn như vậy. Cao Huyên lúc này cũng ở ngoài trướng nói, Giang Chu, những binh lính kia tất cả đều gọi không tỉnh. Giang Chu đang định nói chuyện, trong tai liền nghe được một trận tiếng bước chân có chút lộn xộn. Còn có người. Nói xong liền hóa thành một đạo hư ảnh nhàn nhạt, lao về phía âm thanh truyền đến. Cao Huyên cũng theo sát phía sau. Giang Huynh. Rất nhanh, liền thấy được người. Vương Khả mang theo mấy chục binh sĩ bước nhanh đến. Bọn họ cũng đang kinh dị lo lắng tra xét các nơi trong doanh, chỉ là nhìn thấy đều là binh sĩ ngủ say bất tỉnh. Ngay cả ngựa và gia súc cũng không ngoại lệ. Vương huynh, các ngươi. Vương Khả nghe xong biết ý, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi nói, vừa rồi ta đã dẫn người đi xem qua, trong toàn bộ đại doanh, chỉ có ta và 50 thân binh của ta chưa từng ngủ say, còn có hai vị. Giang Chu có chút kỳ quái nhìn thoáng qua binh sĩ phía sau hắn. Vương Khả hiểu ý của hắn, giải thích, những tân binh này của ta hợp luyện một môn bí thuật binh gia, binh tướng nhất thể, hưng thịnh cùng nhau, có lẽ chính vì vậy mới có thể thoát khỏi ám toán. Không cần nghĩ, hắn đã định tính việc này là bị người ám toán. Trong lòng Giang Chu thầm kỳ lạ, nhưng cũng không hỏi tới bí thuật của hắn. Nói, rốt cuộc là thủ đoạn gì, lại có thể khiến toàn quân chìm vào giấc ngủ say, gọi cũng không tỉnh. Vương Khả lắc đầu, mặc dù cực lực áp chế, nhưng trong mắt vẫn có thể thấy được một tia lo. Đồ vật kia có thể vô thanh vô tức khiến toàn quân ngủ say, tự nhiên cũng có bản lĩnh lấy mạng bọn họ. Lúc này Tri Tiết Công không có mặt, binh sĩ ngủ say, không thể thành trận, sợ là không ai có thể ngăn cản. Lúc này Giang Chu rốt cuộc xác định, lo lắng mấy ngày nay quả nhiên không phải ảo giác. Biết Tiết Công vừa đi đã xảy ra chuyện như vậy, chúng ta sợ là đã bị theo dõi hồi lâu, nếu không sao lại trùng hợp như vậy. Kẻ nào? Cao Huyên đột nhiên khẽ nhúc nhích cánh mũi, hướng một bên quát. Đồng thời trường mâu trong tay đã vung cánh tay bắn ra ngoài, trên đường giấy lên liệt diễm, chiếu cho màn đêm đỏ bừng một mảnh. Cũng chiếu ra mấy đạo bóng đen bay lên trời. Cao Huyên hỏa mâu xuyên qua khoảng không, ba đạo nhân ảnh bị bức từ chỗ tối bay lên. Tuy là như thế, ba đạo nhân ảnh này đúng là không lùi mà tiến tới. Một người trong đó lưng đeo cung lớn, tay cầm một cây trường thương, thân ở trên không trung, giờ thương đâm tới. Đưa một tiếng vang giòn, đúng là đem Cao Bổng hỏa mâu đánh bay mà quay về. Chính hắn mặc dù cũng bị chấn rơi xuống đất, nhưng cũng chỉ là rút lui mấy bước mà thôi. Cao Bằng đạp mạnh vài bước, thuận thế chộp tới, liền đem trường mâu bay ngược về trong tay tiếp nhận, người đã như mãnh thú phóng tới người nọ. Trường mâu giơ lên, như đại chu y nặng nề đập xuống. Liệt hỏa kích động lên cương phong cực nóng cuốn ra, làm người ta như đặt mình trong lò lửa. Những binh lính kia bị ép cho lần lượt lùi lại, nhưng vẫn bị cháy đến mức lông tóc cuộn lại cháy khét. Người cầm thương biến sắc, giờ thương ngăn cản. Ken, ken, ken. Thế công của Cao Huyên thập phần tấn mãnh, lại đại khai đại hợp, không hề hoa xảo, trong nháy mắt đã đánh ra mấy chục mâu, làm cho người nọ trái đỡ phải đỡ. Lúc này Vương Khả đã phất tay ra lệnh cho 50 thân binh còn lại vây quanh ba người. Hai người còn lại thần sắc khẽ biến. Một người trong đó đúng là nữ tử, chỉ thấy nàng lấy ra một cái hồ lô màu đỏ, nâng ở trong tay, trong miệng lẩm bẩm. Miệng hồ lô hiện ra một vật, cao chừng 7 tấc, có mày có mắt, trong mắt bắn ra hai đạo bạch quang. Những nơi bạch quang đi qua, chỉ thấy 50 thân binh liên tiếp ngã xuống đất, chớp mắt đã có hơn 10 người ngã xuống. Vương Khả thấy thế nhất thời giận dữ, tốt lắm. Quả nhiên là mấy tên tặc tử các ngươi ám hại sĩ tốt quân ta. Nạp mạng đi. Hắn thấy thủ đoạn khiến người ta mê mang đến mức khó hiểu này, liền lấy binh sĩ trong quân bị ám toán giống như vậy mới ngủ say bất tỉnh. Trong cơn giận dữ, lời còn chưa dứt, hắn đã giơ thương lao tới, giết về phía nữ tử kia. Nữ tử kia không chút hoang mang, còn đang lẩm bẩm với Hồng Hồ Lô. Một người khác là thiếu niên tuổi tác không sai biệt lắm, lúc này lấy ra một mũi tên phủ đầy phù văn, mũi tên chỉ hướng Vương Khả, trong miệng cũng nói lẩm bẩm. Giang Chu vốn nhìn thấy hồ lô đỏ kia liền ngẩn ra xuất thần, lúc này lại nhìn thấy mũi tên này, trong lòng chấn động. Há mồm kêu lên, Vương huynh mau lui. Vương Khả nghe vậy, mặc dù không biết ý gì, nhưng cũng lựa chọn tin tưởng Giang Chu, phi thân trở ra. Lúc này, trong lúc Giang Chu niệm động, Thái Ất Ngũ Yên La đã bao phủ Vương Khả. Đồng thời Cửu Thiên Nguyên Dương xích treo cao đỉnh đầu, Nam Minh Ly Hỏa kiếm trong lòng bàn tay đã giận dữ ra tay, nở rộ như lưu ly hỏa liên, bắn nhanh về phía thiếu niên cầm mũi tên kia. À, thiếu niên kia tuổi tác không lớn, thấy ly hỏa kiếm thế tới nhanh chóng, mền mông cuồn cuộn, không giống phàm vật, trước bị nhiếp tâm thần, phát ra một tiếng thét kinh hãi. Đám mũi tên trong tay đã bị ly hỏa kiếm đánh trúng, bay ra khỏi lòng bàn tay. Giang Chu tâm niệm tùy động, chỉ quyết dẫn dắt, Nam Minh Ly Hỏa kiếm xoay tròn, lướt qua thiếu niên lại bắn về phía nữ tử kia. Cũng chưa kịp phản ứng, hồ lô đỏ trong tay đã bị đánh rơi. Giang Chu vung tay, tiên thiên nhất khí đại cầm nã rời tay bay ra, muốn bắt cả nhị bảo và thiếu nữ vào trong lòng bàn tay. Chỉ nghe keng một tiếng vang lên. Chính là nam tử đang kịch đấu với Cao Huyên kia phi thân lên không trung, lật tay một cái, liền cầm một cây cung lớn, một mũi tên lớn cầm trong tay, dương cung cài tên. Chỉ trong chớp mắt đã bắn ra 7 mũi tên khổng lồ, hình thành liên châu phóng tới Giang Chu. Tuy là đêm tối, nhưng 7 mũi tên này vừa bắn ra, trong nháy mắt vẫn khiến người ta có cảm giác thiên hôn địa ám. Dường như ánh sáng trong thiên địa đều bị bảy mũi tên này đoạt đi. Giang Chu giật mình trong lòng, thấy uy thế của Liên Châu bảy mũi tên, cũng không dám cứng rắn ngăn cản. Càng không quan tâm tới việc đi bắt hai người kia, trong lúc tâm niệm vừa động, Nam Minh Ly Hỏa Kiếm đã xuất hiện ở trước người. Lưu Ly Kim Quang bỗng nhiên nở rộ, nghênh đón. Đinh! Đinh! Liên tiếp bảy tiếng trong trảo vang lên, lại gần như chồng lên nhau. Nam Minh Ly Hỏa Kiếm bị đụng đến rung động kịch liệt không thôi, Giang Chu thân cùng kiếm dung cũng bị chấn động đến hơi rung động. Nếu không phải hắn có thất bảo kim thân, hắn hoài nghi bảy mũi tên này có thể bắn cho hắn vỡ vụn. Lúc này, bị thất tiễn ngăn cản, thiếu nữ kia cũng phục hồi lại tinh thần, một lần nữa nhặt lên hai bảo vật, nâng ở trong tay vừa bái vừa niệm. Giang Chu giật mình, đầu vai nhoáng một cái, ba đầu sáu tay bỗng hiện ra. Đang định một mình chiến đấu với ba người, lại nghe nam tử đeo thương đeo cung hét lên kinh hãi, ba đầu sáu tay. Dừng tay. Hắn dẫn đầu đánh lui Cao Huyên, phi thân che trước người thiếu niên, đè xuống vật trong tay hai người. Huynh đài. Hiểu lầm. Đuôi lông mày Giang Chu dương lên, cũng dừng lại, đồng thời đưa tay ngăn Cao Huyên lại. Nam tử kia thở nhẹ một hơi. Nhìn về phía Giang Chu nói, người cũng là đệ tử xiển giáo. Cũng. Giang Chu khẽ nhúc nhích trong lòng, lắc đầu nói, ta không phải. Câu trả lời của hắn nằm ngoài dự đoán của nam tử, nói, vậy ba đầu sáu tay của ngươi học được từ chỗ nào? Giang Chu không đáp, cau mày nói, hiện tại chỉ sợ là ba người oánh oánh nên giải thích một chút, tại sao lại xuất hiện ở chỗ này. Lúc này Vương Khả đi tới cả giận nói, rốt cuộc các ngươi là tà ma ngoại đạo từ đâu tới? Ám toán đại quân ta, rốt cuộc có ý đồ gì? Ba người kia nghe vậy cũng cả kinh, thiếu nữ kia cả giận nói, ngươi nói ai tà ma ngoại đạo? Ai ám toán các ngươi? Rõ ràng là các ngươi dẫn người tới nơi này làm sát kẻ vô tội, quấy tầng lĩnh hỗn loạn, còn trả đũa. Bàn về giết người, rốt cuộc ai mới là tà ma? Đừng vội giảo biện. Vương Khả cũng không có ý tranh cãi với một nữ tử, chỉ vào thân binh mê mang trên mặt đất nói, nếu không có các ngươi, chuyện này là sao? Thiếu nữ cả giận nói, các ngươi tự mình muốn đánh chúng ta, còn không cho chúng ta đánh trả hay sao? Giang Chu giữ chặt Vương Khả đang giận dữ, nhìn thoáng qua hồ lô đỏ trong tay thiếu nữ nói, cô nương, hồ lô trong tay ngươi là Trảm Tiên Phi Đao. Thiếu nữ hai mắt mở to, ồ, làm sao ngươi biết? Nam tử bên cạnh hai mắt cũng sáng ngời. Quả nhiên. Giang Chu trong lòng sợ hãi thán phục, không thể tưởng được lại có thể ở chỗ này nhìn thấy chí bảo trong truyền thuyết. Tâm niệm vừa chuyển, như vung tuệ kiếm, chặt đứt một tia tham niệm trong lòng. Trên mặt hiện lên vẻ không vui nói, vật này ác độc như thế, các ngươi đã không ra tay ám toán, vừa gặp mặt đã ra tay giết người như thế, không khỏi quá độc ác rồi. Sát thủ gì? Thiếu nữ nhíu mày nói, Trảm Tiên hồ lô này đã sớm không còn hào quang phi đao quẩn dục bên trong, chỉ có thể định người, khiến người ngủ mê man, không giết được người. Nói xong hung hăng nói, bằng không, chỉ bằng vào các ngươi. Sớm đã bị hồ lô giết sạch. Thiếu niên ở bên cạnh cũng nói, đúng đấy, nếu mũi tên trên đinh này của ta có thể có uy lực của đinh đầu thất tiễn thư, dù cho chỉ là vạn nhất, các ngươi làm sao còn mạng mà sống. Được rồi. Nam tử bên cạnh thấy đệ đệ mình, mùi há miệng liền đem nội tình nhà mình đẩy xuống, mặt hiện vẻ bất đắc dĩ, há miệng quát bảo ngưng lại. Sau đó hướng Giang Chu nói, vị huynh đài này, xem ra quả thật là một hồi hiểu lầm. Ba huynh muội chúng ta gần đây có dị động của yêu thú trong tầng lĩnh, đi ra ngoài điều tra, phát hiện các ngươi, thấy trong doanh các ngươi có rất nhiều thi thể yêu thú, mấy ngày nay cũng giết không ít yêu thú, lúc này mới âm thầm theo đuôi, muốn ngăn cản mấy vị, lại không nghĩ rằng xảy ra hiểu lầm như vậy. Vương Khả không vui nói, yêu thú tứ xuất tàn sát bừa bãi, tai họa sinh dân, quét dọn yêu thú, chính là việc chúng ta nên làm, vì sao các ngươi phải ngăn cản? Thiếu nữ cả giận nói, yêu thú trong tầng lĩnh luôn luôn an phận sinh sống, không ra khỏi tầng lĩnh một bước, sao lại có thể tàn sát bừa bãi? Ngược lại là gian ngoài có không ít người ham tinh huyết nội đan của yêu thú, bảo tài trên người, thường xuyên vào núi săn giết, sao không thấy các ngươi đi giết những người đó? Vương Khả cũng nổi giận, người và yêu há có thể vơ đũa cả nắm. Càng không nói đến yêu thú. Rốt cuộc ngươi là người hay là yêu? Thiếu nữ không nhượng bộ, đều là sinh linh, có gì khác nhau? Có thể sống thì không cho yêu thú đường sống. Thiên địa này là ngươi mở ra sao? Ngươi dựa vào cái gì bá đạo như vậy? Vương Khả cả giận nói, cưỡng từ đoạt lý. Nói bậy nói bạ. Được rồi, Vương huynh an tâm chớ vội. Giang Chu nghe được bất đắc dĩ, mở miệng ngăn cản trận tranh luận không có ý nghĩa này. Lại hướng nam tử cầm đầu rõ ràng nói, ba vị, các ngươi rốt cuộc là người phương nào? Nếu là nói không rõ, chỉ sợ chúng ta vẫn không cách nào tin lời nói của các ngươi. Nam tử nhìn đệ tử nhà mình, mũi liếc mắt một cái, nói, chúng ta là huynh muội, ta tên là Tạ Vân Tuyền, đây là nhị muội Tạ Lan Tuyết của ta, hắn là tam đệ Tạ Thanh Khê của ta, nhà ở Tiếu Sơn Tây Tú Lĩnh Tiên Quang, từ đời tổ tiên, đã thanh tu ở đây. Thuở nhỏ đã làm hàng xóm với chim thú trong núi, cho nên xá muội đối với chim thú trong núi đều coi là bằng hữu, chư vị mấy ngày liền đến đây tàn sát hơn vạn loại thú, thật sự là quá tổn thương thiên hòa. Huynh muội Tạ gia vốn là người rảnh rỗi trong núi, rời khỏi thế gian. Chỉ là trước đây không lâu bởi vì Giang Chu dẫn tới yêu thú bạo động, bọn họ cũng không biết nguyên nhân trong đó, chỉ cho rằng nhánh quân đường này dùng thủ đoạn gì, chính là sớm bố trí mai phục, chôn giết lượng lớn yêu thú. Lúc này mới sinh lòng tức giận, âm thầm theo đuôi đại quân, muốn cho bọn hắn một chút giáo huấn, ít nhất cũng phải đem người dọa đi. Chỉ là tên béo lĩnh quân kia thật sự là quá mức đáng sợ, Tạ Vân Tuyền tự hỏi không địch lại, cho dù có chí bảo gia truyền như Trảm Tiên Hồ Lô và Đinh Đầu Tiễn Chú, cũng không dám tùy tiện đi trêu chọc. Chỉ chờ hắn rời đi, mới dám tới gần đại quân. Lại không nghĩ rằng trong quân ngoại trừ tên mập kia còn có người tài ba. Vừa mới tới gần, liền bị người mang gia thú phát hiện, bước ra ngoài. Còn có người nhìn nhã nhặn, giống như thư sinh yếu đuối kia, càng thêm ra ngoài ý định. Ba huynh muội bọn họ liên thủ, thế mà cũng không thể chiếm được chỗ tốt từ trong tay đối phương. Đương nhiên, nguyên nhân quan trọng nhất khiến Tạ Vân Tuyền dừng tay, là người này rất có thể là người trong nhà. Cũng chính vì vậy Tạ Vân Tuyền càng muốn khuyên thêm vài câu, để tránh vị người trong nhà này đi vào lạc lối. Nghĩ đến đây, Tạ Vân Tuyền lại nghi mặt nói với Giang Chu, vị huynh đài này, ba đầu sáu tay, chính là thần thông nhục thân của Ngọc Thanh nhất mạch ta, người có thể luyện thành, tu luyện cũng là Ngọc Thanh chính tông của ta. Ngọc Thanh chính pháp ta là sạch sẽ nhất, vết chóc quá nhiều, thương thiên hại lý thì không nói, cũng dễ làm hại tinh hoa của phách quan, suy nghĩ có nhiễm, có hại với đại pháp cũng vô ích. Lúc này Cao Huyên và Vương Khả cũng dùng ánh mắt quái dị nhìn hắn. Người trước biết rất nhiều bí văn trong thiên địa, tự nhiên biết tam đầu lục tí là cái gì. Chỉ là hắn không ngờ Giang Chu lại giấu sâu như vậy, quen biết mấy năm, vậy mà cũng chưa từng thấy hắn phát hiện ra bản lĩnh này. Không phải hắn tu Thái Thanh Pháp sao? Sao lại còn có thần thông hộ giáo của Ngọc Thanh như vậy? Về phần Vương Khả, dù chưa từng gặp ba sáu cái tay, cũng biết được tên Ngọc Thanh. Hắn không ngờ Giang Chu lại là đệ tử của đại giáo như thế. Giang Chu nhất thời không nói gì. Vừa là vì thuyết giáo của Tạ Vân Tuyền, cũng là vì ánh mắt của mấy người. Trước đó ở Đại Hoang, còn bị người coi như là Thái Thanh Chính Tông. Hiện tại thì hay rồi, lại thành Ngọc Thanh Chính Tông. Đáng tiếc, hắn không phải là Thượng Thanh Pháp. Ách, hẳn là. Không thể nào. Nếu như hắn có lá gan béo một chút, ngược lại có thể giả mạo đệ tử Tam Thanh một chút, vậy còn không đi ngang. Khẽ lắc đầu, vứt bỏ những tạp niệm mê người này. Cười nói, cảm ơn Tạ Huynh nhắc nhở. Cho dù là ai cũng có thể nhìn ra ý qua loa của hắn. Giang Chu cũng không thèm để ý, nói đùa, người nào không biết Giang Mỗ hắn cùng yêu ma thề không lưỡng lập. Hắn không giết yêu, lấy cái gì để cho quỷ thần đồ lục ăn? Ai? Tạ Vân Tuyền thấy vậy lắc đầu thở dài, có vẻ rất tiếc nuối. Vương Khả ở bên cạnh cau mày nói, nghe các ngươi nói, các ngươi là đệ tử Ngọc Thanh Tông. Tạ Lan Tuyết hất cằm, ngạo nghễ nói, đương nhiên rồi, không chỉ là đệ tử Ngọc Thanh, còn là Ngọc Thanh Chính Tông, đích truyền xiển giáo. Tạ Thanh Khê nhỏ tuổi nhất cũng lộ ra vẻ ngạo nghễ. Vương Khả nghe vậy, bỗng nhiên suy nghĩ xuất thần, mắt hiện vẻ suy tư, Giang Chu thấy thế, trong lòng kỳ quái, nhưng cũng không quấy rầy hắn, nói với huynh muội Tạ gia, nếu là hiểu lầm một hồi, còn xin ba vị giải chú pháp cho các tướng sĩ trước, như thế nào? Tạ Vân Tuyền gật đầu, nói với Tạ Lan Tuyết, muội muội, mau gọi người tỉnh lại. Tạ Lan Tuyết cắn răng, có chút không tình nguyện đi lên phía trước. Lại nâng hồ lô đỏ lên, bái một cái, trong miệng lẩm bẩm. Chính là vật vừa rồi dài bảy tấc lại lần nữa nhảy ra khỏi miệng hồ lô. Mặt mày nở rộ bạch quang, chiếu về phía binh lính té xỉu. Chỉ nghe một trận tiếng ngâm khẽ, những binh lính này đều nhao nhao tỉnh dậy. Quả nhiên là bảo bối tốt. Giang Chu nhìn mà có chút nóng mắt. Nhất là nghĩ tới sự lợi hại của Trảm Tiên Phi Đao trong truyền thuyết, càng thêm rục rịch. Chỉ có điều chuyện giết người đoạt bảo vô cớ như vậy, hắn không làm được, hơn nữa địa vị của đối phương hiển nhiên cũng không nhỏ, há có thể để mặc cho người ta chém giết. Ánh mắt Giang Chu nhìn chằm chằm hồ lô đỏ trong tay thiếu nữ. Chậm rãi chuyển dời đến trên người thiếu nữ. Trong mắt tinh quang chớp động. Hắn không tiện ra tay cướp đoạt bảo vật, nhưng có thể trực tiếp lừa gạt người A, chỉ cần thành người của hắn, bảo bối không phải cũng là của hắn sao? Không chỉ có hồ lô này, còn có cây cung lớn kia, còn có cây chú tiễn kia. Cây cung kia có thể chống lại Nam Minh Ly hỏa kiếm của hắn, rõ ràng không phải là vật phàm. Cây chú tiễn kia ở trong miệng thiếu niên kia, càng là có quan hệ cùng Đinh Đầu Thất Tiễn Thư. Đây chính là đồ vật ngay cả Đại La Thần Tiên đều có thể nguyền rủa chết A Trảm Tiên Phi Đao, Đinh Đầu Thất Tiễn Thư. Giang Chu càng nghĩ càng chảy nước miếng. Không nói những cái khác, nghe Cao Cầu nói xong, hắn xác thực đã có vài phần tâm tư khai tông lập phái. Thật sự khai tông lập phái quá khó, hắn thật ra cũng chỉ là muốn tụ lại một nhóm người làm bảo tiêu cho mình trước, cái khác về sau chậm rãi nói sau. Ba huynh muội Tạ gia này, mỗi người đều có một kiện chí bảo sát phạt, Tạ Vân Tuyền kia đạo hạnh càng sâu không lường được, đều là dáng vẻ kinh nghiệm sống không sâu, không nên quá dễ lừa gạt. Ánh mắt nóng bỏng lại làm cho ba huynh muội Tạ gia sợ hãi. Tạ Thanh Khê nhỏ giọng thầm thì, nhị tỷ, có phải hắn vừa ý oánh oánh rồi không? Sao lại nhìn chằm chằm vào tỷ vậy? Tạ Lan Tuyết xấu hổ nói, nói hiu nói vượng gì vậy? Hắn cũng nhìn ngươi, có phải cũng coi trọng ngươi không? Cũng nhìn đại ca, có phải cũng coi trọng đại ca không? Tạ Thanh Khê rùng mình một cái, không phải chứ? Đáng sợ như vậy sao? Hai người này nói nhỏ giọng, nhưng cũng không thể gạt được lỗ tai của người ở đây. Da mặt Giang Chu co rúm lại, trong nháy mắt lại hiện lên một tia ý niệm giết người đoạt bảo. Hít một hơi, đè xuống suy nghĩ, nói, ba vị đạo hữu, có thần thông như thế, không biết có thể vì binh lính khác trong quân cũng nhìn một cái hay không? Bọn họ cũng lâm vào trong hôn mê, gọi mãi không tỉnh. Kỳ thật Giang Chu chỉ thuận miệng nói, muốn trước tiên lưu người lại chậm rãi nghĩ biện pháp, phải lừa gạt ba huynh muội Tạ gia như thế nào. Tạ Vân Tuyền kia cũng sảng khoái, nghe vậy trực tiếp nói với Tạ Lan Tuyết, tiểu muội, người đi xem thử. Lúc này Vương Khả đã lấy lại tinh thần, thấy thế vội vàng tự mình dẫn nàng đến các doanh xem. Nhưng không bao lâu sau, lại trở về. Cô gái lắc đầu nói, ta không có cách nào, bọn họ quá cổ quái, trên người vô tai vô bệnh, cũng không giống bộ dáng trúng chú pháp, ngược lại từng cái huyết khí hùng tráng, tinh mãn thần hoàng, hơn nữa dường như gần đây đều dùng qua vật đại bổ, có khí lực tăng trưởng chi tượng. Giang Chu cảm thấy khác thường. Không chỉ bởi vì thiếu nữ nói, cũng bởi vì trong thời gian ngắn như vậy, nàng lại thật sự có thể nhìn ra chút gì đó. Ít nhất cũng là người tinh thông y đạo. Bảo bối A tướng quân, nghe ngài nói vậy, chúng ta dường như cũng có cảm giác như vậy. Một thân binh của Vương Khả bỗng nhiên nói. Sau đó liên tiếp có bộ dạng nhao nhao tỉnh ngộ nói, đúng. Mấy ngày nay ta quả thật cảm thấy khí lực tăng nhiều. Ta dường như còn có hiện tượng phá cảnh. Vương Khả cả kinh, nói với thân binh của mình, các ngươi đều như thế. Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định, mọi người hai mặt nhìn nhau. Tướng quân, chẳng lẽ đây không phải là bởi vì Trình đại tướng quân mấy ngày trước đã phân thưởng những huyết nhục yêu thú kia cho các huynh đệ? Ba người Giang Chu, Cao Huyên, Vương Khả nhìn nhau, mắt lộ ra dị sắc. Nghe Tạ Lan Tuyết nói vậy với đám thân binh, ba người cũng âm thầm điều tra, phát hiện trạng thái của mình cũng có chút dị thường. Thật là tốt không giống bình thường. Bất kể là tình huống thân thể hay là trạng thái tinh thần. Chỉ có điều tu vi của bọn họ cao hơn binh sĩ nhiều, đối với những binh sĩ này mà nói thì tăng mạnh là chuyện nhỏ không thể tra, gần như không đáng kể. Giống như Giang Chu, cho dù có phát giác, chỉ sợ cũng chỉ coi như là mình mỗi ngày cần tu tăng lên, căn bản sẽ không coi là chuyện to tát gì. Không ngờ lại cổ quái như vậy. Vương Khả ân cần nói, Tạ cô nương, cô có biết đến tột cùng là chuyện gì không? Có biện pháp có thể đánh thức huynh đệ trong quân ta không? Ta cũng không có bản lĩnh lớn như vậy. Tạ Lan Tuyết trợn trắng mắt, tự hồ vẫn canh cánh trong lòng việc trước đó Vương Khả cãi vã với nàng. Tạ cô nương, vừa mới là đắc tội Vương Mổ, nơi này không phải bồi thường cho cô nương, kính xin cô nương không kể hiềm khích lúc trước, mong cô nương giúp đỡ. Vương Khả khẩn trương, không tiếc không người cúi đầu với nàng. Tạ Lan Tuyết bị dọa nhảy dựng lên, xua tay lia lịa nói, người không cần bái ta, người không cần bái ta. Ta thật sự không biết. Tạ Vân Tuyền cũng nói, vị tướng quân này, xá muội tuy tính tình ương ngạnh, nhưng không qua loa chuyện cứu người, cô ấy thật sự không biết. Vương Khả nghe vậy cực kỳ thất vọng, mặt hiện vẻ hoảng loạn, phải làm sao mới tốt đây? Tất cả sĩ tốt trong quân đều mê man bất tỉnh, mặc dù tạm thời nhìn như không việc gì, nhưng ai biết sau này sẽ biến thành cái dạng gì. Tri tiết công giao đại quân cho hắn, bây giờ đại quân biến thành bộ dáng như thế, hắn ngay cả nguyên nhân cũng không biết, thì bàn giao như thế nào? Giang Chu nhìn thoáng qua Tạ Lan Tuyết, thấy nàng cúi đầu, vừa cắn ngón tay, vừa níu góc váy, thần sắc trên mặt tựa hồ vô cùng rối rắm. Trong lòng khẽ động, không khỏi nói, Tạ cô nương, nhưng còn có biện pháp gì, không tiện nói. Tạ Lan Tuyết ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn đầy xoắn xuýt lên, nói, ta biết có người có thể giúp các ngươi, nhưng... Vương Khả nghe vậy vội nói, nhưng mà như thế nào? Nếu Tạ cô nương có yêu cầu gì, cứ nói đừng ngại, bất kể là cái gì, chỉ cần có thể cứu được huynh đệ trong quân ta, Vương Mỗ dù thiệt nát xương tan cũng phải tận lực thỏa mãn cô nương. Tạ Lan Tuyết vội vàng xua tay nói, ai da, đầu có nghiêm trọng như vậy. Tạ Vân Tuyền ở bên cạnh tiếp lời, ta nghĩ lời nói của muội muội ta, hẳn là cùng một chỗ với tiên tổ quan ta ở Tây Tú Lĩnh, nơi đó có cao nhân, đạo hạnh thần thông đều vô cùng cao minh. Nhưng mà, tính nết của vị cao nhân kia có chút. Hắn chần chờ một chút mới nói, tóm lại vị cao nhân kia có chút không tiện hòa giải, cũng không thích gặp người ngoài, chỉ sợ chưa chắc chịu ra tay. Vương Khả mừng rỡ, không sao. Xin tạ huynh chớ tất gặp cao nhân ở lại nơi nào, Vương mỗ tự mình đi mời, cho dù ba quỳ chín lạy, cũng nhất định phải mời cao nhân tới. Tạ Vân Tuyền trầm ngâm, nhìn thoáng qua Giang Chu, mới nói, cũng được, huynh muội chúng ta và vị cao nhân kia cũng coi như hàng xóm lâu năm, để huynh muội chúng ta cùng đi nói chuyện hạng nhất nhị đi. Hắn cũng không nói ra cao nhân kia là ai, chỉ nói muốn đích thân dẫn dắt bọn họ đi vào. Vương Khả nghe vậy mừng rỡ, đa tạ tạ huynh. Nói xong vội vàng không đợi y đi tới, nhưng bước chân mới động, lại đột nhiên do dự. Giang Chu thấy thế, trong lòng sáng tỏ, liền nói, Vương huynh, chuyện trong quân há có thể rời khỏi ngươi. Không bằng để ta đi trước, bạn ta kia cũng là mê mang bất tỉnh, há có thể không đếm xỉa đến. Chuyện này, đa tạ Giang huynh. Vương Khả cũng biết rõ mình không thể rời đi, cũng không từ chối, nghiêm mặt bái tạ. Giang Chu khoát khoát tay, nói với Cao Bằng, Cao huynh, còn phải làm phiền ngươi cũng tạm lưu lại nơi đây, giúp Vương huynh một tay. Trong quân chỉ còn lại Vương Khả và 50 thân binh, nếu thật sự có yêu ma ám toán ở bên cạnh, chỉ sợ khó có thể ứng phó. Cao Huyên một thân tu vi cực kỳ cao thâm, hắn lưu lại, cũng cùng mình lưu lại không kém bao nhiêu. Cao Huyên cũng biết tình thế như thế, cũng không chối từ, gật gật đầu. Lúc này Giang Chu mới nói, tạ huynh, làm phiền dẫn đường. Đồng thời niệm động, 30 tôn vô tướng thần ma nhảy ra, vô thành vô tức lẻn vào trong các doanh trong quân, cũng coi là lưu lại một tay, để ngừa ngoài ý muốn. Tạ Vân Tuyền gật đầu, ba huynh muội liền xoay người đi trước, Giang Chu theo sát phía sau. Giang sư đệ, không phải tạ mổ không muốn nói cho biết, thực sự là vị cao nhân kia không thích gặp người ngoài, cũng không muốn người khác biết được tên của hắn. Lần này nếu như muốn gặp Giang sư đệ, tự nhiên sẽ biết được. Bốn người đi nhanh trong núi, Tạ Vân Tuyền lúc này đã biết tên họ của Giang Chu lai lịch. Mặc dù Giang Chu không thừa nhận là đệ tử của Ngọc Thanh, nhưng Tạ Vân Tuyền lại tự hồ nhận định hắn là ai, mở miệng ngậm miệng chính là sư đệ. Giang mổ hiểu. Giang Chu gật gật đầu, cũng không ngại, cao nhân nha, cổ quái chút mới bình thường. Bốn người đều là người tu hành, đường núi gập ghềnh cũng không thể ngăn cản. Chỉ một lúc sau, liền tới một ngọn núi cực kỳ tú lệ, khắp nơi mây mù ẩn ẩn, quái thạch lẫm chẩm, rất có khí tượng tiên gia. Giang sư đệ, một mặt kia chính là tiên tổ quan của huynh muội ta, tạ gia ta đời đời đều thanh tu ở nơi này. Tạ Vân Tuyền đứng bên một tảng đá lạ trên vách núi, chỉ đỉnh núi ẩn trong mây mù phía đối diện. Lại chỉ về một khe núi kỳ quái ở sau lưng, giống như dị thú há to miệng, bên trong mây mù lượn lờ, ngoài một trượng khó thấy một vật. Nơi này là hổ khẩu nham, xuyên qua nơi này chính là chỗ của cao nhân kia, kính xin Giang huynh đợi một chút, đợi ta đi vào mời gặp. Giang Chu gật gật đầu, khoát tay ý bảo xin cứ tự nhiên. Tạ Vân Tuyền đứng bên ngoài mỏm hổ, hô to, Thanh Đồng có ở đây không? Huynh muội Tạ Vân Tuyền cùng sư đệ của Ngọc Thanh tới cầu kiến. Hô liên tục ba tiếng, mới quay đầu lại nói, Giang sư đệ, chủ nhân nơi này có giao tình với môn hạ Ngọc Thanh ta, cũng chính là ngươi. Nếu là người khác, ta tuyệt đối không dám mang tới. Giang Chu nghe vậy, trong lòng âm thầm nói như vậy, hắn cũng không tiện phủ nhận. Thôi, dù sao cũng không phải ta chém gió, chuyện không liên quan đến ta. Trong lúc nói chuyện, mây mù bỗng nhiên chậm rãi tản ra. Một đạo đồng mặc đạo bào màu tím xanh, đầu búi tóc hai búi chậm rãi đi tới từ trong sương mù, giống như tiên đồng chân đạp mây tím, bước hư không mà đến, khí tượng bất phàm. Đợi đạo đồng kia đến gần, Giang Chu mới nhìn ra đây là một nữ hoa nhi phấn điêu ngọc trác. Thanh Đồng. Tạ Lan Tuyết thấy nàng, sôi nổi nghênh đón, cười hì hì đùa giỡn, vô cùng quen thuộc. Một lát sau, nghe Tạ Lan Tuyết cười đùa nói rõ ý của tương lai, nữ đạo đồng mới quay đầu lại, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn về phía Giang Chu, là ngươi. Là sư đệ bọn họ. Giang Chu nhất thời không biết đáp lại như thế nào. Cũng may nữ đạo đồng kia cũng không chờ hắn trả lời mà nói, vào đi. Tạ Thanh Khê kỳ quái nói, người không cần thông bẩm với tổ cô sao? Nữ đạo đồng lườm hắn một cái, cung chủ đã sớm biết. Nói xong cũng không để ý tới người khác, lôi kéo Tạ Lan Tuyết đi vào trong mây mù. Tạ Vân Tuyền cười thoải mái, kéo Giang Chu xuống, sư đệ, đi nhanh đi. Thấy hắn bỗng nhiên, giải thích, vị cao nhân kia thật ra cũng là một vị trưởng bối của huynh muội chúng ta, nàng có đạo hạnh cao thâm, có lẽ là lúc chúng ta chờ tương lai, đã sớm tính được ngươi sẽ đến. Quả nhiên là sâu trong mây trắng có tiên gia. Giang Chu lắc đầu, cũng đi theo mấy người vào. Một đường đi giữa mây mù. Thanh Đồng và Tạ Lan Tuyết chơi đùa ầm ĩ, nhưng lúc nào cũng liên tục quay đầu lại, nhìn Giang Chu, trong đôi mắt to tràn đầy vẻ tò mò. Cô bé này tuy lớn lên xinh xắn như ngọc, không nhiễm một chút khói lửa trần tục, khó có thể khiến người ta buồn bực, nhưng vẫn thấy Giang Chu có chút không được tự nhiên. Số lần càng nhiều, mấy người khác cũng kỳ quái. Không cần Giang Chu há miệng, Tạ Lan Tuyết đã thay hắn hỏi ra, Thanh Đồng, sao ngươi cứ nhìn hắn mãi thế? Thanh Đồng non nớt nói, ta đang xem hắn có thể xứng đôi với tiểu cung chủ hay không. À, mấy người hai mặt nhìn nhau. Tạ Lan Tuyết kéo đứa trẻ con mập mạp hai bên người kéo nàng lắc lắc. Thanh Đồng, người nói linh tinh cái gì vậy? Cái gì xứng với không? Thanh Đồng ngược lại kỳ quái nói, hắn không phải đến cầu thân sao? Tạ Thanh Khê vốn luôn cảm thấy nhàm chán, bỗng hai mắt sáng ngời, cầu thân cái gì? Cầu thân cái gì? Cái gì mà cầu thân? Tỷ tỷ Triệu gia muốn lập gia đình sao? Hai huynh muội Tạ gia khác cũng rất tò mò. Tạ Vân Tuyền nói, Thanh Đồng, sao lại thế này? Hôm nay là ngày cung chủ kén rễ cho tiểu cung chủ, các ngươi không phải dẫn hắn đến cầu thân là vì làm gì? À, ba huynh muội đều giật mình. Tạ Lan Tuyết càng không nhịn được, lập tức bùng lên ngọn lửa bát quái đầy bụng, trong mắt cô hiện rõ mồn một, Thái Chân tỷ tỷ sắp lập gia đình. Muốn gả cho ai? Nam nữ? A Phi? Nhà ai? Sao lại đột nhiên như vậy? Chẳng lẽ Thái Chân tỷ tỷ ở bên ngoài tự định chung thân với người khác? Ta đã nói rồi, tổ cô thực sự quá nuông chiều Thái Chân tỷ tỷ, tính tình vô pháp vô thiên của ta sẽ gây ra tai họa. Nhìn đi, ta nói đúng rồi chứ. Ba nam nhân nhịn không được da mặt co rúm. Thanh Đồng nói, nhà ai không biết, không phải gả xuống, là kén rễ, cũng không phải một nhà hai nhà. Trong lúc nói chuyện, mấy người đã đi tới trước một tòa cung quan. Xây dựng dựa vào núi xanh, đặt trong mây. Cổ bách xanh xanh, mây mù mờ mịt, kỳ thạch lẫm chẩm. Kỳ hoa dị thảo sương động phun ra, u tuyền lưu bộc. Ở giữa là rừng cột chạm trổ, cao lớn tráng lệ. Quả nhiên là một tiên gia phúc địa, nhưng lại không mất phú quý đường hoàng. Lúc này mấy người đi tới trước một tòa lầu, tinh vi tráng lệ. Trước cửa có rất nhiều xe ngựa dừng lại, đều là mỹ lệ vô cùng. Dưới mười mấy cây cột vòi sen rủ xuống, còn buộc rất nhiều tòa kỵ, đều là dị thú thần cầm kỳ chủng khó gặp trong thiên địa. Giang Chu liếc mắt nhìn qua, liền cảm thấy hoa mắt chóng mặt. Chỉ muốn bạo một câu thô tục, chó nhà giàu. Lấy ánh mắt của hắn, có thể nào nhìn không ra những xa giá tòa kỵ trước mắt này đều là vật phi phàm. Những dị thú kia không nói nữa, mỗi một con đều là huyết khí bàn bạc mênh mông, phóng lên trời. Trong đó có mấy con, ngay cả hắn nhìn một cái, đều cảm thấy kinh tâm hồn phách, không dám tới gần. Nếu không phải nơi này cũng là phi phàm cảnh, đặt ở nơi bình thường, làm sao chịu được mấy thứ này tạo pháp? Sợ là kêu to một tiếng, phải đất rung núi chuyển. Chỉ cần dậm chân một cái, là phải núi lở đất nứt. Ngoài ra, những xe ngựa nhìn như vật chết kia càng khoa trương hơn. Chỉ có một chiếc xe chung treo trước mặt hắn là một dị bảo tỏa ra khí tức tối nghĩa. Trên xe tất cả đồ vật, hầu như tất cả đều là như thế. Đây mới là thứ khiến hắn hoa mắt chóng mặt. Một là làm cho loại hào không có nhân tính này bị chói mù mắt, một cái khác cũng đúng là những bảo vật này quá mức cường đại. Hắn nhìn nhiều hai mắt, lại đều có cảm giác buồn ngủ. Ngoài kinh hãi cũng không dám nhìn nhiều, vội vàng dời ánh mắt đi. Ánh mắt hắn chợt quét qua một con dị thú mắt vàng, cảm thấy có chút quen mắt. Dường như đã gặp ở đâu đó rồi. Tiếp theo cũng không suy nghĩ thêm, cảm thấy lại nhảy lên kịch liệt. Hắn không quên trên người mình có viên kim hoàng chết tiệt kia. Thanh Đồng bỗng nhiên dừng lại, lấy ra một cái túi thơm đưa tới, cầm lấy, sau khi đi vào tuyệt đối không nên rời khỏi người, nếu không kinh động tiên cầm kỳ thú trong cung, ta cũng không kịp đáp cứu ngươi. Giang Chu vui mừng trong lòng, nhận lấy túi thơm. Nghe ý tứ này, túi thơm này có thể không để cho hắn bị những đại yêu thần thú này làm hại. Chỉ là hắn cao hứng quá sớm. Thanh Đồng đi ở phía trước, mấy người nối đuôi nhau mà đi. Giang Chu đi cuối cùng, khi hắn cẩn thận từng ly từng tí tới gần cửa lầu, những dị thú vốn đang ngủ gật đều đang thong thả chợt sao động. Ra. Ồ ồ ồ. Từng tiếng thú rống liên tiếp vang lên, từng đạo khí tức cường đại như cơn lốc đột nhiên tàn phá bừa bãi. Thanh Đồng đi ở phía trước bị dọa giật nảy mình. Nhìn lại, thấy một đám dị thú thần cầm đều là đỏ hai mắt, nhìn chằm chằm Giang Chu, không ngừng gào thét, phun ra khí tức sao động. Nhất thời vừa sợ vừa giận, nghi súc lớn mật. Sao dám làm càn ở lão mẫu cung? Chỉ là những dị thú thần cầm này dường như đều phát cuồng, căn bản không nghe nàng quát mắng. Trong đó có mấy con cường đại, đúng là tránh thoát dây thừng trói buộc, đào móng, liền xông tới Giang Chu. Giang Chu tự cao đạo hạnh không yếu, nhưng đó là ở bên ngoài, đặt ở đây thật đúng là không đủ nhìn. Thậm chí còn chưa kịp phản ứng, đã bị một đầu trong đó đụng phải. Giang sư đệ. À, Giang Chu bị đụng bay. Nhanh đi mời tổ cô. Cú va chạm này khiến hắn thân bất do kỷ, trực tiếp bay lên không trung, tựa như một ngôi sao băng bay ngang qua bầu trời. Thanh Đồng và ba huynh muội Tạ gia thấy thế, nhất thời loạn thành một bầy. Lúc này Giang Chu vừa sợ vừa giận vừa bi, vừa tức vừa mơ hồ lại đau đớn. Thất bảo kim thân của hắn trong nháy mắt bị đụng liền có cảm giác nứt vỡ muốn nứt. Nhưng hiện tại trong đầu hắn chỉ có một ý niệm. Hắn bị một con cá đụng phải. Bị một con cá chép màu đỏ đụng bay. Một con cá, buộc trên mặt đất thì thôi, còn đụng hắn, càng tức chính là mình còn không có lực hoàn thủ. Tìm ai nói lý đây? Hiện tại Giang Chu cũng không có tâm tư nói lý, hắn đang ở trên không trung, thần bất do kỷ. Một thân thần thông lực lượng được xưng có thể hàng long phục hổ, lúc này lại muốn giữ mình ổn định cũng không được. Lực va chạm kia, chỉ sợ hắn sử xuất pháp thiên tướng địa thần thông cũng chưa chắc có thể bằng. Bịch. Trong lúc ngơ ngác, bịch một tiếng rơi vào trong nước, tóe lên bọt nước mấy trượng. Giang Chu chìm vào trong nước, toàn thân đau đớn muốn nứt, khó mà nhúc nhích. Cũng may hắn sử dụng chút ngự thủy tiểu thuật, trong lúc niệm động, điều khiển dòng nước làm cho mình hiện lên. Thi thoảng lại thấy trắng lóa. Rầm. Đầu vừa trồi lên mặt nước, Giang Chu liền ngây ngẩn cả người. Mà trước mặt hắn, cũng có một khuôn mặt sửng sốt. Khuôn mặt này hoàn toàn không giống người. Bởi vì quá đẹp. Về sau nếu có người muốn hỏi hắn cái gì là tiên nữ, hắn chỉ sợ sẽ không suy nghĩ nữa, sẽ buộc miệng thốt ra, chủ nhân gương mặt này chính là tiên nữ. Nhưng mà... Giang Chu nhìn gương mặt này, trong thoáng chốc lại có cảm giác quen biết, trong lúc nhất thời lại nghĩ không ra. Giờ phút này, vị tiên nữ này lại dại ra, mắt to trừng mắt nhỏ với Giang Chu. Một bầu không khí quỷ dị dần dần ngưng tụ trong không khí. Tiên nữ tô song như bôi, đôi môi ẩn hiện châu quan chậm rãi mở ra. Một tiếng thét chói tai cao vút chợt cắt phá sự yên tĩnh của núi non. Giang Chu chỉ thấy màn nhĩ muốn xuyên, linh hồn đều bị cạo đến run rẩy. Sau một khắc, mơ hồ chỉ thấy một thân ảnh uyển chuyển chớp động. Không đợi hắn thấy rõ, hai mắt lại hoa lên, trước mắt liền đổi một thiên địa khác. Đây là một cung điện tráng lệ, lại vẫn tràn ngập tiên khí diệu vận. Bốn phía có từng đôi mắt đều đang nhìn hắn. Giang Chu đảo mắt qua, chủ nhân của những con mắt này phần lớn đều có khí tức cực kỳ sâu xa, cao xa khó dò. Chỉ liếc mắt một cái, Giang Chu cũng không dám nhìn nhiều. Chợt lại chú ý tới ở chính thủ cung điện, một phụ nhân nhìn như tuổi chừng 30 đứng ở trên bậc thềm ngọc. Phụ nhân này mặc một bộ váy thêu màu đỏ vàng nhạt, trên đầu kết hai búi tóc bàn lông, tóc mây búi cao, phượng sí phụ họa, cài hai cây trâm xích kim. Không tô son phấn, xinh đẹp ung dung. Lúc này lại là mặt mũi tràn đầy sương lạnh, gắt gao nhìn chằm chằm Giang Chu. Một lúc lâu sau mới nghiến răng nghiến lợi nói, cuồng đồ phương nào, dám tự tiện xông vào Tử Nguyên thánh cảnh của ta. Một cổ uy thế ngập trời lăng không sinh ra, tựa như thần sơn đứng đầu, ép tới hai chân trên sống lưng Giang Chu cũng đột nhiên cong lại, lộ ra vẻ đứng thẳng không được, lúc này quỳ xuống. Cũng may trong nháy mắt này Long Hổ đại lực, Hàng Long phục hổ thần lực cùng phát, mới hiểm hiểm chống đỡ không quỳ, xương cốt toàn thân bị ép tới mơ hồ rung vang. Giang Chu không chút nghi ngờ, chỉ cần cổ áp lực này lớn hơn một chút, hắn sẽ bị xương cốt vỡ vụn, đến lúc đó muốn quỳ cũng là chuyện không thể nào. Nhưng hắn vẫn đau khổ chống đỡ. Cho dù ai gặp phải sự kiện liên tiếp này cũng sẽ bối rối. Còn chưa hết mộng kinh, lại bị người ta đến một chút như vậy. Coi hắn là bùn nặng. Được rồi, ở trước mặt những người này, hắn giống như không khác gì bùn nặng. Nhưng tượng đất cũng có ba phần hỏa tính, hắn không nóng nảy. Lúc này Giang Chu cũng sẽ tỉnh táo lại, biết nữ tử mình vừa nhìn thấy cùng phụ nhân trước mắt này hẳn là có quan hệ gì đó, tám phần là bởi vì mình vừa rồi nhìn không nên, mới muốn cho hắn nhìn một chút màu sắc. Nhưng mà cái này cũng không phải hắn muốn nhìn, muốn trách con cá chết kia đi, lão tử cũng là người bị hại a. Giang Chu không chỉ không muốn thuận theo ý của nàng, bị ép tới mức toàn thân muốn nứt, vẫn gian nan ngẩng đầu, trừng mắt nhìn phụ nhân kia. Đôi mắt phượng hẹp dài của người phụ nữ kia hơi nheo lại, đang lúc lòng Giang Chu trầm xuống, cho rằng nàng ta sắp gia tăng tấn công, áp lực trên người lại chợt biến mất. Các chân ở phía trước, sao dám vô lễ? Quỳ xuống cho ta. Phụ nhân còn chưa nói chuyện, lại nghe một tiếng quát chói tai, liền nghe sau lưng sinh gió. Giang Chu không cần quay đầu lại, liền có thể thấy một thanh niên nam tử mặc huyền y mặt mũi giận dữ hướng về phía sau lưng hắn phất phất tay. Đột nhiên có một lực lượng cực lớn đánh tới, đánh trúng đầu gối hắn, khiến thân thể vừa mới đứng thẳng của hắn không tự chủ được lại cúi thấp xuống một đoạn. Toàn thân Giang Chu hơi chấn động, hai chân như cung đầy dây cung thoát cung, bỗng nhiên bắn ngược về, trong nháy mắt đứng thẳng. Trong lòng lại giận dữ. Phụ nhân kia rõ ràng là loại đại nhân vật nào, không dễ chọc, cũng không thể trêu vào. Nhưng nam tử này lại là một chuyện khác. Tuy rằng liếc mắt một cái liền biết đi không cạn, vừa rồi tiện tay vung lên cũng đủ thấy năng lực của hắn. Nhưng còn không đến mức khiến Giang Chu không dậy nổi ý muốn hoàn thủ. A Miêu A Cẩu đều cho rằng hắn dễ bắt nạt đúng không? Lão tử không ức hiếp được nàng thì nàng còn ức hiếp ngươi sao? Lập tức mặc niệm một tiếng thái thượng phù hộ, tử vi đại đế phù hộ, địa tạng phù hộ, quan nhị gia phù hộ, đạt ma tổ sư phù hộ, đem chỗ dựa có thể nghĩ đến của ông ta đều niệm một lần. Xoay người lại, gắt gao nhìn chằm chằm thanh niên kia. Huyền Y Nam tự thấy thế, dù không thể một lần hành động khiến Giang Chu quỳ xuống làm hắn có chút kinh ngạc ngoài ý muốn, nhưng đối với Giang Chu trợn mắt nhìn nhau lại cười lạnh một tiếng, không chút phật lòng. Đang định mở miệng của trách lần nữa, đã thấy Giang Chu đột nhiên đạp mạnh dưới chân, người đã như mũi tên rời cung bắn tới. Huyền Y Nam tự thấy thế, hơi sững sờ, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là vì Giang Chu lớn mật như vậy mà ngoài ý muốn, cũng không để cử động của hắn ở trong mắt. Vậy mà lại đứng tại chỗ không nhúc nhích, cười lạnh nhìn Giang Chu giơ chưởng đánh tới. Keng. Nam tử không tránh không né, dựa vào một chưởng của Giang Chu đánh vào trước ngực, thân thể máu thịt lại phát ra một tiếng kim loại. Thân sắc Giang Chu khẽ biến, ngẩng đầu chỉ thấy nam tử từ trên cao nhìn xuống, lạnh lùng cười với hắn, hắc. Một lời chưa phát, ý khinh thường tràn đầy trên đó. Ánh mắt Giang Chu lạnh xuống, huyết khí trong cơ thể cuồn cuộn lao nhanh, thần lực của Long Hổ đại lực, Hàng Long phục hổ đều quán chú trên lòng bàn tay. Ráng đỏ chiếu ra khe hở giữa bàn tay, tỏa sáng rực rỡ, giống như có một bàn tay tỏa sáng. Nam tử vẫn không nhúc nhích, mặc cho Giang Chu thôi động chưởng lực, khóe miệng cười lạnh, vẻ khinh thường trong mắt càng đậm. Trên điện mọi người thật thấy cảnh này, cũng không có người xuất thủ ngăn cản. Ngược lại còn có chút hăng hái mà nhìn. Với nhãn lực của bọn họ, sao có thể không nhìn ra một bàn tay lúc này Giang Chu giáng ở trước ngực nam tử, kỳ thật là một loại chưởng pháp cực cao minh. Tuy bọn họ đều là đại thần thông giả trong tam giới, tu đại đạo chân pháp, nhưng cũng chưa từng khinh thường võ kỹ chi đạo. Thời thái cổ, nhân tộc cường thịnh, dựa vào vũ kỹ dùng huyết nhục chém giết ra được từ trong mãn hoang. Thần nhân thái cổ, kỹ nhập đạo, bằng thân thể huyết nhục, có thể địch lại chân tiên thánh Phật. Đến nỗi nhân tộc thái cổ gặp nạn, thần nhân gần như bị diệt hết, các giáo cũng hấp thu rất nhiều võ đạo nhân tộc, dần dần thành thần thông hộ giáo. Chỉ đáng tiếc, kẻ này dù sao cũng còn non nớt, tất nhiên không thể đánh đồng với thái cổ thần nhân. Mà đối tượng được chọn cũng vừa vặn chọn sai. Huyền Y Nam tử này tuy không phải thiên kiêu bất thế gì, nhưng cũng là xuất thân bất phàm, được trưởng bối trong nhà hắn từ nhỏ luyện đan, đúc thành một bộ cửu đỉnh kim thân. Có thể lấy thân thể cùng pháp bảo tranh phong, không thể phá vỡ, cũng không gì không phá, chỉ luận cái này, chính là Phật môn kim thân cũng chưa chắc có thể bằng. Không đề cập tới người bên ngoài nghĩ như thế nào. Giang Chu lại một lòng muốn đánh người trước mắt, xả ra một ngụm ác khí trong lòng. Chỉ là thân thể người này quả thực mạnh mẽ, chỉ luận điểm không thể phá vỡ này, so với thất bảo kim thân của hắn còn thái quá hơn. Chỉ trong nháy mắt này, phù vân động đan, nhật nguyệt chiếu đại xuyên, đại đạo như thanh thiên, mặt trời mọc nga mi ba chưởng ra hết, vẫn là khó mà lay động người này mảy may. Ngoại trừ ngoại vật và tỏa kiếm quyết, mặt trời mọc nga mi gần như đã là thủ đoạn công kích mạnh nhất của hắn. Nếu như phát ra canh kim lục yêu kiếm khí, có lẽ có thể phá thân, nhưng Giang Chu cũng không phải muốn giết người. Huyền Y Nam tử lúc này tự hồ có chút không kiên nhẫn, vẻ khinh thường trong mắt dần dần trở nên lạnh lão. Đang lúc muốn có động tác, chợt nghe ông một tiếng vang lớn. Sau một khắc, chợt có một vầng mặt trời nhảy ra, quanh thân Giang Chu tỏa sáng rực rỡ. Từng vòng mặt trời chậm rãi chuyển động phía sau lưng Vu Giang Chu. Trong mỗi một vòng lại có một vòng xoay nhỏ, trong mỗi vòng nhỏ lại có một kim thân Phật ngồi ngay ngắn. Tiếng vang to lớn kia dường như chính là xuất từ từng vị kim thân Phật này. Như phát phạm sướng. Thân sắc Huyền Y Nam tử đột nhiên biến đổi, rốt cục không còn vẻ bình tĩnh khinh thường, muốn ứng đối. Chỉ là khi nãy hắn vô lễ, lại không nhúc nhích, mặc cho Giang Chu giáng lên, giờ phút này làm sao tránh. Đang lúc hối hận, lại thấy Giang Chu bỗng nhiên rút chưởng lui về phía sau, sau lưng tầng tầng mặt trời luôn chuyển động, bàn tay ẩn ẩn kim quang lưu chuyển, lạnh lùng nhìn hắn. Nam tử lập tức hiểu ra, đối phương là cho hắn cơ hội chuẩn bị tiếp một chưởng này. Trong lòng không khỏi cảm thấy tức giận. Dựng thẳng lên một ngón tay, trên ngón tay có hào quang chín màu nở rộ, điểm thẳng tới Giang Chu. Những nơi đi qua, không gian lập tức như dòng nước, bị một chỉ này gạt ra. Giống như không phải chỉ này quá sắc bén, đâm rách hư không, mà là hư không đang kính sợ một chỉ này, tự động thối lui. Trong chân dung, có người khen, cửu hoa huyền cương, quả nhiên danh bất hư truyền. Lại nhìn Giang Chu, một chưởng dựng thẳng ở trước ngực cũng đã thẳng tắp ấn tới. Mặt trời sau đầu xoay chuyển, phạn âm đại thịnh, quang minh đại phóng. Kim thân Phật trên luân phiên đều như Giang Chu, giờ chưởng ấn ra. Oanh! Oanh! Oanh! Vô số kim quang chưởng lực cuồn cuộn không dứt từ mặt trời luân hạ xuống, phản phất mưa rơi. Đây chính là một chưởng mà Đạt Ma Tổ sư truyền cho hắn. Một chưởng này cũng không phải chưởng pháp cụ thể, càng giống như một loại chưởng ý, Giang Chu vẫn khó có thể lĩnh hội. Vừa rồi dưới sự điều khiển của chưởng ý này, ba chưởng mặt trời mọc nga mi sớm đã tuyệt diệt, vậy mà lại tái sinh ý chưa hết. Ba chưởng hợp nhất biến sinh, lại được một chưởng này. Đại Nhật Như Lai chưởng. Nam tử điểm một chỉ kia đến, vô số chưởng ấn kim quang tự như khói diệt. Chỉ là kim quang chưởng ấn kia quá nhiều, phản phất vô cùng vô tận, vĩnh viễn không đoạn tuyệt. Mặt trời lơ lửng trên không, quang minh bình thường, không có tận tuyệt. Như Lai ở thế gian, bất sinh bất diệt, vĩnh viễn không có chỗ chết. Đây cũng là chỗ tinh ảo của một chưởng này. Hắn diệt được trăm chưởng ngàn chưởng, lại diệt không được vạn chưởng ức chưởng vô số chưởng. Rất nhanh sắc mặt nam tử đại biến, chỉ lực bị chưởng ấn tiêu diệt hầu như không còn, lực mới chưa kịp sống đã bị chưởng ấn càng tích càng nhiều, càng tích càng dày chôn vùi. Đương! Đương! Vô số chưởng ấn đánh rơi thân nó, giòn vang liên miên dày đặc, không dứt bên tai. Cửu đỉnh kim thân của hắn cường đại, nhưng cũng không ngăn được chưởng lực dày đặc không dứt như thế mài mòn. Nước chảy đá mòn, dây thừng cưa gỗ gãy. Cũng không cần quanh năm suốt tháng, chỉ trong chốc lát, nam tử liền bị chưởng lực chấn động đến sắc mặt tím hồng, liên tục rút lui, cuối cùng phù một tiếng phun ra máu tươi. Kim thân bị phá, hắn nhất thời trở nên như một cái bao tải rách, bị chưởng lực kim quang đánh cho bay lên trời, bay tới bay lui, từ đầu đến cuối khó có thể rơi xuống đất. Đủ rồi. Một tiếng quát nhẹ trong trảo lạnh lùng vang lên, chỉ thấy hai màu xanh đen như dây lụa, nhẹ nhàng lưu chuyển, trong khoảnh khắc chôn vùi vô số chưởng ấn trên Giang Chu. Giang Chu chỉ cảm thấy chưởng lực đánh vào trong đó, như sợi bông, không có chỗ nương tựa. Không chỉ không đánh được người, càng khiến mình nghẹn đến khó chịu. Trong lòng biết khẩu khí này cũng chỉ ra đến đây mới thôi. Trên tòa điện này, đại lão quá nhiều, hắn có bất mãn nữa, cũng khó mà nhảy lên được. Lập tức thu bàn tay về, chưởng ấn kim quang đầy trời tiêu tán, sau đầu luân phiên tiêu biến. Chỉ thấy một nữ tử áo trắng thanh lệ vẫy tay, gọi nam tử mặc huyền y đội mũ cao tới trước người, lại là mũ cao rơi xuống, tóc tai bù xù, miệng phun máu tươi, bộ quần áo đen rách nát, lộ ra ngực bụng, cực kỳ chật vật, không còn phong thái xuất trần như lúc trước. Nàng kia nhíu mày, bất mãn nhìn Giang Chu, thằng nhãi ranh càng rỡ vô lễ. Giang Chu suy cười khẽ, tiên nhân cậy mạnh vô lý. Nữ tử không thấy sắc mặt giận dữ, nhưng trong mắt lại lóe lên ánh sáng lạnh lão. Giang Chu chỉ cảm thấy trong lòng phát lạnh. Liền nghe một thanh âm thuần hậu vang lên, được rồi, Cửu Hoa Quân, bất quá là vãn bối hồ nháo, cần gì để ý tới. Nghe được thanh âm này, lông mày nữ tử kia khẽ nhúc nhích, liền rũ mi mắt xuống, không nhìn hắn nữa, chỉ đưa tay vuốt ve hai màu xanh đen trên người nam tử mặc huyền y đội mũ cao kia, liền thấy sắc mặt gã khôi phục, đứng lên. Mắt hiện lên hàn quang, oán hận nhìn chằm chằm Giang Chu. Lúc này lại nghe giọng nói thuần hậu kia nói, xem ngươi cũng học pháp môn của đạo môn, sao lại luyện kim thân của Phật môn? Còn dùng thiền võ của Phật môn? Thật kỳ cục. Giang Chu nhìn lướt qua Cửu Hoa Quân kia, chỉ thấy hai mắt nàng đã hơi nhắm lại, thần sắc không thấy hỉ nộ. Huyền y nam tử kia lại là một tiên đồng nâng tới một kiện huyền y mới, trực tiếp khoác lên, liền đứng ở phía sau Cửu Hoa Quân, ánh mắt vẫn gắt gao nhìn chăm chú trên người hắn, lúc hiện hàn quang. Biết đối phương ghi hận hắn, nói không chừng lúc nào đó sẽ trả thù. Giang Chu dời ánh mắt, trong lòng cũng đang tính toán, đi đâu tìm hiểu lai lịch người này, tìm một cơ hội để giết chết hắn. Không phải hắn ác độc, một chút ý chí tranh giành liền muốn đưa người vào chỗ chết. Mà là đã chứng kiến sự bất phàm của đối phương, không có uy hiếp thì thôi, người này lại là thật sự có bản lĩnh uy hiếp được hắn. Hắn cũng không dám đánh cược. Ánh mắt đảo qua, rời xuống phương hướng thanh âm thuần hậu truyền đến. Ngay dưới tay vị phu nhân xinh đẹp kia, một vị tuổi chừng hơn 20 đang ngồi ngay ngắn, ít nhất nhìn như thế. Dung mạo tuấn vĩ trong sáng, đầu đội tử hoa liên quan, phi cẩm y thường, bên hông buộc một cái bảo đái, điểm xuyết một đóa hoa ngọc quỳnh, đeo một kim phù giống như hổ. Tay cầm một cây hoa phiên, sau đầu ẩn hiện viên quan. Đang mang theo một tia ý cười nhàn nhạt nhìn hắn. Vừa rồi nói mấy câu kia, trên mặt cũng không có vẻ trách cứ gì. Cũng không đợi Giang Chu đáp lời, hắn lại nói, đệ tử đạo môn dùng phương pháp của Phật môn, thật không ra gì, người kế tục phương nào? Bái làm môn hạ của người nào? Bản vương muốn hỏi hắn vì sao lại làm hỏng việc của đệ tử, uổng phí thiên tư mỹ chất như vậy. Lời người này vừa nói ra, làm cho chúng đệ tử chân thần trong điện, nhất là đám đệ tử hậu bối hộ tống đến đây đều kinh ngạc liếc mắt nhìn. Lời này nhìn như trách cứ, thực sự là cực kỳ tán dương. Chỉ vì thân phận người này không tầm thường, có thể được hắn tán thưởng một câu, lại không phải dễ dàng như vậy. Chỉ bằng một câu nói này, cũng đủ để khiến kẻ này trở thành thượng khách của rất nhiều đại giáo danh môn. Bổn vương. Suy nghĩ của Giang Chu chuyển động, nhưng cũng không nghĩ ra mình biết có người nào tương tự người này, trong miệng nói, cũng không có sư thừa. Ồ, không chỉ là người kia kinh ngạc, mà tất cả chân thân trên điện đều hiện ra vẻ ngạc nhiên. Không có sư thừa, lại có thể có đạo hạnh như thế. Nếu quả thật như thế, ngược lại xứng với lời tán thưởng của vị thần vương này. Chỉ là làm sao có thể? Người nọ hơi hiện vẻ không vui, tên tiểu bối ngươi, sao dám nói dối lừa gạt? bổn vương xem chưởng vừa rồi của ngươi, rõ ràng là thiền võ đạt ma của Tây Phương Giáo sáng chế, thất bảo kim thân cũng là đại pháp Tây Phương Giáo. Xem thân ngươi còn có mấy phần đạo môn chi cương, hẳn là dưới Ngọc Thanh Giáo, cửu chuyển nguyên công diệu vận, còn có Thái Thanh Diệu Pháp, thiên cương địa sát pháp. Ngươi mang tam giáo đại pháp, lại là kỳ tai, nếu không có truyền thừa, ngươi lại làm sao? Mặc dù ngươi biết nơi này đều không đơn giản, nhưng trong lòng Giang Chu vẫn giật mình. Thất bảo kim thân và đại nhật Như Lai chưởng đều rất rõ ràng, nhìn ra không kỳ quái. Nhưng hắn cũng không dùng thần thông thiên cương địa sát, cửu chuyển huyền công thì chưa từng có ai nhìn ra. Bất quá, tựa hồ đối phương cũng không có nhìn ra thiên nhất nguyên thần đại pháp của hắn. Nếu là như vậy, địa vị của môn đại pháp này còn lớn hơn so với hắn tưởng tượng. Trong lúc niệm chú, đã nói, chẳng qua là cơ duyên xảo hợp mà thôi, không lâu trước mới gặp được Đạt Ma tổ sư, mong tổ sư mắt xanh, truyền xuống một chưởng, lại không coi là sư thừa. Đại pháp của ngươi đều bất phàm, lại vụn vặt, khó thành thể thống, cũng khó trách. Người nọ khoát tay nói, thôi, ngươi không muốn nói cũng được. Hắn lại hừ nhẹ một tiếng, hừ, Đạt Ma thiền võ đúng là bất phàm, nhưng cũng chỉ là chút tài mọn mà thôi. Côn Bằng một thân đại pháp căn bản, chính là đạo môn chính tông, đi học pháp môn bên cạnh Tây Phương Giáo làm gì? Dứt lời, chợt cởi xuống hổ hình kim phù bên hông, tiện tay ném xuống. Đây là thần kim hổ văn của bản vương, cho ngươi rồi, trở về tìm hiểu cho tốt. Giang Chu vốn không muốn nhận, nhưng kim phù kia giống như có linh tính, trực tiếp chui vào trong tay hắn. Kim phù tới tay, hắn liền cảm thấy một cổ dương khí to lớn bao bọc lấy hắn. Lúc trước hắn bị âm câu xà đánh trọng thương, lại bị lệ thần dùng tin tức của khúc khinh la làm tổn thương tâm thần, cộng thêm vừa mới bị con cá chép đỏ đụng phải, vết thương cũ chưa lành, lại thêm vết thương mới, nhất định phải dưỡng thương một thời gian mới có thể miễn trừ hậu hoạn. Chỉ là lúc này luồng dương khí này bao lấy hắn, chỉ trong một hơi thở, nội thương của hắn vậy mà đang nhanh chóng khỏi hẳn. Ngoài kinh hãi, hắn không khỏi nắm chặt kim phù. Thần vương thật hào phóng. Lúc này bên cạnh có một nữ tiên mở miệng cười nói, nhìn về phía Giang Chu, vị này chính là thần vương của Phù Tang Bích A Tang Cốc, thần kim hổ văn này của hắn không phải bảo vật tầm thường. Mang trên người, thương bệnh bất xâm, nội ma bất sinh, ném ra ngoài, có thể hóa thành thần hổ sáu giáp, giúp ngươi ngăn địch, ngoại tà khó hại. Trong đó còn có linh phi lục giáp đại pháp, có thể luyện thần khu sáu giáp, có thể chế tạo ra ngọc nữ hộ pháp sáu giáp, quả thật rất thần diệu. Giang Chu nghe vậy, biết nữ tiên kia đang nhắc nhở hắn chớ bỏ lỡ cơ duyên, là thiện ý, liền chắp tay cúi đầu với nữ tiên kia. Mới nâng kim phù lên, bái lại vị thần vương hào cốc kia, đa tạ thần vương ban thưởng, nhưng không công không nhận, dị bảo như thế, vạn bối thật không dám nhận, xin thần vương thu hồi. Lúc này, tuy Giang Chu biểu hiện rất thoải mái nhưng trong lòng đang rỉ máu. Nếu là bảo vật bình thường thì cũng là bảo vật, dị bảo bực này, hắn thực sự không dám thu. Dù sao giao bao nhiêu nhân, thì phải nhận bao nhiêu quả. Thấy thế, ly cốc thần vương cùng phụ nhân xinh đẹp kia, nữ tiên vừa nói chuyện nhìn nhau, trong mắt ẩn hiện ý cười, gật đầu không thể nhìn thấy. Nữ tiên kia lại nhìn Giang Chu cười nói, ngươi ngược lại có thể thấy lợi lớn hơn trước, mà giữ bản tâm bất động, đại thiện. Nhưng mà, ngươi cũng không cần phải cố kỵ. Nàng dừng một chút rồi nói, ngươi có biết, con cá chép đỏ vừa bị thương ở trước cửa cung kia có gốc gác như thế nào không? Giang Chu lắc đầu. Nữ tiên cười chỉ cốc thần vương nói, cá chép đỏ kia chính là chân lực dưới trướng thần vương, gọi là Bích A Hồng Lý là được. Hắn quản giáo không nghiêm, để nhiệt súc kia đã thương ngươi, suýt nữa tạo thành sai lầm lớn, lại không nên nhận lỗi với ngươi. Nếu đổi lại là ta, cũng phải bảo hắn đền sạch sẽ, nhưng thu đi là được. Khụ. Kỳ cốc thần vương vội ho một tiếng, giống như ngầm thừa nhận, khoát tay nói, đúng là bổn vương không phải, cầm đi đi, nếu không bổn vương mất hết mặt mũi. Giang Chu nghe vậy, trong tay lập tức nắm chặt kim phù, thu trở về. Thì ra con cá chết kia là của ngươi, đã như vậy, Giang mỗ sẽ không khách khí. Miễn cưỡng tha thứ cho con cá chết kia, ai bảo hắn cho nhiều chứ? Đa tạ thần vương. Kỳ cốc thần vương khoát tay nói, nghiên cứu thật tốt, lục giáp thần khu của đạo môn ta hơn xa thất bảo kim thân đồ bỏ đi kia, huống hồ kim thân này của ngươi thật sự luyện đến không ra gì, luyện nữa cũng vô ích. Được rồi. Lúc này, phụ nhân xinh đẹp kia mới mở miệng nói, con cá chép đỏ kia làm ngươi bị thương, là thần vương không phải, nên nhận lỗi với ngươi. Đôi mắt đẹp của nàng lạnh xuống, nhưng ngươi tự tiện xông vào tử nguyên thánh cảnh ta, ngược lại còn thôi, lại. Mạo phạm đồ đệ yêu quý của ta, ngươi nói xem, có nên bồi tội hay không? Có nên cho ta một cái công đạo hay không? Ở chỗ này chờ ta. Giang Chu giật thót tim, chợt nhớ tới bóng dáng trắng loá kia, không khỏi thở dốc, cứng ngắc nói, tất nhiên là nên. Phu nhân xinh đẹp gật đầu, sắc mặt hơi hòa hoãn, được, coi như lỗi lạc của ngươi. Nói đi, ngươi muốn bàn giao như thế nào? Trên điện chúng chân đều như có điều suy nghĩ nhìn xem, tựa hồ cũng biết Giang Chu vừa rồi làm cái gì. Nhưng hậu bối của bọn họ lại không có thần thông đạo hạnh, cũng không biết tạo phạm trong miệng Mỹ phụ rốt cuộc là có chuyện gì. Chỉ là bọn họ biết ái đồ của phu nhân xinh đẹp là ai, mạo phạm nàng, dù chỉ bị thương một sợi tóc, nhưng cũng đã khiến nhiều người tức giận. Phần lớn đều trợn mắt nhìn Giang Chu. Nhưng người có thể tới đây phần lớn đều là con cháu đại giáo, dù gì cũng là môn hạ đạo đức chân tiên Tiêu Dao thế gian. Đạo hạnh không nói đến, tu dưỡng đức hạnh là đều có. Ngoại trừ giận dữ ra, cũng không có tâm tư ác độc nào khác, thậm chí cũng chỉ là chờ biết rõ nguyên nhân, lại muốn tìm cơ hội dạy dỗ Giang Chu một trận nho nhỏ. Như vừa rồi lý chân của Cửu Hoa môn kia, không biết nguyên nhân, nổi giận xuất đầu, gây chuyện, dù sao cũng là số ít. Người khác như thế nào, Giang Chu không quản được. Nhưng ánh mắt của phu nhân xinh đẹp lại khiến hắn như có gai ở sau lưng. Nhưng việc này cũng không trách được hắn. Hay là... Giang Chu cẩn thận từng ly từng tí thăm dò nói, ta cũng cho nàng xem một chút. Phốc Xích vừa rồi nhắc nhở Giang Chu nữ tiên kia không nhịn được cười khẽ một tiếng. Chợt thấy sắc mặt phu nhân xinh đẹp tái nhợt, vội vàng nghiêng người che miệng. Tay áo rộng che mặt, nhưng bờ vai hơi run run lại rất rõ ràng. Trên điện mọi người đều biết mạo phạm ý gì. Đối với chuyện này có người cười, chỉ coi như tiểu bối bướng bỉnh. Có người lại lộ ra vẻ không vui, không thích hắn lỗ mãng. Cũng có những người hiện ra vẻ chán ghét, cho là hắn miệng nói ô ngôn, quá mức bị ổi. Nhưng thật ra một đám hậu bối đệ tử không biết ý tứ của hắn, cũng không biết là buồn cười chỗ nào, lại càng không biết có một số trưởng bối bỗng nhiên trở mặt là có ý gì. Chỉ là trong lòng đối với người kia đến tột cùng mạo phạm ái đồ của Mỹ phụ nhân như thế nào càng tò mò. Cũng có người tâm tư nhạy bén, trước sau liên tưởng, liền đoán được đại khái mấy phần, nhất thời liền biến sắc. Lúc nhìn lại Giang Chu, đã không còn đơn thuần là tức giận. Từng ánh mắt thay đổi vị, khiến Giang Chu lập tức cảm giác có mấy chục thanh đao cắt tới cắt lui trên người, vừa lạnh vừa đau, khó chịu vô cùng. Nhưng Giang Chu mới không để ý tới bọn họ. Hắn chỉ để ý phản ứng của Mỹ phụ phu nhân. Mà vẻ giận dữ trên mặt Mỹ phụ nhân lúc này lại làm cho trong lòng hắn chột dạ, không dám lại nghịch ngợm, vội vàng nói, vị. Cung chủ tiền bối này, vạn bối thực không có tâm, thực là bị tai bay vạ gió, cũng là người bị hại a, nhưng việc đã đến nước này, vạn bối cũng rất đồng tình, nhưng dựa vào tiền bối phân phó, chỉ cần vạn bối có thể làm được, nhất định không chối từ, chỉ coi là một phen tâm ý, sợ hãi thì sợ hãi, nhưng muốn hắn nhận tội thì không được. Giang Chu cũng thăm dò được vài phần, người nơi này hẳn là đều coi như là chính phái. Nói chính xác hơn, chính là cần thể diện. Hắn không nhận còn tốt, bọn họ cố kỵ thể diện, đại khái cũng sẽ không quá khó xử hắn, thật muốn nhận, vậy liền mặc cho hắn nắm. Trọng nhất là, hắn cũng có chút lấy lại tinh thần, luôn cảm thấy có điểm gì là lạ. Quá trùng hợp. Trên người hắn kim hoàng chiêu yêu ma, nhận. Nhưng con cá kia không cướp kim hoàng, cũng không gặm hắn hai cái, trực tiếp đụng bay hắn, cũng may không chết, rớt xuống loại địa phương kia. Sẽ không phải là tính toán tốt chứ? Tâm niệm Giang Chu thay đổi thật nhanh, nhìn trộm phu nhân xinh đẹp. Việc này có liên quan gì đến nàng hay không? Nếu là như vậy, ngay cả trong sạch đồ đệ của mình cũng lấy ra, sao nỡ bỏ như vậy? Chẳng lẽ đồ đệ của nàng thật ra rất xấu, không gả ra được? Cũng không đúng. Người trong điện này, đại khái đều là cầu thân mà đến, sao lại không gả ra được? Hơn nữa, hắn đã gặp qua, thật sự. Đẹp a, bình sinh hắn thấy, không ai hơn được hắn. Lão Cao tuy đẹp, nhưng nàng đến cùng đã không phải là Bạch Nguyệt trong trí nhớ của hắn, đẹp thì đẹp, quá mức cao xa. Luận tướng mạo, Khúc Ngu Ngốc và Tiết Yêu Nữ cũng không tính thua nàng, nhưng người trước quá lạnh lùng, người sau quá. Đáng ghét. Thiếu nữ kia tuy chỉ thoáng nhìn, nhưng lại lưu lại ấn tượng cực sâu cho Giang Chu. Không chỉ có tướng mạo, nói thế nào đây? Tuy dung mạo như tiên, lại khiến hắn cảm giác có mấy phần nhân vị. Theo lý thuyết, Giang Chu không thể nào gặp qua thiếu nữ kia, nhưng cảm giác quen thuộc này làm hắn khó có thể tiêu tan, tất nhiên là đã gặp qua ở nơi nào, nhưng thủy chung không thể tưởng được. Hừ. Mỹ phụ kia tức giận hừ một tiếng, làm hắn phục hồi lại tinh thần. Hiển nhiên lời nói của Giang Chu mang ý chối cãi khiến nàng giận dữ. Đang lúc Giang Chu chột dạ, một trận thanh âm mơ mơ hồ hồ giải vây cho hắn. Tổ cô cô. Không tốt không tốt. Giang sư đệ ta bị. Ồ Giang sư đệ, người không có việc gì à? Thanh Đồng và ba huynh muội Tạ gia vội vàng từ ngoài điện vọt vào. Đột nhiên người đó là Tạ Lan Tuyết. Nói còn chưa dứt lời, liền thấy được Giang Chu đứng ở điện hạ, không khỏi vui vẻ. Ai là sư đệ của ngươi? Nhưng nể tình đối phương giải vây cho mình, cũng không so đo. Mỹ phụ nhân thu hồi vẻ giận dữ, thản nhiên nói, chúng chân tại tọa, các ngươi vô lễ như thế, còn ra thể thống gì? Mấy người giật mình, nhào nhào thi lễ chung quanh. Mỹ phụ nhân ngạc nhiên hỏi, người gọi hắn là sư đệ. Tạ Lan Tuyết nói, đúng vậy, tổ cô, hắn tên Giang Chu, cũng là môn hạ của Ngọc Thanh. Mỹ Phụ nhìn về phía Giang Chu, ồ, ngươi là môn hạ của Ngọc Thanh, sao vừa rồi ngươi nói không có sư thừa? Giang Chu bất đắc dĩ, lắc đầu nói, hiểu lầm, vạn bối chỉ học được chút thần thông của Ngọc Thanh, cũng không phải là môn hạ của Ngọc Thanh. Tạ Lan Tuyết lại cau mày nói, ngươi luyện thành pháp thân ba đầu sáu tay, sao lại không phải? Ba đầu sáu tay. Trên điện chúng đệ tử đều lộ vẻ ngoài ý muốn, những hậu bối kia lại càng biến sắc. Chỉ vì thần thông ba đầu sáu tay này, cùng với cửu chuyển nguyên công, đều là hai đại thần thông hộ giáo của Ngọc Thanh nhất mạch, uy lực không nói đến, ý nghĩa lại không giống bình thường. Chỉ nhìn hai đại thần thông tu luyện là ai liền biết. Trong tam giới, chỉ có ba người tu hai đại thần thông này. Nhị Lan Hiển Thánh Chân Quân, ba hữu đại thần, còn có con khỉ cách đây không lâu. Ba vị này đều có hai điểm giống nhau, một là thiên tư có 102 trong thiên địa. Dương Nhị Lan là con trai của Kim Thiên Vương, trời sinh có canh kim chi thể, nghe nói là do Kim Thiên Vương cắt đứt nguyên linh tiên thiên canh kim trụ căn của bản thân. Có thể nói, hắn trời sinh đã có cơ hội thành đạo. Na Tra cũng bất phàm, hoa sen hóa sinh, hai đóa hoa sen chính là Tây Phương Cực Lạc chi chủ lấy từ Tây Phương Công Đức Trì, là tiên thiên dương hỏa, căn nguyên linh, cũng có cơ hội thành đạo. Về phần con khỉ kia, Ngũ Thải Thần Thạch, Thiếu Âm, Thiếu Dương hai đại tiên thiên cương căn nguyên linh hàm sinh. Còn có một điểm, ba người này đều là người chịu kiếp. Bây giờ người này có hai đại thần thông. Chúng chân thì thôi, những hậu bối tử đệ kia lại nhìn Giang Chu, ánh mắt đã không chỉ là chuyện khí phách của con cái, nhiều thêm mấy người xem kỹ, còn có không phục. Mỹ Phụ kia cũng dịu đi sắc mặt, thì ra là thế, thật sự là môn hạ của Ngọc Thanh môn ta. Giang Chu vội nói, tiền bối, ta thật sự không phải. Mỹ Phụ khẽ phất tay áo, không cần nhiều lời, bất luận ngươi học được từ chỗ nào, đã có bí mật Ngọc Thanh bất truyền, cứ coi như là môn nhân Ngọc Thanh. Chết tiệt, lúc này Thanh Đồng bỗng nhiên giòn tan nói, cung chủ, hắn tới cầu thân. Ồ, phu nhân xinh đẹp cũng không để ý đến Giang Chu, quá sợ hãi, trên mặt lộ ra ý cười. Đã là môn nhân Ngọc Thanh ta, vậy cũng dễ xử lý. Nàng mỉm cười, quay người đi trở lại ghế dựa, ngồi xuống, nhìn chúng chân nói, ý đồ của chư vị đạo hữu ta đã biết, nhưng ta là người kế thừa của Thái Chân, bây giờ đã có người lựa chọn, ngược lại là làm phiền chư vị đạo hữu từ xa tới. Cũng được, liền mời chư vị đạo hữu tạm cư tại Tử Nguyên Thánh Cảnh, đợi Thái Chân định ra hôn sự, ta cùng chư vị đạo hữu hoan yến. Lời vừa nói ra, mọi người đều kinh hãi. Chậm đã. Không thể. Tiếng kinh hãi đồng thời nổi lên bốn phía. Hả? Người khác nói, Mỹ phụ nhân tất cả đều bỏ qua. Nhưng tiếng quát ngăn của Giang Chu lại cũng trà trộn vào trong đó, điều này khiến nàng lộ ra vẻ mặt bất thiện. Sao vậy? Chẳng lẽ đồ đệ ta còn khó xứng với ngươi sao? Đúng vậy. Giang Chu rất muốn mặt dày trái với lương tâm mà nói một câu, nhưng mà hắn không dám. Chỉ dám ở trong lòng âm thầm nói. Chị cả. Không, bác gái, người không nên quá rõ ràng nha. Chỉ bằng hai chữ cầu thân của cô gái mập nhỏ kia, liền muốn gả ái đồ ra ngoài, vội vàng đưa đi đúng không? Hắn động tâm sao? Nói thật, thật sự đang bạo động. Mà chỉ bằng vẻ ngoài của nữ tử lúc trước, cũng đủ để khiến người ta động tâm. Nếu có thể kết thân với hắn, bản thân đã là một chuyện tốt. Nơi này, hắn đại khái cũng đoán được là nơi nào. Lao Sơn, Tử Nguyên Thánh Cảnh, Lão Mẫu Cung. Ngoài trừ vị Mang Sơn Lão Mẫu kia, còn có người nào? Cho dù phu nhân xinh đẹp này không phải Hàm Sơn Lão Mẫu, thì chắc chắn cũng có liên hệ cực sâu với nàng. Nếu như cưới khuê nữ nhà nàng, không thể nghĩ nữa, còn nghĩ liền thật sự không ngăn cản được dụ hoặc. Giang Chu vội vàng chặt đứt ý niệm tham lam trong lòng. Tiền bối, vạn bối bất quá chỉ là một giới sơn giả tán tu, căn nguyên hoàn toàn không có, bèo trôi không nơi nương tựa, nào dám hy vọng xa vời tồn tại. Vạn bối tự biết đắc tội với tiểu cung chủ, nhưng xin tiền bối tuyệt đối đừng vì nhất thời mà tức giận, nếu truyền ra ngoài, vạn bối da dày tâm đen, cũng không ngại, lại vô duyên vô cớ làm lỡ nhân duyên tốt của tiểu cung chủ. Nữ tiên kia lại bật cười thành tiếng, tiểu bối nhà ngươi thật thú vị, đây là lần đầu tiên ta nghe người ta nói mình da dày tim đen. Triệu cung chủ, hắn nói cũng có lý, nếu như trong lòng ngươi tức giận thì cứ phạt hắn là được, cần gì phải lấy danh tiết Thái Chân để cười cợt. Giang Chu liếc qua nữ tiên này, trong lòng âm thầm cảm kích. Người tốt đây. Đừng nhìn nàng giống như chê cười mình, nhưng chỉ hai ba câu liền đánh tan uy lực của Giang Chu, dựng cái thang cho hai bên. Bằng không thân phận Mỹ phụ kia, lời đã ra khỏi miệng, nếu Giang Chu thật sự cứng rắn cự tuyệt, chưa chắc có quả ngon để ăn. Chỉ hai câu này, liền làm cho sắc mặt chúng chân trên điện hòa hoãn, những đệ tử hậu bối kia cũng thu hồi địch ý trong mắt. Trong lòng đều là hơi buông lỏng. Cũng đúng, Thái Chân tiểu cung chủ kia có thân phận gì? Há có thể gả cho một tiểu nhân vật không có căn cơ, không có căn cơ, không có danh tiếng gì. Phu nhân xinh đẹp kia trên mặt vẫn còn sương lạnh, phất tay áo nói, đã không phải vì cầu thân mà đến, vậy liền nhanh chóng rời đi đi, Tử Nguyên thánh cảnh ta, chính là tiên chân, không phải ngươi nên đến. Giang Chu nghe vậy, vội vàng nói, tiền bối. Vãn bối lần này đến, thực có yêu cầu. Lập tức nhanh chóng nói ra ý đồ của mình. Hắn sợ không nói, đối phương lại phất tay áo một cái, liền đem hắn quét ra khỏi núi. Đợi hắn nói xong, những đệ tử hậu bối vẫn có đề phòng với hắn, cuối cùng tin hắn lần này đến cũng không phải si tâm vọng tưởng, muốn cầu tụ Thái Chân tiểu cung chủ. Sắc mặt cũng chậm lại rất nhiều. Phu nhân xinh đẹp kia lại mặt không biểu tình, chậm rãi nói, thiên đạo hằng thường, nhân đạo dễ biến, phàm trần tục sự, hồng trần biến đổi, đều có đạo của nó, không phải chúng ta can thiệp. Giang Chu cũng không còn cách nào khác, đành phải cúi người bái lạy, xin tiền bối cứu giúp. Phu nhân xinh đẹp vẫn thờ ơ, người không cần nhiều lời, đi đi. Tuy đời ta không nên can thiệp hồng trần phàm gian, nhưng nếu gặp nguy nan, cũng không cần thờ ơ lạnh nhạt. Mở miệng vẫn là nữ tiên kia, khiến cho Giang Chu như nghe thấy tiên âm. Ồ, tuy rằng đúng là tiên âm. Chỉ thấy nàng cười mỉm nói, cái gọi là thuận theo thiên đạo mà ứng với người, cứu nguy cứu khốn, chẳng lẽ không phải chúng ta cầu chính đạo? Công không lớn nhỏ, duy đức quảng bố, triệu cung chủ, phiếu phiếu nếu không muốn giúp, chớ trách Ngô đoạt cọc công đức này. Đôi mắt phượng của phu nhân xinh đẹp tức giận trừng nàng, cái miệng dẻo dai của ngươi thật biết ăn nói, nếu để ngươi đoạt mất, ta mặc dù cam lòng nhưng lại khiến người ta hẹp hòi vô đức. Nữ tiên che miệng cười khẽ, nếu ngươi thật sự đức cao, sớm đã ứng yêu cầu của hắn, làm sao còn tới phiên ta đoạt công? Làm sao trách được ta? Hừ. Phu nhân xinh đẹp hừ nhẹ một tiếng, cũng không tranh giành với nàng ta, nhìn về phía Giang Chu, Nhữ Diệt Chi, nếu ta lại từ chối, sẽ thành người xấu, thôi. Một đôi mắt phượng chậm rãi quét qua dưới sảnh, dù sao chuyện ở nhân gian, chúng ta cũng không tiện nhúng tay vào, người phương nào có thần thông tế thế như vậy, sao lại muốn thay ta đi tới đó? Ánh mắt chúng chân trên điện lưu chuyển, đảo qua trên người hậu bối đệ tử nhà mình, nhưng cũng chỉ cười mà không nói. Phần lớn hậu bối của những đệ tử kia đều cụp mắt không nói. Nữ tiên kia tuy nói công không lớn nhỏ, chỉ đức quảng bố, nhưng cũng không phải người người có cảnh giới này. Chẳng qua chỉ là một chút công lao nhỏ, với xuất thân của bọn họ, tự nhiên là chướng mắt. Quan trọng nhất là, Giang Chu này còn là đại địch tiềm ẩn của bọn họ, nào nguyện ra tay vì hắn. Cung chủ, thật sự nguyện đi. Ra ngoài ý định, trước hết đứng ra, lại là nam tử áo đen bị Giang Chu đánh một trận. Ngay cả phu nhân xinh đẹp cũng lộ ra một tia ngoài ý muốn. Nữ tiên kia tự hồ đề điểm Giang Chu, cười nói, Giang Tiểu Lan, vị này chính là thuộc Trung Long Kiều Phong, cháu của Cửu Hoa Quân, Lý Chân Hiển là được. Mạc đạo nhất thời chủ quan, vì ngươi mà bại, hắn được chân truyền của Cửu Hoa Quân, tinh thủy mộc chi đạo, giỏi luyện cửu đỉnh kim đan, có khả năng khiến ngoan thạch hóa ngọc, phụ khí hàm linh. Nam tử đầu tiên là vái chào nữ tiên, thấy Giang Chu nhìn tới, cười lạnh một tiếng, ưỡn ngực ngẩng đầu, hiển thị rõ vẻ ngạo nghễ khinh thường. Lúc này Giang Chu có chút không mò ra. Tên này đột nhiên ra mặt nhận công việc là có ý gì? Chẳng lẽ còn là mình lấy giả tiểu nhân đo lòng quân tử, người này kỳ thật lòng dạ rộng lớn, vì cứu nguy khốn đốn, quay đầu liền buông xuống hiềm khích vừa rồi. Nhưng lúc này hắn cũng không có lựa chọn khác. Chúng chân quần tiên trên điện đại khái không thể tự mình xuất thủ, mà trong đám tiểu bối cũng chỉ có người này đứng ra. Còn nữa, nữ tiên kia luân phiên tương trợ, làm hắn cũng có mấy phần tín nhiệm, lúc này trong lời nói rất có ý nhắc nhở, không đến mức hại hắn. Giang Chu liền chắp tay nói, khẩn cầu đạo huynh xuất thủ tương trợ, nếu có thể cứu được tướng sĩ trong quân, tại hạ nguyện xin lỗi đạo huynh. Lý Chân Chân kia bỏ qua một bên, cũng không nhìn hắn, trên mặt chỉ có một ý tứ, hiếm có. Thôi được, ngươi đã nguyện. Mỹ phụ nhân vừa muốn nói chuyện, liền nghe thấy một thanh âm nhẹ nhàng mềm mại vang lên, giống như tiên âm, giống như một cổ gió mang theo hoa có ngọc lành trong núi thổi vào trong điện. Mẫu thân, hãy để con gái đi đi. Bao gồm cả Giang Chu, tất cả mọi người nghe tiếng nhìn lại. Một bộ tiên y bồng bềnh, như mây trôi chậm rãi bay vào. Phía sau là hai nữ tử có dung mạo cực kỳ bất phàm, nhìn cách ăn mặc thì có vẻ là một tỳ nữ. Chúng đệ tử hậu bối đều hiện ra một tia mê say. Là nàng. Giang Chu vội vàng cúi đầu, mưu toan hóa thành bụi, không cho người ta chú ý dù sao vừa mới nhìn người ta. Mẫu thân. Nữ nhi. Không phải ấy đồ sao? Bất quá lúc này trong lòng hắn cũng hiện lên một tia nghi hoặc. Cảm giác giống như đã từng quen biết trước đó lại không còn nữa. Nhưng mặt vẫn là gương mặt đó, tuyệt đối không sai, chuyện gì xảy ra? Mỹ phụ nhân trầm giọng nói, quá thật, chớ có quậy phá. Thiếu nữ chân thành cúi người hành lễ, giọng nói nhẹ nhàng chậm rãi ngọt như khe núi, mẫu thân thường dạy con công dụ dỗ thiện, thiên cổ bất mẫn, nữ nhi có lòng tích công tích lũy, mẫu thân sao lại nói con hồ nháo. Hừ, giáo huấn của ta, cũng để ngươi lấy ra ứng phó với ta. Thôi, ngươi muốn đi thì cứ đi, ta cũng không quản ngươi được. Mỹ phụ nhân nói xong, lại là không kiên nhẫn bình thường, phất tay áo một cái. Giang Chu, Lý Chân Hiển, ba huynh muội Tạ gia, cùng thiếu nữ và hai tỷ phía sau đều biến mất khỏi điện. Giang Chu có chút im lặng nhìn cửa lầu trước mắt. Lại tới nữa rồi. Một ngày nào đó, Giang Mộ nhất định cũng phải học được chiêu này. Ném người qua lại lại chơi rất vui sao? Lúc Giang Chu im lặng, bỗng nhiên sau lưng sợ hãi, quay đầu nhìn lại, sáu đôi mắt đang gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Da mặt cứng ngắc giật giật, cái kia. Tiểu cung chủ, không bằng chúng ta mau đi cứu người đi. Ai đi cùng chúng ta? Ngươi có thân phận gì mà dám vô lễ với tiểu cung chủ như vậy? Giang Chu lại không nghĩ rằng mình chỉ mới nói một câu, lúc này liền bị hai thiếu nữ bộ dáng thị tỳ sau lưng tiểu cung chủ quát tháo. Không đợi Giang Chu nói gì, ngược lại Triệu Thái Chân mở miệng trách cứ một tiếng, yêu thương, thương xót, không được làm bậy. Nhị tỳ tự nhiên không dám ngỗ nghịch, lập tức ngậm miệng lui xuống. Triệu Thái Chân lúc này mới nhìn chằm chằm Giang Chu, sao vậy? Ngươi rất sợ ta sao? Giọng nói dịu dàng, cho dù Giang Chu biết nàng có ý gì khác, có ý hỏi tội, nhưng cũng không nghe ra chút ác ý nào. Nhưng lúc này Giang Chu cũng không quá để ý nàng có phải hỏi tội hay không, mà là sắc mặt cổ quái chuyển một ít suy nghĩ. Triệu Thái Chân, thật sự, yêu thương, thương xót. Tứ Thánh Thử Thiền Tâm. Ta nói đâu? Giang Chu mấy ngày nay cũng thường hướng Cao Huyên hiểu rõ sự tình chư thiên tam giới thượng cổ này. Mặc dù hắn biết một vài thứ, nhưng dù sao cũng là lưu tục dân gian, hoặc là truyền thuyết trong đống giấy cổ, lời nói vài chữ tàn chương, thật đúng là khó phân biệt. Mà Cao Huyên biết lại là chân tướng bí văn từ thời Thái Cổ giáng xuống, chư thiên đại thần thông giả, đặt một người như vậy không hỏi, hắn không phải ngốc sao? Kết hợp với những lời trong đoạn văn tàn chương mà hắn biết, ngược lại là bổ ích cho nhau, dần dần đã có hình dáng hoàn chỉnh đối với địa tiên giới thời thượng cổ này, mà không phải là hư thực khó phân biệt mơ hồ như trước đó. Mấy vị đại giáo quan Thế Âm, Phổ Hiền, Văn Thù đến, không thông hiểu đông thổ phong tục văn hóa thì thôi, Lao Sơn lão mẫu là nữ tiên của Thái Cổ đạo môn, nghe nói còn từng chỉ điểm qua mấy đời thiên tử, thậm chí là nhân hoàng Thái Cổ. Tồn tại như vậy, tự nhiên không có khả năng không có văn hóa, làm sao có thể nghĩ ra được cái tên chân chân ái, triều mến như vậy, quá qua loa rồi. Không ngờ lại có nguyên hình. Không ngờ thật sự, yêu thương, thương xót là thật sự có người như vậy. Đường trưởng lão còn chưa ra đời, đãi ngộ bị chân ái yêu thương vây quanh liền để cho hắn vượt qua. Xem ra vị triệu cung chủ kia đúng là có quan hệ lớn lao với Mang Sơn lão mẫu. Thủ đoạn nhất mạch tương thừa, đổi cũng không đổi. Này, tiểu cung chủ đang hỏi ngươi đấy. Lý Chân vốn đang khoanh tay đứng xem kịch ở một bên bất mãn kêu lên. Giang Chu há miệng muốn nói, lại nghe Triệu Thái Chân mềm mại nói, thôi, vẫn là đi cứu người trước đi. Tiểu cung. Lý Chân chân giơ nửa cánh tay, Triệu Thái Chân đã xoay người rời đi. Hắn đành phải hung dữ trừng mắt nhìn Giang Chu để che giấu sự xấu hổ của mình. Ra khỏi miệng hổ. Triệu Thái Chân cùng hai thị tỳ dưới chân sinh mây bay lên trời. Ba huynh muội Tạ gia và Lý Chân Hiển cũng giống như thế. Giang Chu há to miệng, vẫn không nói nên lời. Cũng là mây dưới chân bay lên không trung. Nhưng lại có chút xấu hổ. Thuật đằng vân này của hắn là xuất phát từ 72 tiểu biến phiên bản sơn trại có thể biến núi thành đá cỏ cây, chó ngựa ngựa, có thê vân, có thể xuất địa kia. Ba người Triệu Thái La tỳ dưới chân bay đầy mây màu, tiền khí dạt dào. Dưới chân Lý Chân Hiển cũng là một đám mây có hào quang cửu sắc lưu chuyển, hiển thị rõ tiên gia chi tượng. Ba huynh muội Tạ gia bề ngoài kém một chút, nhưng cũng là chân đạp mây đỏ, lăng không mà đi. Chỉ có Giang Chu bị một đám mây xám bao phủ toàn thân, lộ ra một cổ không khí không được coi là ra gì. Vốn dĩ Giang Chu cảm thấy thuật đằng vân này cũng còn tốt, tính là thực dụng, nhưng sợ có so sánh. Giờ phút này dưới sự nổi bật của mấy người. Tóm lại là ai xấu ai xấu. Càng khó chịu được chính là tốc độ đằng vân thuật này còn chậm, chỉ nhìn mấy người phía trước liên tiếp quay đầu lại nhìn hắn liền biết. Hắn ngược lại là có biện pháp càng nhanh hơn, chỉ là tất cả mọi người đều đang đằng vân giá vũ, hắn không tiện lộ ra vẻ không hợp bày a. Trong tình huống này, cả người bị mây trôi bao phủ, khiến người ta không nhìn thấy bối rối ngược lại là chuyện tốt. Đáng chết, tại sao còn chưa tới? Địa tiên giới này thật sự là quá lớn. Nhất định phải mau chóng tìm một môn thần thông diệu pháp để đi đường, không chỉ phải nhanh, còn phải đẹp trai. Giang Chu thầm mắng trong lòng không thôi. Này, Giang sư đệ, vận khí ngươi thật tốt, tổ cô vậy mà dễ dàng đáp ứng ngươi như vậy, hơn nữa vừa rồi nghe nói Kỳ Cốc Thần Vương còn ban thần kim hổ văn cho ngươi. Vật kia chính là bảo bối tốt, nếu không phải treo ở trên người thần vương, rất nhiều người đều nhớ thương. vẫn là ba huynh muội Tạ gia nhớ kỹ sư đệ này. Để tránh hắn xấu hổ, đều thả chậm tốc độ, cùng hắn sóng vai đồng hành. Tạ Lan Tuyết vừa líu ríu, vừa phất tay quạt đi không bao lâu không thấy sương mù màu xám lăn qua lăn lại quanh thân. Giang Chu rất muốn nói một câu cảm ơn cả nhà ngươi. Âm thầm lẩm bẩm một câu, liền bất đắc dĩ nói, ta cũng không muốn vận khí này lắm. Không phải hắn già mồm cãi láo, mà là việc này rõ ràng là cái sáo. Mặc dù không biết những đại thần thông giả này vì sao lại gài bẫy một tiểu nhân vật như hắn, cầu cái gì. Cũng không thể thật sự giống như đối với Đường trưởng lão, thử thiền tâm hắn a, hắn lại không lấy kinh. Nhưng nhân quả kiềm chế, nhận ân huệ càng lớn, lại càng khó khăn. Giang Chu bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, nói, đúng rồi, các ngươi có biết, vị nữ tiên bên cạnh thần Vương Hào Cốc là tiên thánh phương nào không? Tạ Vân Tuyền hồi tưởng lại một chút, bèn nói, vị kia là Thái Vi Viên của Trung Thiên Tử Vi Tam Viên, Huyền Thanh Cung Tả Phu Nhân. Vị Tả Phu Nhân này luôn ở nhân gian, thường qua lại với tổ cô, quan hệ vô cùng tốt. Huyền Thanh Cung Tả Phu Nhân. Chưa nghe nói qua. Bất quá Trung Thiên Tử Vi Tam Viên. Giang Chu có chút giật mình. Quan nhị gia có thể ban thưởng Long Lôi Lệnh, hẳn là người của Tử Vi Đế Quân. Bây giờ vị Tả Phu Nhân này cũng là người trong Tử Vi Viên, người trong nhà A khó trách, lại có thiện ý với hắn như vậy, nhiều lần chỉ điểm. Ôi chao, Giang sư đệ. Tạ Thanh Khê bỗng đẩy mây mù ra, kề sát vào Giang Chu nói, vừa rồi ngươi làm cái gì vậy? Vì sao tổ cô muốn gả Thái Chân tỷ tỷ cho ngươi? Ngươi thật sự muốn cưới Thái Chân tỷ tỷ sao? Vậy ngươi thảm rồi, ngươi có biết Thái Chân tỷ tỷ có bao nhiêu hay không? Đông. Giang Chu đấm thẳng một quyền vào trán hắn. Đau. Ngươi làm gì vậy? Tạ Thanh Khê ôm đầu, hai mắt rưng rưng, căm tức nhìn Giang Chu. Giang Chu mặt không biểu tình, ngươi bao nhiêu tuổi? Ai là sư đệ của ngươi? Tạ Thanh Khê thần sắc ngưng trọng, có chút chột dạ lúng túng nói, năm nay ta 105 tuổi, không còn nhỏ. Làm phiền huynh, huynh huynh gặp lại. Giang Chu duy trì vẻ mặt không cảm xúc, tránh cho người khác nhìn ra. Với tuổi của hắn, trong số những người này ngay cả làm cháu trai cũng miễn cưỡng, gọi sư đệ là sư đệ đi, tiện nghi còn chiếm lớn hơn. Trở về rồi. Trong quân doanh, đám người Vương Khải nhìn thấy một đám mây từ trên không trung hạ xuống, lúc đầu còn có chút đề phòng. Đợi khi nhìn thấy phía xa xa trong một đám mây mù quái dị tối tăm mờ mịt, lập tức mừng rỡ. Mây tía bay xuống, Triệu Thái Chân chân đạp phàm trần, trong mắt Vương Khả và một đám thân binh, nàng chính là tiên nữ giáng phàm. Giang huynh, mấy vị này. Đợi Giang Chu thật vất vả mới vượt qua, hạ xuống, Vương Khả vội vàng nghênh đón, nhìn thoáng qua đám người Triệu Thái Chân đang cẩn thận quan sát quân doanh. Giang Chu đang muốn giới thiệu, liền nghe Triệu Thái Chân nói, kỳ quái. Triệu tiên tử, có gì không ổn sao? Vương Khả cả kinh, hắn biết vị tiên tử Giang Chu mời tới này đã là cộng rơm cứu mạng sĩ tốt trong quân, nếu lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn, thật không biết như thế nào cho phải. Triệu Thái Chân chỉ lắc đầu, ánh mắt chậm rãi đảo qua tầng tầng lớp lớp lờ. Sau một lúc lâu mới nói, còn cần kiểm tra tỉ mỉ sĩ tốt trong quân một phen. Vương Khả vội nói, đang muốn làm phiền Triệu tiên tử, mời. Triệu Thái Chân gật đầu, quay đầu lại nhìn Lý Chân nói, Lý đạo huynh cũng sở trường về thuật cứu người, kính xin đi cùng với ta. Lý Chân hiển ngạo khí với người khác, nhưng Triệu Thái Chân lại khác, chỉ một câu này đã khiến hắn thụ sủng nhược kinh, vội vàng đi theo. Đợi Vương Khải dẫn Triệu Thái La Tỳ và Lý Chân Chân đi các nơi trong doanh cẩn thận xem xét. Cao Huyên mới đi đến bên cạnh Giang Chu, khoanh tay nói, thì ra người cậu đi mời là vị này. Giang Chu ngạc nhiên nói, người biết. Cao Chẩn lắc đầu, không biết, nghe nói qua, Triệu Thái Chân, con gái nhỏ nhất của Tây Vương Mẫu. Con gái của Tây Vương Mẫu. Giang Chu giật mình, chợt nói ra vị Triệu cung chủ mà mình thấy. Cao Huyên cười nói, cũng không kỳ quái, Tây Vương Mẫu là người như thế nào? Người này làm việc huyền diệu cao xa, phàm nhân khó dòng ngó. Ta từng nghe nói, vị kia từng hóa sinh một thân ở đời, vừa sinh ra ở phàm vực, sau tầng tam thế, gọi là Triệu A Phong. Bây giờ xem ra, là thật sự, cũng không phải là nói ngoa, vị cung chủ ngươi thấy kia, 89/10 chính là vị này. Tây Vương Mẫu. Giang Chu chấn động trong lòng. Hắn suy đoán cung chủ lão mẫu cung kia cùng Mang Sơn lão mẫu quan hệ rất sâu, vốn cũng tưởng rằng là hậu bối nào đó. Lại không nghĩ rằng lại là vị Tây Vương Mẫu trong truyền thuyết kia. Đại nhân vật như vậy, tại sao phải thiết đặt bẫy cho hắn? Được rồi, chuyện của đại nhân vật, đừng đoán nữa. Cao Huyên vuốt cằm nói, nhưng mà ở đó đã làm cái gì? Ta thấy vừa rồi hai vị thị tỳ của tiểu cung chủ luôn trừng mắt với ngươi, Lý Chân Hiển kia dường như cũng rất bất thiện với ngươi đó. Giang Chu ho khan một tiếng nói, đi thôi. Đi xem một chút, ta thấy hắn dường như cũng không thuận lợi như vậy, tốn nhiều sức mời người tới như vậy, nếu như còn không cứu được người, vậy không phải là chơi đùa lung tung sao? nói xong đi vào trong doanh. Cao Huyên hồ nghi nhìn bóng lưng của hắn, một hồi lâu mới đi theo. Những người này trước khi ngủ mê man đều làm cái gì? Có chỗ nào khác thường không? Lúc Giang Chu đi vào một doanh trướng, Triệu Thái Chân đang hỏi thăm Vương Khả. Vương Khả cẩn thận hồi tưởng một hồi, mới dám xác định nói, không có, đều giống như thường ngày, mỗi người quản lý chức vụ của mình, mà thám bá phương, thao luyện quân trận, tuần thủ doanh trại, nhưng mà... Hắn nhớ tới lời nói của Tạ Lan Tuyết và thân binh của mình lúc trước. Liền nhìn về phía Tạ Lan Tuyết nói, vì Tạ cô nương này từng nói qua, huyết khí sĩ tốt trong quân mạnh mẽ hơn bình thường, những binh lính như Vương Mỗ gần đây khí lực tăng nhiều, thần ý sung mãn, lại ẩn chứa tu vi tinh tiến. Tạ Lan Tuyết gật đầu lia lịa. Triệu Thái Chân cũng không hỏi đến chuyện này, bản thân nàng cũng có thể nhìn ra. Giang Chu thấy Triệu Thái Chân lộ ra vẻ suy nghĩ, liền nói, tiểu cung chủ có phát hiện gì sao? Triệu Thái Chân nhìn hắn một cái, sau đó dời mắt, nhìn Lý Chân Hiển nói, Lý Đạo Huynh, có cao kiến gì không? Mặc dù thân sắc nhã nhặn lịch sự như trước, nhưng vẫn khiến Giang Chu cảm thấy hơi xấu hổ. Lý Chân Hiển rõ ràng rất muốn biểu hiện trước mặt Triệu Thái Chân một phen, vừa rồi lúc quan sát doanh địa, y cũng không lo lắng như Giang Chu làm ra chuyện mờ ám gì ở trong đó, thật sự từ bỏ tất cả tạp niệm, tra được toàn bộ chi tiết, dốc hết sở học suốt đời, chính là để thể hiện thủ đoạn trước mặt Triệu Thái Chân. Nghe vậy liền tự tin nói, rất giống loại dư nghiệm kháng chú. Hắn làm như chắc chắn Vương Khả, Giang Chu không biết ý này, lại cố ý hiển lộ ra bản lĩnh, cũng không cần người khác truy vấn, liền quét mắt nhìn mấy người Giang Chu, chấn chỉnh âm thanh nói, cái gọi là yểm sát chú chết, thuật pháp như vậy đều là muốn đẩy người vào chỗ chết, nhưng yểm chú chi thuật lại là khác nhau. Người trúng thuật, cách xa nhau ngàn dặm, đầu người rơi xuống, thi thể chia lìa, chỉ là bình thường. Cao thâm hơn một chút, có thể khiến người ta như mắc bệnh nặng, thống khổ kêu rên, mấy ngày tuyệt mệnh. Người tiến lên, có thể vô thanh vô tức đoạt thần hồn người, lấy tính mệnh người khác, khiến người ta như thọ chung, dấu vết không lưu. Nhưng còn có một loại, chính là dư nhiễm kháng chú này, người trúng thuật không có nửa phần bị thương, bệnh, ngược lại tinh phách thần hồn cường tráng, tinh mãn thần hoàng, nhất cử nhất động, đều như thần trợ, trí tuệ thông suốt. Đừng nói khó biết trúng thuật, cho dù biết được đã trúng thuật, cũng khó bỏ được niềm vui trong đó, cam tâm tình nguyện y thuật mà đi, hoặc là mưu toan mượn lực thuật, dũng mãnh tinh tiến, thoát khỏi kiếp nạn, nhưng cuối cùng vẫn là khó khăn nhất chết. À, Vương Khả kinh hãi, nói như vậy tướng sĩ trong quân ta không chỉ ngủ say, còn nguy hiểm đến tính mạng. Vậy phải làm sao mới ổn đây? Hắn bỗng nhiên kịp phản ứng, Lý Chân Hiển này có thể nói ra những lời này, chắc hẳn là có chủ ý, lập tức hành lễ nói, kính xin chân nhân nhất định phải xuất thủ cứu giúp. Lý Chân Hiển nhìn Triệu Thái Chân, tiểu cung chủ, không biết lời của Chân Hiển có đúng không? Triệu Thái Chân cũng không tỏ ý kiến, chỉ nói, muốn cứu người, trước tiên phải tìm ra chỗ căn nguyên mấu chốt của nó, nếu không, ta sợ là cứu không được bọn họ. Lý Chân lộ ra vẻ mặt khẽ biến. Dù chưa nói rõ, nhưng trong lời nói rõ ràng là không tán thành cách nói của hắn. Hắn cũng không vì vậy mà giận dữ, ngược lại là nhíu mày, đau khổ suy tư, rốt cuộc là chỗ nào có sơ hở, muốn bù đắp sai lầm, không thể để mất mặt trước mặt Triệu Thái Chân. Giang Chu đứng ở một bên, yên lặng nghe hai người nói. Lúc này trong lòng không khỏi hơi động, nghĩ tới điều gì? Chỗ dị thường mà tiểu cung chủ vừa hỏi. Không biết, có tính là xấu bụng hay không? Lý Chân Hiển trực tiếp trách mắng, đừng có nói ra những lời bẩn thỉu này trước mặt tiểu cung chủ. Giang Chu nhún nhún vai, cũng không thèm để ý, hắn nói chính là chuyện yến tiểu ngủ tiêu chảy. Trước đó không coi ra gì, không nghĩ lại bây giờ, quả thực có vài phần cổ quái. Yến tiểu ngũ mặc dù phế vật, nhưng rốt cuộc cũng có tu vi không kém. Muốn để hắn tiêu chảy như vậy, còn kéo nghiêm trọng như vậy, cũng không dễ dàng. Hơn nữa trong quân đội ăn uống đều ra một chỗ, tất cả mọi người đều ăn đồ giống nhau. Không có lý do gì chỉ có một mình hắn kéo. Triệu Thái Chân lại là đôi mắt hơi sáng, vậy quế vật kia vẫn còn chứ? Ở nơi nào? Sắc mặt mấy người lập tức trở nên cổ quái. Yêu thương, thương xót hai tỷ lại càng biến sắc, tiểu cung chủ, ngài thân phận tôn quý, băng thanh ngọc khiết, không nhiễm trần tục, há có thể gần dơ bẩn như thế? Trị bệnh cứu người, há có lý nào ghét bỏ bệnh nhân ô uế? Triệu Thái Chân lắc đầu, cũng lơ đỉnh nhìn Giang Chu lộ ra vẻ hỏi ý kiến. Như thế làm khó hắn. Yến tiểu ngũ tiêu chảy, hắn ghét bỏ vô cùng, sao có thể nhìn chằm chằm hắn đi ị ở đâu? Ngược lại là Vương Khả tự hồ có ý muốn đi nhìn vật dơ bẩn kia đối với một vị tiên tử như thế, hơi hoảng hốt, không thích ứng, sau khi lấy lại tinh thần, lập tức nói, trong quân tự có pháp lệnh, vì miễn dịch bệnh nảy sinh, chỗ ô tiết quế này cũng có chương có thể theo, có pháp có thể theo, các doanh đều là tự đào mộ, vì Yến huynh đệ kia là sĩ tốt của tiểu đoàn đầu bếp, nơi chung cất ngược lại dễ tìm, chỉ là... Vương Khả khó xử nhìn nàng một cái. Đừng nói tiên tử băng thanh ngọc khiết như nàng, chính là loại thô hán quanh năm trà trộn trong quân doanh như hắn, vừa nghĩ tới món đồ kia đều cả người không được tự nhiên. Như yêu thương thương hai tỳ nữ, hạng người Lý Chân Hiển, lúc này dường như đều có thể từ trong lời kể của Vương Khả tưởng tượng ra một loại cảnh tượng nào đó, sắc mặt lúc xanh lúc trắng, gần như muốn nôn mửa. Trong lòng Giang Chu tự nhiên cũng ghét bỏ, nhưng mà chuyện là hắn nói ra, cũng không có khả năng để Triệu Thái Chân đi làm chuyện như vậy. Bất đắc dĩ thầm than một tiếng, ta đi xem một chút. Chậm đã, Giang huynh, đây là việc trong quân của ta, há có thể làm phiền Giang huynh. Vương Khả gọi một tiếng, dẫn thân binh còn lại đi về phía tiểu đoàn đầu bếp. Không bao lâu sau đã đào ra chỗ chôn. Yêu thương thương thương hai tỳ nữ liều chết ngăn cản, Lý Chân lộ ra vẻ cực lực khuyên can, cũng không ngăn được Triệu Thái Chân đi xem quế vật kia. Triệu Thái Chân đứng bên cạnh hố quế hôi thối ngút trời, ngưng thần nhìn kỹ hồi lâu, mới bỗng nhiên bấm niệm chú quyết, chỉ một ngón tay vào trong hố quế. Ngón tay ngọc khẽ động, lại từ trong đó dẫn dắt ra một tia sương mù màu vàng nhàn nhạt. Thần sắc trở nên trầm ngưng, nhìn chằm chằm tia sương mù màu vàng kia hồi lâu. Mọi người cũng không dám quấy nhiễu nàng, chống lại mùi hôi thối chờ ở bên cạnh. Long, long. Chợt nghe một trận tiếng vang như sấm rền. Vương Khả nghiêng tai lắng nghe, thần sắc lập tức đại hỉ, là Tri Tiết Công. Lúc này hướng Triệu Thái Chân cùng đám người Giang Chu cáo lỗi một tiếng, mang theo thân binh vội vàng đi nghênh đón. Không bao lâu, trong doanh tràn vào thiết kỵ, khiến đại doanh âm u đầy tử khí này lại hiện ra sinh cơ. Vương Khả dẫn Trình Giảo Kim nhanh chân đến đây. Lúc này mặt Ma Vương trầm như nước, vừa đi vừa mắng Vương Khả máu chó phun đầy đầu. Lão tử mới rời đi có mấy ngày, tiểu tử ngươi đã chỉnh lão tử thành bộ dạng này. Nếu xảy ra sai lầm gì, cũng đừng trách lão tử không niệm tình cha ngươi, lấy đầu ngươi ra hỏi tội. Đầu Vương Khả đầy mồ hôi, nhưng cũng không dám biện giải nửa câu. Dẫn đám người Triệu Thái Chân ra gặp một phen, Trình Giảo Kim đánh giá Triệu Thái Chân một chút, nói, đệ tử đại giáo, quả nhiên không tầm thường. Ngươi có cách nào giải cứu binh sĩ trong trướng của ta không? Nếu như có thể thành việc này, lão Trình ta nhất định thượng tấu bệ hạ, phong thưởng cho ngươi thật lớn, cho phép giáo môn ngươi dựng kim thân cho đại đường ta, lập miếu thờ, bách tính thờ phụng hương khói, cũng không phải không thể. Lời này của hắn cũng không phải tự đại. Hoàng đế đại đường chính là vị trí chấp nhân đạo hiện nay, là chính thống nhân gian, cũng là đại thế thiên đạo quy về. Hương khói nhân gian phá lập, đều xuất hiện một người. Tuy là ngọc đế của thiên đình, giáo chủ của Tây Phương Cực Lạc, cũng phải cung phụng hương khói nhân gian. Đây là nơi khí vận tụ tập, tam giới chư thiên, không ai không cần. Triệu Thái Chân tính tình thanh tĩnh không thích tranh giành, mặc dù không phải rất để ý nhân gian hương khói, nhân đạo khí vận, phía sau lại có giáo môn, có đông đảo sư trưởng, đồng môn. Cũng không thể không mưu vì đại giáo. Thuận thế đáp ứng, hạ thấp người thi lễ nói, tướng quân khách khí rồi, tiểu nữ tự tự nhiên kiệt lực. Trình Giảo Kim gật gật đầu, hỏi, có thu hoạch gì không? Triệu Thái Chân nhìn lại sương mù màu vàng trong tay, nói, cũng có chút. Nàng trầm ngâm một lát, mới nói, bên trong đạo môn của ta, có thuyết về tam thi cửu trùng, bên trong pháp kinh của Tây Phương Giáo, cũng có nói nhân thân có chư trùng. Tam thi cửu trùng đều có những chỗ khác nhau, dục vọng của mọi người ở hai bên, vui giận thất tình, tinh phách thần hồn, Tây Phương Giáo nói chư trùng cũng như thế, chỉ là càng thêm phức tạp. Có một loại trùng, ở trong thân người, đi lại. Triệu Thái Chân nói đến đây, hơi dừng lại một chút, chần chừ một chút, mới tiếp tục nói, đi vào quế vật kia, ăn thịt rất tốt, nếu như người ăn thịt ngon, hoặc ăn thịt ác, trùng này sẽ thuận tiện đi khắp người theo mùi, ăn cùng với quế vật của người khác. Trùng nếu ăn thịt, khí lực tăng trưởng, có thể khiến người ta đoạn trừ các loại bệnh, không buồn phiền về mặt không bệnh tật, huyết khí đi nhanh, là nhờ trùng này có phúc đức cực lớn. Hả? Nói mơ hồ như vậy, người chính là nói cứt trong ruột ta, sâu bọ, Trình Giảo Kim nhướng mày, nghe người nói như vậy, tướng sĩ trong quân ta, là bị cái đồ bỏ đi này hại. Không đúng, nếu nói như thế, chỗ nào là chỗ hại, ngược lại vẫn là chuyện tốt. Vẻ mặt yêu thương thương xót xót nhị tỳ ghét bỏ, Triệu Thái Chân ngược lại là sắc mặt như thường, lắc đầu nói, mặc dù trùng này có phúc đức lực lớn, nhưng cũng có hại. Trùng nếu như ăn thịt, lực tăng trưởng, có thể đoạn trừ các loại bệnh, nhưng trùng này một khi không có thịt để ăn, sẽ vô lực, nếu như trùng vô lực, người cũng theo đó gầy gò, dung mạo tiêu tụy, tiếp theo dần dần tới hình tiêu cốt lập, huyết khí kiệt quệ mà chết. Thần sắc mọi người khẽ biến. Trình Giảo Kim nhíu mày, chợt vung tay lên, vậy cũng không sao, cùng lắm thì sau này ta cũng không làm thịt bọn họ ăn, mỗi ngày đều nuôi thịt cá là được. Chỉ sợ không được. Triệu Thái Chân lắc đầu nói, các trùng trên thân người đều là vì dục mà sinh, trùng này tên là thiện sắc, chính là dục vọng thân người ăn thịt, nếu như ăn được thịt thì khó đoạn tuyệt, mà dục vọng này cũng sẽ theo đó tăng trưởng. Ăn thịt càng nhiều, dục vọng càng thịnh, cuối cùng sẽ có một ngày, dục sái khó điền, dù một ngày ăn hết ngàn cân thịt vạn cân, cũng khó thỏa mãn. Mọi người cả kinh. Nếu thật sự là như thế, chẳng phải là một ngày nào đó, vẫn là phải chết. Hơn nữa còn là bị chết no. Triệu Thái Chân Ngôn nói, người bình thường muốn ăn thịt, đại khái chẳng qua là rượu thịt khó bỏ, mặn tanh không thôi, uống quá nhiều, mà dần dần thân thể mập mạp không khí hư, cuối cùng thọ đoạn mà thôi. Nhưng người tu hành tinh khí thần tam bảo đều đủ, tuổi thọ thọ mệnh kiện, nếu sinh ra trùng này, sống trong thân thể, khó có thể giải thoát, chịu trùng này phúc đức lực chỉ là bề ngoài, cuối cùng cũng phải chịu nỗi khổ của trùng này, khó có thể thành công. Các loại giới luật Tây Phương giáo khắc nghiệt, kiêng rượu nhiều thịt mặn tanh, khiến cho đám côn trùng trong người khó sống, chính là đạo lý này. Giang Chu ở một bên cũng nghe được mở rộng tầm mắt, lại còn có loại vật này. Bỗng nhiên lại có chút kỳ quái, nói, không đúng, trùng này vừa là ăn thịt phương lực đầy đủ, có thể khiến người ta đoạn trừ phúc đức của các bệnh, ngược lại là tương tự với tướng sĩ trong doanh trại, vậy tại sao lại làm bọn hắn mê man bất tỉnh? Triệu Thái Chân nói, thân người đủ loại dục vọng, nếu như đều mãn, tự như thân ở cực lạc, thần an ý mãn, tự nhiên sẽ buồn ngủ. Nếu là con sâu trong người bình thường, sẽ không như thế, hơn nữa còn là nhiều binh sĩ đồng loạt nhận đủ như vậy. Là thiện sắc trùng ma. Lý Chân Hiển vẫn luôn yên lặng lắng nghe, lại thỉnh thoảng nhíu mày suy tư, lúc này dường như cuối cùng cũng có thu hoạch, thốt ra. Trình Giảo Kim có chút bực bội nói, tại sao lại xuất hiện một trùng ma thiện sắc? Đó là yêu nghiệt phương nào? Triệu Thái Chân khẽ gật đầu cười với Lý Chân Hiển, giống như lời khẳng định với lời nói của hắn. Lý Chân Hiển lập tức vui vẻ trong lòng, vừa lòng thỏa ý, ưỡn ngực nói, ta nghe nói Tây Ngưu Hạ Châu, có một người khi thành tựu Tây Phương giáo Ana Hàm quả vị, luyện hóa trùng trong người thành bảo, từ vô trí chi linh hóa sinh sinh ra sinh linh trí tuệ, cũng chính là yêu, trùng ma này chính là một trong số đó. Nhất định là trùng ma kia đã thi chú lên người đầu bếp kia, khiến cho bụng dạ xấu xa của nó, quế vật đều phụ thuộc vào trùng này, nhiễm khắp toàn doanh, mới gây ra họa này. Nhưng Tây Ngưu Hạ Châu cách xa hàng tỷ vạn dặm, yêu ma trong đó lại đến từ An trong đó, cùng Nam Chiêm Bộ Châu nước giếng không phạm nước sông, loại trùng ma này, tất nhiên có người quản thúc, tại sao bỗng nhiên đến đây hại người? Trong lúc mọi người suy nghĩ, sắc mặt Giang Chu lại cổ quái lên. Tây Ngưu Hạ Châu, A Na Hàm. Không cần phải nói, tám thành này lại là viên kim hoàng trong ngực hắn gây họa. Đạt Ma a Đạt Ma, ta cảm ơn cả nhà ngươi. Không ngờ cái đồ chơi này không chỉ là sẽ dụ yêu ma Nam Chiêm Bộ Châu tới, con mẹ nó ngươi còn đem Tây Ngưu Hạ Châu thả ra cửa. Triệu Thái Chân chú ý tới thần sắc của hắn, nói, ngươi có thu hoạch gì không? Tiểu tử, đừng ấp a ấp úng, có gì cứ nói. Trình Giảo Kim thấy vẻ mặt Giang Chu khác thường, chỉ cho rằng hắn đang cất giấu điều gì. Hai mắt Giang Chu hơi chuyển, nếu hắn cứ nhận như vậy, lão ma này còn không biết sẽ làm gì để xử lý hắn, liền trực tiếp hất nồi nói, Trì Tiết Công, ta thấy việc này nói ra còn muốn trách ngài a cái gì. Trình Giảo Kim trừng đôi chung đồng to như vậy lên, chỉ vào mũi mình, trách lão tử. Bổn tướng làm sao vậy? Cái này có liên quan gì đến lão tử? Tiểu tử ngươi nếu không thể nói ra 26 năm, hắc hắc hắc. Đôi tay như quạt hương bồ của Trình Giảo Kim đưa đến trước mặt Giang Chu, nằm ngón tay xoay một vòng, nắm thật chặt, ba một tiếng không khí đều bị y nắm ra tiếng nổ vang. Cổ họng Giang Chu nhấp nhô mấy lần, lùi lại mấy bước. Cũng không phải hắn sợ hãi, mà là hai tay lão ma này toàn bộ đều là lông thô mọc san sát, đều đã đến bên miệng hắn, tản ra một mùi vị khác thường nồng đậm. Ai? Giang Chu ra vẻ thở dài nói, Trì Tiết Công, không phải ta đã sớm nói rồi sao? Một thân huyết nhục này của ta có thể làm cho yêu ma chạy theo như vịt. À, lời còn chưa nói hết, liền nghe một tiếng cười khẽ, chỉ thấy Lý Chân kia lộ ra vẻ khinh thường nói, ngươi cho rằng ngươi là đạo đức chân tiên, hay là túc thế công đức, trời sinh thánh nhân. Giang Chu cười cười, cũng không giận. Trước đó ở trước mặt mọi người, Lý Chân đã làm mất mặt mũi, cũng không trông cậy vào hắn có thể thân mật bao nhiêu. Bây giờ châm chọc khiêu khích như vậy ngược lại coi như tốt, Giang Chu thật đúng là sợ hắn không trên một tiếng, vậy thì thật không biết lúc nào sẽ bất thình lình cho hắn một đòn hung ác. Vậy thì chưa hẳn, ta tuy không phải là đạo đức chân tiên, cũng không tích lũy công đức túc thế, lại từng có ân đức của tổ sư Mông Đạt Ma. Giang Chu dùng sức cắn hai chữ này, cười nói, đem công đức đạo hạnh của một vị La Hán kim thân tu luyện đều phong vào trong cơ thể, cho nên nói là có công đức túc thế cũng không tệ. Kim Hoàng tuyệt đối không thể lộ ra, nhưng nếu hắn không có một lời nói không có trở ngại, người bình thường cũng thôi đi, thiên hạ này có rất nhiều người tài ba, sợ là không lừa bịp được. Chỉ riêng Triệu Thái Chân và Lý Chân Hiển trước mắt thì không gạt được. Cái gì? Lý Chân Hiển quả nhiên chấn động. Triệu Thái Chân cũng bất ngờ nhìn hắn. Đạo hạnh công đức của một vị La Hán, không phải bình thường, cũng không có ai dám nói dối như vậy. Thứ nhất báo ứng nặng, tuyệt không phải Giang Chu có đạo hạnh có thể tiếp nhận. Thứ hai cũng không có ý nghĩa. Đối với mấy người kinh nghi, Giang Chu thông dong chống đỡ. Bị Đạt Ma đào một cái hố lớn như vậy, cũng không trách được mình lấy tên tuổi của hắn đi chiêu diêu dảo lừa rồi. Huống chi hắn chỉ là gia công nghệ thuật, cũng không thể coi là lừa gạt. Triệu Thái Chân như có điều suy nghĩ nói, nếu là như vậy, một vị La Hán thoát ly kim thân, chuyển sinh nhập thế, không phải chuyện đùa, sợ là không thể giấu giếm được. Ta nghe nói vị ma này là một phương đại yêu của Tây Ngưu Hạ Châu, biết được tin tức này, theo dấu mà tới, xuất hiện ở đây cũng không có gì lạ. Nói xong nhìn về phía Giang Chu, sau này ngươi sợ là sẽ gặp rất nhiều kiếp nạn. Nàng không phải người tầm thường, biết trên người Giang Chu phong một thân đạo hạnh công đức của một vị La Hán, liền đoán được là có vị La Hán nào chuyển sinh nhập thế. Nếu không A La Hán quả vị, sớm đã thoát ra khỏi sinh tử, làm sao có thể dễ dàng bỏ qua kim thân. Mặt Giang Chu đen thui. Đạt Ma nói viên kim hoàng dị hương này một tháng sau mới có thể truyền khắp Nam Chiêm Bộ Châu, nhưng lúc này mới chưa tới nửa tháng, ngay cả yêu ma Tây Ngưu Hạ Châu cũng tới. Trình Giảo Kim không có hứng thú với lời nói của bọn họ, trực tiếp bắt Giang Chu như bắt gà con. Ha! Nói như vậy, tiểu tử ngươi vẫn là đầu sỏ gây nên. Vừa nói còn lắc hắn như một cái túi vải rách, da mặt Giang Chu run rẩy. Tri Tiết Công, ngươi cũng không nên không nói đạo lý, ta đã sớm nói với ngươi, là Tri Tiết Công nhất định phải mang ta đi. Trình Giảo Kim vung tay lên, ta mặc kệ. Tóm lại ngươi phải giải quyết việc này cho bổn tướng. Triệu Thái Chân lúc này lại lắc đầu nói, muốn giết ma này ngược lại là dễ dàng, khó là tìm ra ma này, bên trong những thứ dơ bẩn như trùng nhập vào thân người, tính ra hàng tỷ, mỗi một côn trùng đều có thể là bản thể của trùng ma. Trình Giảo Kim lập tức kéo Giang Chu đến trước mặt, trợn mắt nhìn, tiểu tử ngươi gây ra đại họa cho bổn tướng, mau giải quyết cho lão tử. Nếu ngươi không được, thì mau mời Đạt Ma ra, làm trễ nải tính mạng tướng sĩ của lão tử gặm một thân da thịt non mịn này của ngươi trước. Giang Chu liếc mắt. Thì ra là đang chờ ở đây. Trình lão ma này, 89/10 là căn bản không tin hắn, thậm chí là Triệu Thái Chân. Hơn nữa cũng là tin lời hắn nói, chỉ nói Đạt Ma có thể giải đại đường đại hạn. Muốn ép hắn tìm ra Đạt Ma. Nghĩ thật hay. Giang Chu mặc cho hắn sách, vô lực quay đầu nói, tiểu cung chủ, nếu ngươi có biện pháp, mau nói ra đi, bằng không ta chỉ có thể cho Trình tướng quân chắc bụng. Triệu Thái Chân quả nhiên biết biện pháp, tuy ma này khó chơi, nhưng cũng có vật tương khắc. Nó sinh ra trong Phật Pháp, cũng bị Phật Pháp chế tạo, nếu muốn chế phục ma này, không phải là máu thịt kim thân không một hạt bụi của Phật môn, sạch sẽ sáng sủa như các loại bảo vật, mới có thể khắc chế trùng ma này, dụ nó hiện hình. Chỉ cần ngửi được máu thịt kim thân của Phật môn, chắc chắn sẽ say như rượu, hỗn loạn, mê mang vì ăn thịt, nhất định phải đi ra ngoài tìm kiếm. Nhưng ma này sinh ra ở một vị A-Na-Hàm, chính là Phật môn đệ tam quả vị, căn cước bất phàm, muốn dẫn nó đi ra, dù chưa cần tam quả kim thân kia, nhưng cũng không phải kim thân nhập lưu sơ quả không thể. Vương Khả nói, kim thân Phật môn. Hiện giờ trong thành Trường An có không ít cao tăng đại đức Phật môn, chỉ là kim thân sơ quả nhập lưu này rốt cuộc như thế nào? Triệu Thái Chân nói, tinh như thủy ngân, huyết như hoàng kim, phục linh là mỹ ngọc, tủy là thủy tinh, não giống như linh sa, thận như phục linh, tâm như san hô, gọi là thất bảo, là lấy sơ quả kim thân, lại gọi là thất bảo kim thân. Nàng lắc đầu nói, cho dù là nhập lưu quả vị, cũng là thánh nhân đã cắt đứt mọi nghi hoặc của tam giới, dự nhập thánh đạo pháp lưu, luân hồi không vào tam ác đạo. Từ trước đến nay Đông Thổ không có Phật, bây giờ Đường Vương mặc dù nghênh đón Phật quy mô lớn, nhưng muốn tìm ra một vị thánh tăng đại đức như thế, cũng chưa chắc đơn giản như vậy. Giang Chu, hắn đã quá lực đầu đen rau muống, cố ý a, Vương Khả lộ vẻ hoảng sợ, vậy phải làm sao? Trình Giảo Kim lại nhắc tới Giang Chu lắc lắc, giọng hung ác nói, tiểu tử, không phải ngươi nói Đạt Ma kia là tổ tiên Tây Phương giáo gì đó sao? Vậy thì có bản lĩnh này rồi. Mau kêu lên. Giang Chu có chút cam chịu nói, tiểu cung chủ, nếu có huyết nhục kim thân thì làm sao dẫn trùng ma kia ra? Triệu Thái Chân kinh ngạc nhìn hắn, nhưng cũng không thừa nước đục thả câu, nói, nếu có vật này, ta hơi thi pháp, liền có thể dẫn dụ nó ra, cũng không khó, có Trình tướng quân ở đây, muốn hàng phục ma đầu này, cũng dễ như trở bàn tay. Ai? Đến đây đi. Giang Chu vương cánh tay nói. Trình Giảo Kim nhướng mày nói, tiểu tử ngươi có ý gì? Triệu Thái Chân bỗng nhiên cẩn thận quan sát Giang Chu từ trên xuống dưới, nhìn thấy trán Lý Chân hiện gân xanh co rúm, mới nói, thì ra Giang đạo huynh đã sớm tu thành thất bảo kim thân, quả thật là tư chất thiên nhân. Sắc mặt Lý Chân hiển lại cực thối. Từ lúc Triệu Thái Chân nói ra thất bảo kim thân, hắn đã không muốn nghe. Hắn cũng không quên, trước đó ở trong lão mẫu cung, hắm cốc thần vương kia đã nói qua tiểu tử này tu thành thất bảo kim thân. Đáng giận, lại để cho tiểu tử này giả vờ. Trình Giảo Kim lại là vẻ mặt không tin mà quan sát Giang Chu, tiểu tử ngươi. Đại đức. Thánh nhân. Đừng lừa gạt lão Trình ta. Trình tướng quân không tin cũng tốt, dù sao tinh huyết của ta quý giá, cũng vừa vặn tiết kiệm. Giang Chu mừng rỡ, vừa muốn thu tay lại. Bá. Trình Giảo Kim đã nắm lấy cánh tay y, búa bên hông cùng rơi xuống, huyết quang phục ra. bị hắn dùng huyết khí hút lấy, một giọt cũng không lọt. Mẹ nó! Đủ rồi, đủ rồi! Mẹ nó! Trình lão ma, người muốn rút khô lão tử hay sao? Sắc mặt Giang Chu trắng bệch, chửi ầm lên. Trình Giảo Kim lại chỉ nắm chặt lấy cánh tay y, cánh tay như ống nước vỡ vụn, máu màu vàng phục chảy ra ngoài. Trình Giảo Kim vừa chen chúc vừa cười điên cuồng, máu hoàng kim, quả nhiên bất phàm. Ha ha ha ha, Vương Khả, mau cầm cái bình đến, lấy cái bình lớn đến. Lớn nhất. Ban đêm. Trong doanh trướng. Cao Huy ngồi ở một bên, nhìn sắc mặt trắng bệch, nằm như phơi thây, lắc đầu nói, hiện tại ta tin, một thân huyết nhục này của ngươi thật đúng là bảo vật, cho dù không phong vào La Hán Kim Thân, cũng có thể dẫn tới yêu ma tranh chấp. Cút. Giang Chu yếu ớt mắng, ngươi còn nói ta có đại khí vận gì, hỗn thế ma vương kia, gặp phải hắn chính là xui xẻo tám đời. Triệu Thái Chân lấy máu của hắn đi thi pháp, nàng mặc dù nói rất nhẹ nhàng, nhưng cũng cần một chút thời gian. Đại quân tạm thời hạ trại tại chỗ, chỉ đợi nàng dẫn trùng ma ra. Cao Huyên cười nói, vậy cũng chưa chắc, vị Trình tướng quân kia tuy rằng làm việc khác người, nhưng lại là người ngoài thô trong tinh tế, hắn nhận ân huệ lớn như vậy của ngươi, sợ là không bạc đãi được ngươi, hắn là một trong những trụ cột của Đường quốc, không phải chuyện đùa, cái này còn không phải đại khí vận. Giang Chu đã vô lực mắng chửi người, đại khí vận này ta thật đúng là không muốn. Đang nói chuyện, màn trướng bị người ta xốc lên, Lý Chân Hiển với khuôn mặt thối hoắc đi vào. Nhìn thoáng qua Cao Cầu, liền gắt gao nhìn chằm chằm Giang Chu. Cao Tấn đảo mắt nhìn hai người, xong liền đứng dậy nói, ta đi ra ngoài một chút. Đợi hắn đi rồi, Lý Chân Hiển mới lạnh mặt nói, họ Giang kia, ngươi vẫn còn có chút bản lĩnh, chỉ cần ngươi không ngấp nghé tiểu cung chủ, chuyện lúc trước, ta có thể bỏ qua chuyện cũ. Ngươi hơn nửa đêm chạy tới, chỉ vì những thứ này. Giang Chu có chút không hiểu ra sao, chợt nói, không đúng, ta ngấp nghé nàng từ lúc nào vậy? Lý Chân đột nhiên nghi mặt nói, tuy ngươi không rõ lai lịch, nhưng đạo hạnh của ngươi chắc chắn không phải không có căn nguyên, như vậy tính ra ngươi cũng là đệ tử đại giáo, ta tin lời ngươi nói không phải giả. Giang Chu, chính ta cũng không phải rất tin chính mình. Lý Chân Hiển thay đổi sắc mặt lạnh lùng, ngẩng đầu vừa kiêu ngạo vừa cao hứng nói, đã như vậy, ta và ngươi coi như là không đánh không quen biết, Lý Chân ta hiển giao bằng hữu như ngươi, đã là bằng hữu, ngươi cứ yên tâm. Ta tự mình hộ ngươi, cho đến trước khi Đường quốc đại hạn được giải, nhất định không để cho ngươi bị yêu ma làm hại. Hắn cũng biết được nguyên nhân Giang Chu ở trong quân doanh Đường quốc. Tự nhận là một lời đi một vị tình địch, tâm tình rất tốt, vỗ ngực bảo đảm. Thằng nhóc xui xẻo này. Giang Chu âm thầm thở dài. Mật hắn trước đó còn có lòng phòng bị, thậm chí muốn tìm cơ hội tiên hạ thủ vì mạnh mềm chết hắn. Không nghĩ tới đây cũng là một tên ngốc. Từ tiếp xúc ngắn ngủi này mà xem, tiểu tử này cũng chính là hạng người đạo nhị đại. Có lẽ là suôn sẻ quen rồi, dưỡng ra một bộ tính tình thẳng thắn, làm việc cũng có chút xúc động. Nếu không trước đó ở trong lão mẫu cung, cái gì cũng không biết rõ ràng, ai cũng không có động tác, chỉ hắn ra mặt, đại khái là nóng lòng biểu hiện. Nhưng đầu óc lại không được tốt lắm, cũng không phải chịu ủy khuất gì. Ghi hận hắn muốn tìm phiền toái cho hắn là khẳng định có tâm tư, nhưng còn không đến mức nổi lên sát tâm đối với hắn. Cũng đúng, có thể cùng Triệu cung chủ kia, còn có rất nhiều chân thánh trên điện tụ tập, khả năng không lớn là loại người tâm tính ác độc. Ngược lại là chính hắn tiểu nhân tâm độ nhân chi phúc. Giang Chu cũng thở phào nhẹ nhõm. Nếu thật sự muốn đối phó với người này, hắn cũng không sợ, nhưng sợ người phía sau hắn liên lụy, bây giờ như vậy cũng tốt. Con ngươi đảo một vòng, rồi thuận thế nói, vậy xin đa tạ. Tiểu tử này mặc dù có chút lỗ, nhưng bản sự quả thực lợi hại, hơn nữa hậu trường đủ lớn đủ cứng. Nếu có thể bắt cóc hắn và huynh muội Tạ gia. Người đang suy nghĩ gì vậy? Vì sao ta cảm giác ngươi không có ý tốt gì? Lý Chân Hiển thấy mắt hắn đảo loạn, đột nhiên có một luồng cảm ứng khó hiểu, lập tức cảnh giác nói, ngươi sẽ không phải thật sự nhớ nhung tiểu cung chủ chứ? Thằng nhóc xui xẻo. Ở một doanh trướng khác, Triệu Thái Chân ngồi xếp bằng trên giường, hai tỳ nữ đứng hầu sau lưng, trước mặt là một cái bình cao gần nửa người. Nhìn cái bình này, khóe miệng nàng không khỏi lộ ra nụ cười. Hướng Triệu Giang Chu nhìn thoáng qua, bỗng nhiên thấp giọng nói, muội muội, hắn chính là người ngươi nói. Ngược lại là rất có ý tứ. Chẳng lẽ ngươi thật sự không có chút tình ý nào với hắn sao? Nhìn bộ dáng của nàng, giống như là lầm bầm lầu bầu, rồi lại giống như đang cùng ai đối thoại. Hai tỳ nữ yêu thương Triệu Mến phía sau coi như không thấy, dường như đã nhìn quen lắm rồi. Triệu Thái Chân ngồi yên trên giường, thỉnh thoảng mỉm cười, giống như nghe được chuyện gì thú vị. Thỉnh thoảng lại nói thêm một câu, nhưng cũng không biết là đang nói chuyện với ai. Bỗng nhiên hắn cười duyên nói, hắn một lòng hướng đạo, tâm không tạp niệm. Vậy chẳng phải là trời sinh một đôi với ngươi sao? Nhưng mà, ta cũng muốn giúp ngươi thử xem, hắn có đúng như lời ngươi nói không? nàng cũng không sợ người khác nghe được, tiếng cười thanh thúy ngọt ngào mơ hồ truyền ra. Gió đêm mát mẻ, lại nghe được tiếng cười này đều khiến tâm tình người ta rất thoải mái. Giang Chu và Lý Chân Hiển cũng nghe thấy. Lý Chân Chân lúc này ngây dại, cũng không có tâm tư lại quản bằng hữu Giang Chu này, trực tiếp chạy ra ngoài, cũng không biết đi làm gì. Giang Chu vô lực thở dài, vừa rồi còn nói bảo vệ hắn, chó liếm không đáng tin cậy. Thấy Cao Cầu cũng không trở lại, suy nghĩ một chút, liền ngồi xếp bằng, lấy ra thần kim hổ văn mà Kỳ Cốc Thần Vương cho lúc trước. Thứ này chứa đựng đại pháp, lúc này lại không phải thời cơ để lĩnh hội. Nhưng vật này lại có công hiệu ôn dưỡng chữa thương, trước đó hắn bị ám thương nặng như vậy, cũng có thể trong khoảnh khắc tốt lên 7-8 phần. Lúc này tinh huyết hắn tổn hao nhiều, cũng may mắn có thứ này, bằng không chỉ sợ phải nuôi một hồi. Tay cầm thần kim hổ văn, liền bắt đầu vận chuyển huyết khí. Không biết thời gian trôi qua trong định trung đã qua bao lâu, chợt nghe một tiếng hét to như sấm sét chấn động. Giang Chu mở choàng mắt. Đi ra rồi. Giọng nói của Trình Giảo Kim nhất định đã động thủ. Giang Chu lập tức thu hồi bảo vật, phi thân ra. Nhất định phải đoạt lấy cái đầu này. Bằng không thật có lỗi với Trình Giảo Kim đã phóng cho hắn mấy chục cân máu. A-di-đà Phật, vị thí chủ này, bần tăng được Phật Pháp dạy bảo, chưa bao giờ hại người, thường cùng người phúc đức, thí chủ giết ta, chỉ nhiễm nhân quả ác nghiệp. Nếu lưu ta một mạng, ta có phúc đức lực, có thể giúp thí chủ, nhưng nhận chưa nhạt, không có chúng khổ. Lúc Giang Chu chạy tới, chỉ thấy một tăng nhân cao chừng 5 thước ngồi xếp bằng trên mặt đất. Toàn thân nở rộ kim quang nhàn nhạt, chắp tay rũ mắt, nói xong tự hồ là cầu xin tha thứ, lại có dáng vẻ trang nghiêm. Nếu như không phải trên người hắn có những thứ quỷ dị dọa người, thật đúng là một bộ dáng vẻ cao tăng. Trong ngực hắn ôm một cái bình, ngực, bụng, vai, cánh tay, chân, vân vân các nơi đều nứt ra một cái lỗ hổng, trên lỗ hổng răng nhọn giao thoa, không ngừng ngọn ngoại nhô ra thịt thật dài, thò vào trong hũ, ồ ồ múc múc. Nhìn thôi đã khiến người ta tê cả da đầu. Trình Giảo Kim cầm đại phủ, nhíu mày, hiển nhiên cũng bị buồn nôn không chịu được. Đám người Triệu Thái Chân, Lý Chân Hiển, ba huynh muội Tạ gia đã lần lượt chạy đến. Tà ma, dám làm loạn đại quân của ta, còn muốn sống. Chết đi. Trình Giảo Kim không cần chút phúc đức nào, vung đại phủ lên là có thể hiểu rõ đối phương. Giang Chu thấy thế giật mình, tâm niệm thay đổi thật nhanh. Thần kim hổ văn trong tay đã ném ra ngoài. Tên hòa thượng này nhìn thì khó đối phó, tuy rằng bị Trình Giảo Kim đã thương, nhưng tuyệt đối không phải là thứ mà hắn có thể dễ dàng giải quyết được. Nếu chậm trễ một chút, muốn cướp thức ăn ở Trình khẩu, sợ là nằm mơ. Thần kim hổ văn bị hắn ném ra ngoài, liền nghe một tiếng hổ gầm, kim phù hình hổ nằm kia sống lại, biến thành một con hổ vàng dài 3 trượng. Đạp không nhảy lên, hổ khẩu mở rộng. Ngao một tiếng rống to, lập tức ngậm tăng nhân miệng đầy là miệng, ông đàn hút máu lên, đầu hổ to lớn hất mạnh mấy cái, tăng nhân lập tức như một đoàn thô phá, mềm rũ xuống, không còn tiếng động. Kim hổ lại hất đầu một cái, ném lên không trung, miệng hổ mở lớn, tiếp được tăng nhân rơi xuống, một ngụm liền nuốt. Lắc lắc đầu, phát ra tiếng ngáy trầm đục, giống như lòng tràn đầy thỏa mãn, nằm địa bàn, hóa thành kim quang bắn về phía Giang Chu, lại biến trở về kim phù. Trình Giảo Kim lúc này đang giơ búa muốn chém, búa còn chưa hạ xuống, mục tiêu đã không còn. Ngẩn người, chợt quay mặt lại, hắc, ta nói tiểu tử ngươi ra tay còn rất nhanh, chó tranh ăn a, ta đoạt thức ăn cho chó. Lão cẩu. Giang Chu thầm mắng một tiếng, nhưng rất nhanh đã cười toe toét. Trùng ma màu thiện này tuyệt đối không phải là một yêu ma bình thường, thu hoạch là đúng lúc. May mắn là đã bị Trình Giảo Kim chém cho gần chết, hắn lại vừa vặn được một bảo bối tốt, nếu không hắn một mình đối đầu, đừng nói giết đối phương, đoán chừng chết cũng không biết chết như thế nào. Thần kim hổ văn này không giống pháp bảo bình thường, kim hổ biến hóa giống như không phải vật chết, sát tính rất nặng. Độn long của hắn mặc dù cũng có thể biến hóa bàn long, nhưng chỉ là bắt địch. Bây giờ nếu phối hợp với kim hổ này, long hổ cùng xuất hiện, một bắt một giết, ngược lại là ông trời tác hợp. Tiểu tử ngươi cười ngây ngô cái gì? Trình lão ma thu đại phủ, đi tới, hồ nghi quét mắt nhìn hắn một cái. Giang Chu liếc mắt, không để ý đến hắn. Trình lão ma chỉ còn hận chuyện lấy máu hôm qua, ngượng ngùng dời ánh mắt đi. Một vò máu kia còn thừa hơn phân nữa, bây giờ xem ra, xác thực là đã hạ quyết tâm. Trùng ma kia ít nhất cũng là đại yêu nhân đang cảnh, tuy không phải tu sĩ Phật môn đứng đắn, nhưng cũng dính Phật Pháp, lại có một thân máu đại yêu tinh, có thể là vật phi phàm. Bản tướng cũng không đòi ngươi yêu thân, được lợi rồi, coi như là thù lao lấy máu của ngươi, ngươi cũng đừng có mà không chịu buông tha, cẩn thận bản tướng. Nói xong y lại giơ bàn tay to như quạt hương bồ ra, nắm chặt lại, ồ hiểu chưa? Được rồi, yêu ma đã diệt, Vương Khả. Đợi tướng sĩ trong quân tỉnh dậy, liền chuyển quân hồi kinh. Trình Giảo Kim vung tay lên, phân phó một câu, lại nói với Giang Chu, Tiểu tử, lời ngươi nói, bản tướng tin. Tiểu tử ngươi đã da miệng thịt mềm như thế, vậy thì đừng ở bên ngoài lung tung nữa, cứ theo bổn tướng hồi kinh, đợi bổn tướng báo cáo bệ hạ, chuyện máu của vạn yêu tinh, tự sẽ có sắp xếp. Ở trong thành Trường an nguy của ngươi cũng không cần lo lắng. Giang Chu nói, tướng quân không đi hàng yêu nữa sao? Trình Giảo Kim nghe vậy sắc mặt lập tức đen lại, hàng yêu cái rắm. Hung hăng trừng mắt nhìn hắn một cái, liền chắp tay sau lưng nhanh chân rời đi. Mập mạp chết bầm, không hiểu thấu. Lúc này, Triệu Thái Chân ánh mắt lưu chuyển, bỗng nhiên nhìn về phía Giang Chu, nghe ý của Trình tướng quân, Giang đạo huynh giống như cố ý lấy bản thân làm mồi nhử, lấy máu của vạn yêu tinh. Không biết có tác dụng gì. Lý Chân ở bên cạnh thấy trong mắt hắn lại có ý tán thưởng không che giấu, trong lòng chua xót, chợt cảnh giác hẳn lên, vội vàng nói, nếu quân Đường khốn ách đã trừ, tiểu cung chủ, ngươi và ta cùng nhau về núi phục mệnh đi. Giang Chu nhìn ba huynh muội Tạ gia, lại nhìn Lý Chân hiển. Con chó liếm này, tối hôm qua còn nói muốn theo hắn, bảo vệ hắn Chu Toàn, xoay mặt liền lật lọng. Muốn đi? Không có cửa đâu. Ngươi nên có duyên với ta. Hắn ta thở dài, không còn cách nào khác, bây giờ thiên hạ đại hạn, bách tính gặp nạn, may mà có được Đạt Ma Tổ sư từ bi, hạ phàm giúp đỡ, tuy có nguy hiểm nhưng vì thương sinh thiên hạ cũng không có cách nào. Chỉ là Giang Mỗ một mình yếu, sợ là khó gánh trách nhiệm nặng nề như vậy, bỏ mình ta ngược lại không sao, chỉ sợ cô phụ kỳ vọng của tổ sư, khó giải đại hạn, khiến muôn dân gặp nạn. Giang đạo huynh lòng mang thương sinh, trách trời thương dân, quái đạo có thể tu thành Phật môn thất bảo kim thân. Triệu Thái Chân nghiêm mặt nói, Giang đạo huynh đã là tế cứu thương sinh, nếu là có chỗ cần quá chân thật không chối từ. Giang Chu mừng rỡ, nếu có thể được tiểu cung chủ cùng đi tương trợ, vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn. Lý Chân Hiển không nhịn được, tức giận nhìn Giang Chu nói, có Đường Vương ở đây, người còn yếu ớt sao? Quay mặt lại cười làm lành, tiểu cung chủ, bọn ta tu luyện phương pháp thanh tịnh, rời khỏi hồng trần, cung chủ tiền bối chỉ để cho ta và ngươi giúp quân Đường một tay, không nên quá can thiệp vào phàm trần, vẫn là mau trở về đi thôi. Triệu Thái Chân chính sắc mặt nói, tuy là phương pháp thanh tịnh, cũng cần tích tu công đức, hai chữ đạo đức, thiên đạo, địa đạo, nhân đạo, thanh tịnh tự nhiên là đạo, pháp đạo tùy thế mà động là đức. Chớ nói ta ngươi vẫn chưa thành tiên, chính là chân tiên, cũng nên thuận thiên ứng nhân, mới là chính đạo. Nói hay lắm. Giang Chu vui vẻ cười, vỗ tay liên tục. Nhưng mà tiểu cung chủ, Lý Huynh không muốn đi, có đạo lý của hắn, chúng ta cũng không cần ép buộc, liền mời Lý Huynh trở về Nham Nguyên Thánh Cảnh trong miệng hổ, bàn giao với Triệu cung chủ tiền bối một phen. Mơ tưởng. Lý Chân Hiển nổi giận, nhìn Triệu Thái Chân, không dám quá lộ liễu, kéo Giang Chu đi sang một bên, hạ giọng tức giận nói, chúng ta. Ai với chúng ta? Họ Giang kia, quả nhiên ngươi không có ý tốt. Muốn đẩy ta ra? Không có cửa đâu. Nặng nề lắc lắc tay áo, quay người lại, khuôn mặt tươi cười nói, ha ha ha ha, tiểu cung chủ, kỳ thật ta cùng với Giang huynh đã sớm có ước định, lần này đi chắc chắn sẽ theo hắn, bảo hộ hắn Chu Toàn, để miễn cho hắn là yêu ma thừa dịp, nấu ăn sẽ không tốt. Vừa rồi chẳng qua chỉ là cười một cách ngoan cố, nếu tiểu cung chủ cũng có ý lấy đi công đức này, vậy chúng ta cùng nhau đi, cùng nhau đi. Khóe miệng Giang Chu hơi run rẩy. Quả nhiên, đầu óc chó liếm quả thật không dùng được. Giang sư đệ, sao ta cảm thấy ngươi không giống người tốt nhỉ? Tạ Thanh Khê bỗng nhiên tiến tới nhỏ giọng nói. Giang Chu bất mãn nói cái gì đó. Bỗng nhiên kéo hắn qua, Thanh Khê a, nghe nói ngươi từ nhỏ đã ở trong núi, chưa từng đi ra ngoài. Tạ Thanh Khê gật đầu, đúng vậy, sao vậy? Vậy chắc chắn ngươi chưa từng thấy thành Trường An trông như thế nào? Chưa thấy qua, vậy có gì đẹp mắt? Nhìn nhiều, biết cái gì là vạn nước triều bái không? Những người đó nhiều lắm, nhất là những tiểu nương tử kia, trắng đen, không trắng không đen. Giang Chu nói thành Trường An rực rỡ, cái gì ăn chơi uống gì đó, căn bản không cần khoác lác, chỉ cần nói ra những gì hắn đã gặp là được, cũng khó nói hết một trăm một trong đó. Hắn cũng như vậy, Tạ Thanh Khê chưa bao giờ rời núi đương nhiên càng không chịu được, rất nhanh liền bị hắn miêu tả tình cảnh làm cho mê mẩn. Ngay cả Tạ Lan Tuyết cũng lén lút bu lại, hai mắt tràn đầy cảnh tượng. Việc này thành rồi. Giang Chu thầm hổ thẹn trong lòng, dụ dỗ một đứa trẻ đơn thuần như vậy, không có đạo đức. Rất nhanh, hai người đi qua một trái một phải, đau khổ cầu khẩn Tạ Vân Tuyền. Tạ Vân Tuyền không chống lại được, hắn cũng thương nhất đệ nhất muội của mình đã thanh khổ tu hành rất nhiều năm, chưa từng thấy thế gian phồn hoa. Hơn nữa con đường tu hành cũng không phải đóng cửa làm liều, một mực khổ tu cũng không phải chính đạo, liền đáp ứng. Thế là tiến độ kế hoạch khai tông lập phái của Giang Chu tăng lên ù bốn. Chỉ cần đưa người đến Trường An, hắn sẽ có cách lừa gạt thành người mình. Triệu Thái thật sự không thể tính, cho hắn 10 cái gan cũng không dám dụ dỗ cái này. Trình Giảo Kim dường như rất vội vã rời khỏi Trường An trở về. Trùng ma háo sắc đã được loại bỏ, sĩ tốt trong quân cũng nhanh chóng tỉnh lại. Dứt khoát không có chậm trễ quá lâu, cũng không có bị xâm hại gì, ngược lại nhận được chỗ tốt từ máu tươi, huyết khí phóng đại. Chỉ tu chỉnh một đêm, Trình Giảo Kim liền nhổ trại mà lên, chạy về Trường An, vội vàng đi lại. Tuy nói hắn nói là tình hình hạn hán nghiêm trọng, cứu tế như cứu hỏa, Giang Chu cũng cần bảo đảm an toàn. Nhưng Giang Chu luôn cảm thấy hắn giống như đang trốn tránh cái gì. Nhớ lại trước đó hắn vội rống đuổi theo giết một con yêu ma, lại không công mà lui, lại tránh né không nói chuyện này. 89/10 là ăn đau khổ của yêu ma kia, cũng không phải để cho yêu ma chạy trốn như hắn nói. Giang Chu không khỏi nổi lên vài phần tò mò đối với con yêu ma kia. Dù sao với tu vi của Trình Giảo Kim, cộng thêm một đội thiết kỵ bách chiến, lại vẫn không bắt được. Sợ đã ít nhất là yêu thánh nhất lưu a, nhưng bây giờ hắn cũng không thể ngấp nghé yêu ma như vậy. Với trạng thái của hắn, yêu ma kia không thể muốn hắn đã cảm ơn trời đất rồi. Nhờ vào việc trùng ma xác minh chính thân cho hắn, Trình Giảo Kim sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, cũng không dám ném hắn tới doanh trại bếp núc nữa. Giang Chu và Cao Huyên cuối cùng cũng thoát khỏi thân phận đầu bếp, có thể phân ra một con ngựa đi theo trong quân, do đại quân Tần Tần phù hộ. Thân phận của Triệu Thái Chân tôn quý, Trình Giảo Kim tìm cho bà một cỗ xe vua, cũng là dùng theo quân hộ tống. Một đường trùng trùng điệp điệp, tiến về phía Trường An. Nơi đây cách Trường An cũng mấy ngàn dặm, đại quân đi đường không chậm, cũng cần chút thời gian. Đối với Giang Chu mà nói, đây là một thời điểm thanh tịnh hiếm có, không cần suy nghĩ quá nhiều. Cưỡi trên lưng ngựa, hai mắt giống như ngủ mà không phải ngủ, lại là đang nghiên cứu hai thứ vừa mới lấy được. Một là chém giết trùng ma màu thiện đoạt được. Yêu ma này cho hắn hai thứ đồ. Tru trảm thiện sắc trùng ma một, thưởng như ý thụ nhất, thân niệm quan. Cốt mạch nhất dụi như ý, trên đỉnh Tu Di Sơn ở phương Tây có bảo lâm, trong rừng có bảo thụ, tên là như ý, tùy tâm sở niệm, gió thiện nghiệp thổi lá cây. Gõ vào nhau, âm thanh tuyệt vời, như nhạc trời. Cây có tên là lưu ly sắc, chân kim hành diệp, bạch ngân chi, san hô lạc cành, chảy ra mỹ vị, có thể dẫn dắt thiên nữ. Thân niệm quan. Cốt mạch, thân quan không tịnh thân, hành khi tri hành, khi đi thì tri tri trụ, khi ngồi thì tri thọa, ngọa thì tri ngọa, trong tâm biết rõ ràng. Quan thân không tịnh, thường không tịnh, thường năng tịnh năng. Huyết nhục quan, cốt mạch quan, tạng phủ quan, luân hải quan. Hợp thành một trong 37 Phật môn chính giác pháp, tứ niệm chính pháp chi niệm quan pháp, có thể luyện thập phương La Hán kim thân, là phương pháp nhục thân La Hán thắng nhất. Cốt mạch quan, có thể luyện thân người 45 cốt, 13 mạch, thành nhân đang chi cảnh. Cũng không biết như ý nhánh cây kia là vật gì. Nhưng Giang Chu đã giết yêu thú ma quái ở địa tiên giới, phần thưởng của quỷ thần đồ lục rất ít khi xuất hiện công pháp, pháp bảo, thậm chí là đan dược. Trước đó vạn thú đuổi theo, thừa dịp đường kỳ quét dọn, giết mấy chục con, đoạt được cũng cơ hồ là ngũ hành chi thương, cùng các loại tài liệu kỳ kỳ quái quái. Hiện giờ như ý thụ thụ này 89/10, cũng là một loại thiên tài địa bảo nào đó. Về phần thân niệm quan cốt mạch, ngược lại là niềm vui ngoài ý muốn. Đây chính là công pháp nhân đan cảnh mà hắn cần. Hắn mặc dù mới vừa tiến vào ngũ hành cảnh không bao lâu, muốn đột phá đoán chừng trong thời gian ngắn rất khó, nhưng trụ tính không mưa, cuối cùng không cần giống trước đây vì một ngũ hành chi pháp mà dày vò khắp nơi. Càng quan trọng hơn là, dù hắn chưa thể phá cảnh, nhưng cũng có thể nhìn thấy con đường phía trước, cũng không đến mức đi lệch. Trừ cái đó ra, chính là linh phi lục giáp đại pháp trong thần kim hổ văn mà Cốc Thần Vương cho cất giấu. Trong này ẩn giấu hẳn không phải là đại pháp hoàn chỉnh, chỉ là một bộ tu luyện lục giáp thần thể, cùng với luyện chế đạo môn hộ pháp thân. Linh phi lục giáp ngọc nữ chi pháp. Giang Chu đọc kỹ kinh văn, lục giáp thần khu này ngược lại có chút tương hợp với hắn. Trong kinh có phê bình chú giải kỹ càng, đủ loại kinh văn được rót rõ ràng, dường như sợ hắn nhìn không hiểu. Sự thật cũng như thế, nếu không có phê bình chú giải, Giang Chu thật đúng là muốn luống cuống. Cái gọi là lục giáp, chính là dương thần, lục giáp dương thần. Lục giáp thần khu này, chính là lấy phương pháp luyện dương thần luyện thân thể. Nếu có thể luyện thành, sẽ có đủ loại công năng biến hóa thần diệu. Xác thực không kém hơn so với thất bảo kim thân, càng hơn là biến hóa thần diệu. Bất quá, nếu hắn không có được cốt mạch quan, có lẽ hắn thật muốn như Cốc Thần Vương nói, cải tu lục giáp thần khu này. Bây giờ được cốt mạch quan, cũng biết còn có mấy bộ còn lại hợp thành thân niệm quan. Rõ ràng là cùng thất bảo kim thân nhất mạch tương thừa, nếu có thể được toàn bộ, huyền diệu chưa hẳn là kém. Hơn nữa bỏ qua thất bảo kim thân, Giang Chu quả thực có chút không nỡ. Thôi, dù sao đều là của hắn, chưa hẳn đã muốn hai chọn một. Cho dù không luyện lục giáp thần khu, cũng có thể từ trong đó nhìn thấy mấy phần dương thần chi pháp, cũng không lỗ. Ngược lại là vị hộ pháp thần này. Lúc trước hắn cũng từng lấy được phương pháp chế binh cắt giấy thành binh, hoàng cân lực sĩ, bất quá những vật kia đều luyện chế khó khăn, thực lực cũng không tốt, so sánh giá cả quá thấp. Cho dù phí hết sức lực luyện ra vạn 8000, cũng không bằng một tôn vô tướng thần ma. Bây giờ ngọc nữ sáu giáp này lại không giống vậy. Nếu đúng như trong kinh văn thuật lại, đây là phương pháp luyện linh. Nói cách khác, hộ pháp thần luyện ra là có linh trí. Đạo hạnh của nó quyết định bởi đạo hạnh của người luyện ra, cùng tài liệu sử dụng, quan trọng nhất là còn có thể tu hành, nhận hương khói, dùng cái này tăng trưởng đạo hạnh. Cái này rất đáng giá để tốn một phen tâm tư. Nếu hắn thật sự muốn khai tông lập phái như lời Cao Cầu nói, thì ngọc nữ sáu giáp này cần phải có tác dụng lớn. Chỉ có điều, vật phi phàm như vậy, tất nhiên không phải chuyện dễ. Trước tiên không nói đến tài liệu, luyện đan luyện khí hắn vốn cũng không thạo nghề, thậm chí dốt đặt cán mai, huống chi là luyện linh. Giang Chu vuốt ve ngón tay, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Lý Chân Hiển đang canh giữ xa giá của Triệu Thái Chân, một tấc cũng không rời. Con chó liếm này dường như rất giỏi thuật luyện đỉnh. Thân niệm quan cũng có thể nói là theo thân quan, quan thân không sạch sẽ, từ đầu tới chân, lần lượt tuần lịch, thấy 36 vật không sạch sẽ, ác lộ tràn ngập, cuối cùng không vì thế mà sinh lòng tham. Xem thân này tự thể, hiện thấy bên ngoài không sạch sẽ, đủ loại quế ác lưu lại trên chín lỗ, như mắt chảy ra trọc lệ, tai xuất kết chi, mũi ra nước mắt, miệng chảy nước miếng, đại tiểu tiện đạo vân vân, đủ loại vật không sạch sẽ, tràn ngập trong người, như lọt túi đựng vật. Giang Chu ở trên đường trong lòng lặp đi lặp lại lẩm nhẩm thân thể độc cốt mạch, đây là một bài thân niệm tổng cương. Nói là quan thân không tịnh, thật ra chính là giảng thuật thân thể phàm nhân là như thế nào không tịnh, hai chữ không sạch này lại không thể cùng nói tạng. Phàm trần đủ loại dơ bẩn, phàm thân loại dơ bẩn, sinh tiền hậu sinh đủ loại nghiệp, đều là không sạch sẽ. Cho dù dùng hết nước của bốn biển cũng khó có thể thanh lọc. Trong bộ kinh văn tổng cương này, chỉ thẳng không tịnh đủ loại như thế, đều ra tứ đại không tịnh. Cái gọi là tứ đại giả, địa đại, thủy đại, hỏa đại, phong đại. Trong lúc Giang Chu tụng lại, cũng dần dần sáng tỏ. Tứ đại này kỳ thật chính là căn nguyên Tây phương giáo khác biệt với đạo môn chư giáo. Đạo môn nói ngũ hành, thế gian vạn vật chi nguyên. Tây phương giáo đã nói tứ đại, cũng là nguồn gốc vạn vật thế gian. Kỳ thật đều là một chuyện, bất quá tên khác nhau, dùng khác nhau mà thôi. Trong bộ tổng cương này, thân do tứ đại mà không tịnh, cũng do tứ đại mà tịnh thân. Thực tế căn bản vẫn là ngũ hành, lấy tứ đại luyện thân. Đây chính là thường không tịnh, thường có thể tịnh. Nhìn xuống dưới, chính là pháp môn cụ thể. Chính là một bộ quan niệm, tưởng tượng trong thân thể có vô số ý niệm, mỗi một cái ý niệm đều có thể hóa thành mắt. Cái này gọi là thiên nhãn. Quan tưởng đầu như thiên nhãn, liền có thể hiện cảnh tượng nội thân, theo thân mà xem, không bỏ sót chi tiết nào. Cái này lại khác với thần niệm đạo môn hắn tu luyện phản chiếu hư không, chiếu thấy nội cảnh. Theo lý giải của hắn, đại khái là vi mô và vĩ mô khác nhau. Không phân cao thấp, nhưng những gì hắn tu luyện trước đây đều là pháp môn vĩ mô, ngược lại thiếu hiểu biết đối với bản thân. Có bản kinh văn này, có thể từ chỗ vi mô hiểu rõ bản thân, nhất định là giúp ích cực lớn. Giang Chu mặc niệm kinh văn, cưỡi trên lưng ngựa, như sóng phập phồng, thân động bất an, nhưng trong lòng bình tĩnh không chút gợn sóng. Theo quan tưởng pháp môn, định trúng tất cả đều hỗn độn, không ánh sáng không bóng tối. Dần dần cảm giác trong người có lít nhà lít nhít chi chít như kiến đen nhúc nhích. Những hắc nghĩ này càng không ngừng gặm nuốt thân thể của hắn, tê ngứa khó chịu, rồi lại không có gãi, chỉ làm cho hắn không tự giác toàn thân vặn vẹo bất an. Người bên ngoài chú ý tới hành động của hắn, đều không hiểu nhìn tới. Giang Chu, ngươi làm gì vậy? Yến Tiểu Ngũ ở bên cạnh vẻ mặt buồn bực. Bởi vì trùng ma mượn thân thể của nó bố trí sâu sắc, Trình Giảo Kim lo lắng lại đem thứ bẩn thỉu này đặt ở doanh trại của đầu bếp, Yến Tiểu Ngũ cũng có thể thoát ly thân phận đầu bếp, được đặt bên cạnh Giang Chu trông giữ. Nếu như Giang Chu không nghe thấy, Yến Tiểu Ngũ cho rằng hắn buồn ngủ, liền muốn đưa tay đẩy. Lại bị Cao Huyên ngăn lại, đừng động vào hắn. Yến Tiểu Ngũ sửng sốt, làm gì? Trong động có ngộ pháp, cũng không sợ nội tà ngoại ma xâm nhập. Quả thực là vô tri. Lý Chân Hiển trông coi xe ngựa của Triệu Thái Chân lúc trước lúc này cũng quay đầu lại. Gia đình hắn có học thức uyên thâm, liếc mắt một cái liền nhìn ra mấu chốt. Màn che của xe kéo bị xốc lên một góc, Triệu Thái Chân cũng ném ánh mắt đến thăm dò. Lý Chân lộ rõ dung nhan giai nhân, lập tức mặt mày hớn hở. Nhưng Triệu Thái Chân vừa mở miệng lại khiến thần sắc hắn cứng lại. Lý Đạo Huynh, ta thấy Giang Đạo Huynh là có sở ngộ, ta nơi này cũng vô sự, Đạo Huynh không cần ở đây trông coi, không bằng vì Giang Đạo Huynh chăm sóc một hai. Vâng. Lý Chân Hiển tuy rằng trong lòng tức giận, nhưng đối mặt giai nhân vẫn không muốn có nửa điểm đường đột làm trái, miễn cưỡng cười vui lên tiếng, liền dục ngựa quay về bên cạnh đảo Giang Chu. gương mặt thối nhìn chằm chằm Giang Chu. Ta thấy không chết ngươi. Giang Chu lại không nghe thấy gì ở bên ngoài. Lúc này hắn đang quan tưởng chỗ sinh ra ý niệm trong người, như gặm nuốt kiến hôi, từ tê ngứa trở nên vừa đau vừa ngứa, quả thực khó có thể chịu đựng. Chỉ hận không thể sinh ra vô số cánh tay, hùng hăng cào xé. Niệm này cả đời, quả thực có rất nhiều tay sinh ra, hùng hăng chọc một cái vào chỗ đau. Xuy. Trong vô số tiếng vang nhẹ, Giang Chu chỉ cảm thấy trước mắt bỗng nhiên quang minh, chiếu phá hỗn độn, nhìn thấy vô số kỳ cảnh. Lúc này trong lòng hắn chảy qua một câu kinh văn, tất cả rễ mắt, chỗ hư không, nhìn thấy sắc tướng, thân này chỉ có lông mau răng, da mỏng máu, gân thịt cốt tủy, dấu kỹ, hoàng bạch đàm ấn, đại tràng tiểu tràng, cức đái không sạch, gan ruột dạ dày, song tủy tinh huyết, nước mắt trên đỉnh đầu thuyên thuyên. Đây là những gì hắn nhìn thấy lúc này. Trong người giống như mọc ra vô số mắt, chi tiết khắp nơi trong cơ thể đều bại lộ dưới mắt. Chỉ một chữ, bẩn. Giang Chu tự mình nhìn cũng cảm thấy ghê tởm. Chỉ như vậy, vẫn là hắn luyện thành thất bảo kim thân, nếu là phàm phu, sẽ ghê tởm tới trình độ nào. Lúc này hắn xem như đã hiểu, vì sao Tây Phương giáo có các loại giới luật, rượu thịt tanh hôi sắc đẹp câu giới. Quan trọng nhất là, bọn họ làm sao cai được. Nhìn hết thảy, hắn hoàn toàn hiểu được. Không muốn nhẫn cũng không được, nếu biết trong máu thịt có ô uế như thế, cho dù mỹ vị mỹ sắc thế gian, cũng đều không hạ được miệng. Giang Chu nhịn xuống buồn nôn, nhìn kỹ bên trong thân thể. Trong máu thịt ô uế, rõ ràng nhất là xương sống như bạch ngọc thiên trụ. Chỉ là trên đó loang lộ ô uế, còn có vô số lỗ thủng chằng chịt nhỏ bé, vô số tiểu trùng hình thù kỳ quái ra ra vào vào, nhúc nhích không ngừng, rậm rạp chằng chịt, vô cùng thê thảm. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy xương cốt của mình rõ ràng như vậy. Đếm kỹ, trên lưng tổng cộng có 45 cốt, ngực có 14 cốt, trái phải uy hiếp 12 cốt, còn có rất nhiều mạch lạc rất nhỏ của cửu tiết bách hài, như la như lưới, rõ ràng rành mạch. Thì ra cái gọi là 45 chỉ là lấy xương sống lưng để nói, chứ không phải chỉ thân người có 45 cốt. Chỉ vì xương sống này là chư cốt thống nhất, cũng cấu kết với chư mạch. Thất bảo kim thân, tinh, huyết, tủy, não, thận, tâm thất bảo, xương cốt trong người, mạch lại không ở trong đó. Phương pháp này vừa vặn bổ sung cho hắn hai chỗ thiếu. Suy nghĩ thiên nhãn vừa thành, liền có thể nhìn thân không tịnh, lúc đi tri hành, lúc ở tri trụ, lúc ngồi tri tọa, nằm tri ngọa, trong lòng hiểu rõ ràng. Tái sinh tứ đại lực lượng, thời thời khắc khắc, không có lúc nào không luyện thân. Đây chính là cái gọi là thường bất tịnh, thường năng tịnh. Nói tóm lại, chỗ mấu chốt của bộ pháp môn này chính là ở hai loại pháp ý niệm thiên nhãn, tứ đại luyện thân. Nhưng Giang Chu lại cảm thấy chỗ tinh ảo nhất chính là ở một chữ thường. Hắn từng học được Khô Vinh chi đạo từ Khô Vinh lão tăng, lĩnh ngộ mấy phần thường và vô thường. Cái gọi là niết bàn chính giác có tứ đức, thường, nhạc, ngã, tịnh. Hằng thường không thay đổi mà không có sinh diệt, gọi là thường đức, tịch diệt vĩnh an, gọi là lạc đức, được đại tự tại, là chủ là theo, tính không đổi, gọi là đạo đức của ta, giải thoát hết thảy dơ bẩn, gọi là tịnh đức. Tứ đức là cảnh giới Như Lai. Chỉ có một thường, mặc dù không phải Như Lai, nhưng cũng là bước vào ngưỡng cửa Phật môn chí cao cảnh giới. Vì vậy trong kinh văn tổng cương có kết luận thực kiến vi vi vi sở loạn, bất vi chư ác chi sở loạn, như là theo thân quan, có thể đến niết bàn. Cái thân niệm quan này, căn nguyên liền nhắm thẳng vào cảnh giới hằng thường, không hổ là một trong những đại pháp căn bản của Tây Phương giáo. Hắn đây là đạt được bảo vật. Đáng tiếc, trong thiên này, chỉ có làm sao quan tưởng ý niệm thiên nhãn trong cốt, mạch, thì làm sao lấy thiên nhãn chiếu thấy trong cốt mạch đủ loại không sạch, làm sao lấy tứ đại luyện hóa các loại không tịnh. Giang Chu quan tưởng thiên nhãn vừa thành, ngũ hành trong người cũng sớm đã thành tựu, tứ đại chẳng qua chỉ là đảo mắt liền có thể thành. Bên trong thân thể, dần dần sinh ra kỳ lực địa, hỏa, thủy, phong, tràn vào trong chư mạch chư cốt, từng chút một thấm đẫm. Ở bên ngoài xem ra, lại chỉ cảm thấy quanh thân hắn bỗng nhiên có quang minh nở rộ, lại rõ ràng không thấy ánh sáng. Loại cảm giác này giống như có một tấm gương phủ bụi, bỗng nhiên lau đi một tầng tro bụi, cảnh tượng mơ hồ trong gương lập tức trở nên vô cùng rõ ràng. Nói một cách đơn giản, chính là hắn thoạt nhìn bỗng nhiên sạch sẽ, thuận mắt, còn mơ hồ có mùi thơm lạ lùng truyền ra. Thật tà môn. Lý Chân Chân ở bên cạnh nhìn chằm chằm vào hắn ta, có chút há hốc mồm, lẩm bẩm nói. Ngay cả là hắn, cũng cảm thấy Giang Chu bỗng nhiên thuận mắt hơn rất nhiều. Yến Tiểu Ngũ cũng đang nhìn chằm chằm không chớp mắt, nghe vậy liên tục gật đầu phụ họa. Hắn này còn là Giang huynh đệ của hắn sao? Cao Huyên mắt cũng hiện dị quang, nhẹ giọng nói, tứ đại giai không? Hết chương 1076. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!